Hoa Yến vừa nhấc đầu thấy chính là hắn như vậy động tác, nhất thời sắc mặt đại biến, từ từ. Lời này cũng không có gì dùng, Tiêu Giác đã bắt được trong tay, Hoa Yến theo bản năng chiều hắn nhào qua đi, vỗ tay liền phải cướp đi. Đó là Thanh Mai đưa cho nàng quyển sách nhỏ. Lúc trước cùng Thanh Mai cãi nhau ở Mỹ, Hoa Yến còn không có tới kịp thu hảo, Lâm Song Hạc liền vào được, nàng tùy tay hướng đệm chăn một tác, không dự đoán được trước mắt bị Tiêu Giác thấy được. Hoa Yến đều còn rõ ràng mà nhớ rõ ở Tế Dương Thành, Tiêu Giác thấy nàng xem Xuân Đồ khi, đột nhiên chìm xuống sắc mặt, này ngày đại hỉ, chớ có lại chọc vị thiếu gia này sinh khí. Hoa Yến vỗ tay đi đoạn, bị Tiêu Giác lấy cánh tay ngăn trở, lại duỗi tay đi phía trước, lại bị tránh đi, chật lóe một trốn, tiến một lui, Tiêu Giác tay trường, cầm quyển sách không cho nàng đụng tới, Hoa Yến chỉ phải nhảy dựng lên sinh phát, thình lình chân vướng đến mép giường, nhắm thẳng sụp thượng đảo, Tiêu Giác thấy thế, đem nàng hướng trước người lôi kéo, hai người thẳng tắp ngã xuống. Giường phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hoa Yến quay đầu vừa thấy, còn hảo, không sụp, thực rắn chắc. Nàng nhìn kia buồn bị chính mình bắt lấy quyển sách, trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm, mơ hồ là Trình Lý Tố tiếng kêu. Hoa! Động tĩnh cũng quá lớn, ta cứu cứu quả thực lợi hại. Ngay sau đó, lại là xích ố thanh âm, ai đem Trình tiểu công tử bỏ vào tới. Mau đem hắn mang đi ra ngoài. Ta không cần. Ta còn muốn lại đái trong chốc lát. Vung ta ra. Tựa hồ là Trình Lý Tố bị người giá đi thanh âm, ngoài cửa dần dần khôi phục bình tĩnh. Hoa Yến ngây người một lát, phục hồi tinh thần lại, nàng chính mình ghé vào Tiêu Giác trên người, trong tay còn khẩn nắm chặt quyển sách, đầu chính dán Tiêu Giác trước ngực, có thể cảm thấy hắn lồng ngực hơi hơi chấn động, như là ở cười nhẹ. Hán! Đang cười. Hoa Yến đột nhiên khởi động nửa cái thân mình, nhìn phía dưới Tiêu Giác. Hắn nâng nâng mắt, lười biếng mở miệng, Hòa tướng quân lợi hại. Đó là... Tự nhiên. Hoa Yến xem có điểm hoàng thần, ta cũng không phải là năm đó Hiển Xương Quán đếm ngược đệ nhất. Ân hắn sâu thẳm mắt đen, tựa có dấu nhạt meo ý cười, đem hai tay gối sau đầu, Hòa tướng quân nữ trung hào kiệt, bách chiến bách thắng, tại hạ cam bái hạ phong. Ngươi lời này nói thực không có thành ý Hòa Yến làm bộ hung hắn, nếu ta thắng, có phải hay không phải có khen thưởng? Tiêu Giác gâm điệu khẽ nhếch, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Hòa Yến đang ở suy nghĩ, thình lình một trận trời đất quay cuồng, nàng cùng Tiêu Giác vị trí đã là đảo ngược. Nàng tại hạ, Tiêu Giác tại thượng, người này mặt mày ở cả phòng ngọn đèn dầu chung, như cửa sổ gian mộng đẹp, trên người mùi thơm ngào ngạt rượu hương cùng hắn xiêm y trung nguyệt lân hương khí quẻ với nhau, làm lòng người say. Cái này khen thưởng như thế nào? Đai lưng, bị chậm rãi rút ra. Hoa Yến khẩn trương thanh âm phát run, ngón tay đụng phải mới vừa rồi bị nàng cướp được chiến lợi phẩm. Nàng hỏi, Tiêu Giác, người muốn hay không? Trước nhìn xem. Không cần. Có người cười nhẹ một tiếng, màn nháy mắt trượt xuống. Che đậy xong nợ đêm đẹp. Hòa tướng quân khả năng không biết, nam nhân đối loại sự tình này, đều là không thể dạy cũng hiểu. Nguyệt Như Bạc, tinh tuổi vũ, nến đỏ nước mắt nơi tận cùng, tuổi tuổi xuân phong. Chương 249 độc sủng. Ngay từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, trên bàn nến đỏ đã châm tẫn, chỉ để lại một chút màu đỏ đúc du, như tràn ra tiểu hoa. Một bàn tay từ trướng màn rỗi ra tới. Hoa Yến xoa xoa đôi mắt, đỡ eo ngồi dậy. Đây là mơ màng hồ đồ một đêm. Cũng là xích bích gác chiến một đêm. Nếu muốn hồi ức, thôi, vẫn là không cần hồi ức. Nàng chỉ nghĩ thầm, ban đầu mở đầu nói câu kia muốn làm gì thì làm, không dự đoán được cuối cùng là dùng ở chính mình trên người. Nàng được đến cái gì khen thưởng sao? Không có, trước mắt xem ra, lớn nhất người thắng, rõ ràng là Tiêu Giác. Hoa Yến nghiêng đầu đi xem bên người, bên cạnh người trống trơn, cũng không người ở. Nàng sửng sốt một chút, nhìn nhìn lại bên ngoài, sợ là đã muộn rồi. Đêm qua sau lại tắm gội qua đi, nàng mệt lợi hại, ngã đầu liền ngủ, giờ phút này nhìn xem ngày, đánh giá không còn sớm. Đang nghĩ người tới, cửa mở, có người từ bên ngoài đi đến. Hoa Yến ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Giác đi đến, bạch quả trong tay ôm cái thực rổ, theo ở phía sau, vào phòng, một đĩa đem trong rổ chén bàn hướng trên bàn bãi. Tỉnh! Tiêu Giác thấy nàng đã ngồi dậy, đi tới hỏi. Hoa Yến ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Rửa mặt chải đầu lúc sau, có thể dùng cơm. Hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, còn hảo. Hoa Yến mặt đỏ lên, theo bản năng đi xem bạch quả tiểu nha đầu đã phóng hảo đồ ăn, nhanh như chớp lại chạy. Nàng nhìn về phía trước mặt người, người này cùng thải âm bổ dương qua giống nhau, một đêm qua đi, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, không có bất luận cái gì không khỏe. Nàng cắn răng nói, hảo thật sự, Tiêu đô đốc công phu đã có đại thành, hiếm có địch thủ, ta xem như lĩnh giáo. Tiêu Giác khỏe miệng một câu, chấm gì gì nói, Hòa tướng quân cũng không tồi. Đêm qua còn từng thả ra tàn nhẫn lời nói, ngày sau tái chiến 800 hồi hợp. Hoa Yến, đây là cái gì hổ lang chi tử, nàng khi nào nói qua? Hoa Yến vội không ngừng đi che hắn miệng, từ từ. Ngươi không cần lung tung nói chuyện. Hoa tướng quân hắn hơi hơi để sát vào, mắt đen cất dấu ý cười, nói qua nói mới một đêm, liền không nhận chứng. Khoảng cách thân cận quá, lệnh nhân tâm hoảng, Hoa Yến một hiên đệm chăn, mặc vào giày liền chạy, hàm hồ nói. Ta đi rửa mặt chải đầu. Thanh Mai đâu? Thanh Mai. Thanh Mai bị kêu tiến vào, Hoa Yến xúc miệng rửa mặt qua đi, Thanh Mai tới vì nàng vấn tóc, biên vãn biên nói, cô nương. Nga, hiện tại nên gọi thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia đối ngải cũng thật hảo. Hoa Yến thất thần nga một tiếng. Hôm nay sáng sớm liền nổi lên Thanh Mai nói, đi phòng bếp dạy người cho ngươi làm đồ ăn, nô tỳ vốn dĩ muốn kêu ngải, thiếu gia không cho, nói làm ngải ngủ nhiều một lát. Hoa Yến gật đầu, vừa nhấc mắt thấy Thanh Mai cười đến thấy nha không thấy mắt, buồn bực nói, ngươi như thế nào cao hứng thành như vậy? Nhị thiếu gia đối thiếu phu nhân hảo, nô tỳ đương nhiên cao hứng. Thanh Mai cùng nhặt tiền giống nhau, quay đầu lại nô tỳ liền nói cho lão gia cùng thiếu gia, bọn họ có thể yên tâm. Hoa Yến, đãi nàng rửa mặt chải đầu qua đi, một lần nữa thay đổi một thân hải đường màu đỏ tay áo bó váy dài, Thanh Mai đầu sơ hảo, phụ nhân búi tóc chải lên tới cũng không có vẻ lao khí, ngược lại sạch sẽ tươi mát rất nhiều. Hoa Yến đem tiêu giác cho nàng kia chỉ xà văn hắc ngọc một lần nữa hệ ở bên hông, nhấc chân đi tiểu thính. Trước bàn, Bạch Quả đưa tới đồ ăn đã bãi tràn đầy. Bọn họ hai người ăn cơm thời điểm, đều không mừng người ở bên hầu hạ, Thanh Mai cũng liền lui xuống. Hoa Yến ngồi ở trước bàn, phân cho tiêu giác một đôi chiếc đũa, cảm thán nói, tiêu giác, nhà các ngươi sớm một chút phong phú có điểm quá mức. Thả tất cả đều là nàng thích ăn, tuy rằng nàng cũng hoàn toàn không như thế nào kén ăn là được rồi. Tiêu giác xả hạ khoe miệng, một bữa cơm liền đem người thu mua. Vậy ngươi liền không hiểu Hoa Yến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta người thường ra không chú ý hư, áo cưới gả hán, mặc quần áo ăn cơm, ăn cái gì đương nhiên rất quan trọng. Hán cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra hảo nuôi sống. Hoa Yến nắm lên một con hoa mai bánh bao, vừa ăn biên hướng hắn cười, phút chốc mà lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, nói, không xong, hôm nay sáng sớm không phải muốn đi theo đại ca đại tẩu kính trà. Này nguyên bản là cô dâu hướng cha mẹ chồng kính trà, chỉ là hiện giờ Tiêu Trọng Võ vợ chồng đã không ở nhân thế, nhưng theo lý, cũng nên cùng Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi kính trà. Không ngại, ta đã cùng bọn hắn nói qua, ăn xong lại đi. Ai? Hoa Yến nhìn phía nàng, như vậy có phải hay không không tuân thủ quy củ? Cái gì quy củ người này nói vân đạm phong khinh, tiêu gia không có gì quy củ, tận nhưng tùy ý. Hoa Yến ngẩn ra, không nói đến từ trước ở cái kia hòa gia, sau lại nàng gả đến Hứa gia, đôi mắt chưa manh phía trước, ngày ngày sớm tối thưa hầu ác không thể thiếu. Nhân nàng làm nữ tử thời gian đoạn, sau lại lại ở quân ngũ chung ngây người nhiều năm, rất nhiều quy củ cũng không lắm rõ ràng, thường xuyên nháo ra chê cười, khi đó, đối với quy củ hai chữ, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy đau đầu phiền chán. Hiện giờ lại có người đối nàng nói tẫn nhưng tùy ý. Nàng trộm ngật liếc mắt một cái đối diện người, tiêu giác nhận thấy được nàng ánh mắt, hỏi, làm sao vậy? Tiêu giác Hòa Yến nghiêm túc nói, sóc trong kinh thành, như ngươi như vậy làm phu quân, hẳn là đầu một cái, thật sự là mọi mặt chú đáo, cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu giác khỏe miệng nít lên, ngữ điệu bình đạm mở miệng, đương nhiên. Rốt cuộc phu quân của ngươi đối với ngươi ở Hoa Đăng tiết thượng nhất kiến trung tình, ngày thứ hai liền tới cửa cầu hôn, phi ngươi không cưới, nếu ngươi không đáp ứng xuất giá, liền phải nhảy sông tự sát. Hoa Yến, ân. Hắn tiếp tục không chút để ý nói, chúng ta hỏa tướng quân ngự binh chi thuật lô hỏa thuần thanh, ngự phu chi thuật cũng đăng phong tạo cực. Hoa Yến nghe quen tai, lúc này mới nhớ tới, này không phải nàng ở Tế Dương thời điểm đối với Lăng Thêu Liên Can các cô nương thuận miệng bịa chuyện sao? Không nghĩ tới Tiêu Giác cư nhiên còn nhớ. Lúc ấy hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hiện giờ Tiêu Giác thật đúng là thành nàng phu quân, chỉ là lời này hiện tại nghe tới, không khỏi liền có chút không biết xấu hổ. Hoa Yến bưng lên ngọt tương tới làm bộ làm tịch uống một ngụm, tách ra câu chuyện, cái kia. Tiêu gia thật sự không có quy củ sao. Tùy tiện thế nào đều được. Tiêu giác quét nàng liếc mắt một cái, hồng hạnh xuất tường không được, đêm sẽ nam tử cũng không được. Hoa Yến. Nàng không sợ chết truy vấn, kia nếu là phá này hai dạng sẽ thế nào. Tiêu giác đôi mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng, đánh gây chân, nhốt lại. Hoa Yến. Qua sau một lúc lâu, nàng nói, Tiêu giác, ngươi hảo hùng a. Người này nhìn nàng. Mắt lộ ra cảnh cáo, không tồi. Dùng quá sớm một chút sau, Hoa Yến cùng Tiêu Giác đi kinh trà. Lúc trước ở Tiếu Phủ đã trụ quá một đoạn nhật tử, Hoa Yến cùng Tiêu Cảnh vợ chồng, cũng không tính xa lạ. Uống qua trà, Bạch Dung Vi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Hoa Yến, cười nói, đây là ban đầu Hoài Cẩn còn chưa thành thân khi, ta cùng hắn đại ca chuẩn bị, hôm nay cuối cùng là có thể đưa ra đi. Hoa Yến cười nói quá tạ. Bạch Dung Vi lại nhìn về phía bọn họ hai người, càng xem trong lòng càng là vui mừng, phải biết rằng Tiêu Giác mới vừa bị Văn Tuyên Đế tứ hôn về sau, phàm là nữ quyến tụ hội, Bạch Dung Vi đều có thể nghe được rất nhiều người sau lưng nói, êm đẹp Tiêu nhị công tử, như thế nào liền tìm một cái thô bỉ vò nữ, nghe được nhiều, Bạch Dung Vi trong lòng không vui, sau lại có thiệp, liền đẩy nói thân thể không khỏe không đi. Trước mắt bọn họ hai người đi cùng một chỗ, giống như một đôi bích nhân, huống hồ ai nói nữ tử liền phải dịu dàng biết lễ, nàng thấy Hòa Yến tính tình hoạt bát, Tiêu Giác mấy ngày nay, biểu tình đều sinh động rất nhiều. Lại lôi kéo Hòa Yến nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến Tiêu Cảnh kêu nàng nên nghỉ ngơi, Bạch Dung Vi có thai sau, Tiêu Cảnh cũng là lúc nào cũng không dám đại ý. Hòa Yến phủng chắp cùng Tiêu Giác ra cửa, hướng chính mình trong viện đi, đi đến một nửa, rốt cuộc nhịn không được trước mở ra chắp một đường, hướng trong nhìn, liền thấy chắp là tam chi bạch ngọc làm phát sơ, từ lớn đến nhỏ, tinh xảo đặc sắc. Kết tóc nàng ngẩn ra. Tiêu Giác nghiêng đầu xem nàng, không thích. Không có. Hòa Yến đem chắp hợp lại, ôm vào trong ngực, phi thường thích. Nay đảo so cái gì kim ngọc đá quý một loại, càng hiện chân quý. Bởi vì thành thân, này hai ngày Văn Tuyên Đế dẫn giả, Tiêu Giác có thể ở trong phủ nhiều ngốc một ngày, hôm nay liền tính là không có gì sự. Hòa Yến cùng hắn mới vừa đi hồi sân cửa, liền thấy Thanh Mai cùng Bạch Quả ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt là xếp thành tiểu sơn hệ lụa đỏ hạ lễ. Thiếu phu nhân tới rồi. Bạch Quả cười tủm tỉm đứng lên, bọn nô tỳ đang ở đêm hôm qua thu được hạ lễ bàn ra tới. Thiếu phu nhân muốn hay không nhìn xem. Hoa Yến thấy những cái đó hạ lễ cơ hồ chất đầy nửa cái sân, không khỏi liễu lưới, nhịn không được hỏi Tiêu Giác, không phải nói ngươi bất cận nhân tình, ở sóc trong kinh thành nhân duyên không tốt, sao còn sống có nhiều như vậy hạ lễ. Hôm qua đến tuột cùng là tới bao nhiêu người. Tiêu Giác không nói lời nào, khỏe môi hơi câu, nhìn hình như có đắc sắc. Ta đi trước nhìn một cái đều có cái gì thứ tốt. Hoa Yến nói, liền đi đến Thanh Mai bên người. Ban đầu làm hòa như phi khi, Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, bất quá đều còn không có che nhiệt, cũng liền cấp nâng đến hòa ra nhà kho. Sau lại làm hòa đại tiểu thư, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, như vậy tọa ủng Kim Sơn được mùa vui sướng, thật là hồi lâu không thấy. Thanh Mai cũng là thực hưng phấn, đại để vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thứ tốt, không được mà đem chính mình phát hiện cùng Hòa Yến chia sẻ. Thiếu phu nhân, ngươi xem cái này chậu hoa là dùng lưu ly làm ai? Người này tham vừa thấy liền rất quý. Còn có này tôn bình hoa, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy bình hoa, cái này đá quý là thật vậy chăng? Tiểu nha đầu dịu rít nói cái không ngừng, Hòa Yến đi theo phiên vài cái, thế nhưng bị nàng phiên đến một cái người quen đưa đồ vật. Là Tế Dương thành mục hồng cẩm cùng thôi càng chỗ đưa, là một chỉnh phó trang sức chân châu, Tế Dương dựa thủy, thừa thái minh châu. Chân châu viên viên no đủ nở nang, lộng lây bắt mắt. Phủ vừa mở ra cái dương, thiếu chút nữa hoảng hoa người đôi mắt. Thôi càng chi tài đại khí thô, mục hồng cẩm lại bá đạo hào phóng, đưa như vậy lễ trọng đích xác thực phù hợp bọn họ bức tích, chính là Hòa Yến nhìn, sinh thời, nàng hẳn là sẽ không mang này phúc đồ trang sức ra cửa. Này nếu là mang đi ra ngoài, chính là trói lọi đem ngân phiếu đỉnh ở trên đầu, này không phải nhận người tới đoạt sao. Thật sự là thực rêu rao. Nàng lại đi xuống phiên phiên, nhảy ra một tiểu vò rượu, là Kim Lăng Thành Hoa Du Tiên cùng Thải Liên tặng cho, là lúc trước bọn họ từng hưởng qua bích phương rượu. Chỉ là này đàn bích phương rượu, là năm xưa rượu ngon, đã thả 7 năm, nếu không phải lần này Tiêu Giác cùng Hòa Yến đại hỉ, Hoa Du Tiên nguyên là luyến tiếc lấy ra tới. Hòa Yến đem này một tiểu đàn bích phương rượu đặt ở bên cạnh người, nghe thấy Thanh Mai nói, thiếu phu nhân, ngươi xem cái này. Hòa Yến nghiêng đi đi vừa thấy, nhất thời sửng sốt một chút. Đây là một bức cực dài theo thùa, chỉnh phó theo thùa có nửa người tới cao, phía trên theo tịnh đế liên hạ, uyên ương một đôi. Theo công phá lệ đều đặn ngay ngắn. Sắc thái cũng là hoa mỹ tươi đẹp. Như vậy một bức thêu thùa, muốn thêu xuống dưới, tuyệt không phải một kiện dễ dàng sự, chỉ sợ rất nhiều tú nương cùng nhau ban ngày đêm tối đẩy nhanh tốc độ, cũng muốn hơn tháng mới miễn cưỡng. Này thêu thùa quyển trục biên, còn có một phong thơ. Hoa Yến mở ra tin tới xem, nguyên lai này phúc thêu thùa là từ Nhuận Đều đưa tới, thêu này Tịnh Đế Uyên Ương đồ, đúng là lúc trước bị Hoa Yến từ Lý Khung thủ hạ cứu trở về tới những cái đó tù binh nữ tử. Nhuận Đều mới đánh giặc không lâu, trong thành một mảnh tiêu điều. Là Nhuận Đều chi huyện Triệu Thế Minh tìm sợi tơ, thỉnh này đó nữ nhân nhóm câu vá, hảo làm Tiêu Giác cùng Hòa Yến tân hôn hạ lễ. Nhìn dáng vẻ, này đó nữ nhân quá đến cũng không tệ lắm. Hòa Yến cũng thay các nàng cao hứng, đem tin thu hồi tới, dặn dò Thanh Mai đem này mấy thứ nàng cố ý lấy ra tới dọn đến chính mình trong phòng đi. Mới đứng lên đi đến Tiêu Giác bên người. Tiêu Giác đãi nàng đến gần, hơi hơi nhúng mày, còn vừa lòng. Hòa Yến lắc đầu. Nơi nào không hài lòng. Tiêu Đô Đốc. Mỗi người đều đưa hạ lễ, ngươi như thế nào không tiện ta? Hoa Yến cố ý nói. Nàng này vốn dĩ cũng là thuận miệng vui đùa, chưa từng tưởng lời này vừa nói ra, Tiêu Giác không nhanh không chậm mở miệng, ngươi như thế nào biết, ta không có hạ lễ. Hoa Yến sửng sốt một chút, thử hỏi, ngươi sẽ không thật đúng là chuẩn bị hạ lễ đi. Tiêu Giác ôm ngực nhìn hắn. Hoa Yến ngẩn ngơ, ngươi không phải đưa quá xính lễ sao? Trả lại cho ngươi đổ ra truyền hắc ngọc, này đều không đủ, là còn muốn đưa cái gì? Nàng trong lòng có điểm hoảng, chẳng lẽ sinh thời, này hồng nhan họa thủy tên tuổi thật đúng là muốn mang ở nàng trên đầu lấy đều lấy không xong. Trời xanh đại địa, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Tiêu Giác thấy nàng như thế, xả hạ khoe miệng, hướng một khác đầu đi đến, Hoa Yến vội vàng đuổi kịp, Tiêu Giác, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta cái gì? Chính đi tới, đột nhiên gian dưới chân bị cái thứ gì ngăn lại, Hoa Yến túi đầu vừa thấy, một con hoàng khuyển chính cắn nàng dày trên mặt hoa châu. Nhị Mao. Phía trước đêm thăm hòa phủ qua đi, Hoa Yến là đem chạy ra tới Nhị Mao tạm thời phó thác cho Tiêu Giác. Không nghĩ tới hiện giờ Nhị Mao ở Tiêu gia mới ngây người không bao lâu, đã viên một vòng, trên đầu một rúm mao không biết bị ai dùng tơ hồng chát cái típ đi, phá lệ vui mừng, cùng từ trước phán nếu hai cậu, Hoa Yến thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nhị Mao thấy Hoa Yến túi đầu xem chính mình, hưng phấn mà hướng nàng kêu hai tiếng, đáng tiếc không thanh âm. Lại bổ nhào vào trong viện đánh Lan Nhi, bắt đầu cắn cái đuôi xoay vòng vòng. Hoa Yến không nói gì một lát, này cậu thật đúng là lấy chính mình không lo người ngoài, nhanh như vậy thành thói quen, bất quá có thể thấy được ở chỗ này sinh hoạt thực vừa lòng. Nghĩ đến lại quá không lâu, liền có thể cùng kia chỉ kêu bánh trôi heo so sánh. Phụ thân ngươi cùng đệ đệ trụ nhà mới, đã tìm được rồi. Bên cạnh người truyền đến Tiêu Giác thanh âm. Hoa Yến quay đầu lại, Lâm Song Hạc không phải nói, còn muốn quá mấy ngày sao? Hắn vội thật sự, nơi nào lo lắng giúp ngươi vội. Tiêu Giác đạm nói, ta đã làm người đi hỗ trợ chuyển nhà, hẳn là này hai ngày liền có thể trụ đi vào. Ai? Nhanh như vậy? Là ở địa phương nào? Ly Tiêu ra một cái phố khoảng cách. Hoa Yến bắt lấy hắn tay háo, chờ một chút, ngươi nói, Ly Tiêu ra một cái phố khoảng cách. Tiêu Giác rũ mắt nhìn về phía nàng, không thích. Không phải không thích, chính là Hoa Yến đầu góc nhất thời có điểm loạn. Ly Tiêu ra gần, ngươi ngày sau liền có thể tùy thời trở về. Cha cùng Vân Sinh muốn lại đây xem ngươi, cũng thực phương tiện. Tiêu Giác nhíu mày, ngươi dường như cũng không vừa lòng. Hoa Yến nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Xuất giá cô nương lâu lâu hướng nhà mẹ để chạy, chuyến tới bên ngoài là phải bị người ta nói nhàn thoại. Nàng tiên sinh gả đến Hứa Gia khi, từ xuất giá đến cuối cùng chết chìm, tổng cộng cũng chỉ có hồi môn thời điểm trở về quá một lần. Bất quá, nàng tiên sinh đảo cũng không có gì lý do trở về là được. Bất quá Hoa Yến sắc thật không nghĩ tới. Tiêu Giác thế nhưng dứt khoát đem tòa nhà mua được Tiêu gia đối diện, này hành động nếu là truyền ra đi, cũng không biết bên ngoài người sẽ như thế nào nói hắn. Như những cái đó lắm một người rảnh rỗi, nói không chừng sẽ đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Hòa Yến trên người, này không hiểu quy củ, ly kinh phản đạo cô dâu chi danh đại để là muốn dừng ở chính mình trên người, bất quá, Hòa Yến thế nhưng một chút đều không tức giận, thậm chí còn thật cao hứng. Người nếu không thích, ta thực thích. Nàng Thanh Thúy nói. Ngươi biểu tình tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Tiêu Giác có chút hoài nghi nhìn nàng. Hoa Yến bắt lấy hắn tay háo tay thuận thế vãn trụ hắn cánh tay. Tiêu Giác, ta hảo cảm động. Ngươi đem cha ta đệ đệ, thậm chí ta cậu đều chiếu cố như vậy hảo. Ông trời chẳng lẽ là xem ta đời trước quá quá thảm, đời này liền đem ngươi đưa đến ta bên người. Tiêu Giác không nói gì sau một lúc lâu, nói, cho nên chiếu cố ngươi cậu là có thể làm ngươi cảm động phải không? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hòa Yến nhìn ở trong sân vui vẻ Nhị Mao, trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn, bất quá ta từ trước thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là dễ nói chuyện như vậy người. Thế nhân đồn đãi nhiều không thể tin, cái gọi là bất cận nhân tình, tàn nhẫn độc ác, tất cả đều này đây tin vịt hoa, nàng tiền sinh thật cẩn thận làm nhân thế tử, người khác đều nói cho nàng, phải vì nữ hiếu, làm vợ hiền, vì mẫu nương. Muốn thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết trình tề, hành mình có sỉ, động tĩnh có pháp. Muốn kính cẩn nghe theo nhu hòa, đi đố khoan dung, muốn kính thân trọng nghĩa, hiển trí ngoan ngoãn dịu dàng. Nàng không biết cái thứ nhất vì nữ tử chồng lên này đó gông xiềng người đến tuột cùng là ai, nhưng này phụ dung phụ đức, tựa hồ đã truyền xuống trăm ngàn năm, thế cho nên mỗi người đều cho rằng này hết thể đương nhiên. Mỗi người đều là như thế. Nhưng Tiêu Giác từ lúc bắt đầu, liền đem này gông xiềng mở ra. Nàng nguyên lai không biết, làm nhân thê tử còn có thể làm thành như vậy, tự do tự tại, vui sướng phi dương. Tiêu Giác tư thái đĩnh bạn, nghe vậy, một cái tay khác đem Hòa Yến kéo hắn tay rơi xuống, lại dùng chính mình lòng bàn tay bao phủ đi lên. Mười ngón tay đan vào nhau nháy mắt, như là một tiểu đóa bông tuyết ngừng ở trong lòng, bay nhanh sẽ qua, lưu lại một chút chuồn chuồn lướt nước ngứa. Không cần cảm động hắn nhàn nhạt mở miệng, rốt cuộc ngươi không vui thời điểm, phu quân của ngươi còn sẽ đem hắn sẽ tài nghệ dùng để thảo ngươi niềm vui. Hoa Yến. Trong mắt Dung không dưới người khác, độc sủng ngươi một người. Hoa Yến. Nàng lúc này là xác định, Tiêu Giác quả nhiên là Hiền Xương quán đệ nhất, bất quá liền ở Tế Dương nói một lần, nàng chính mình đều đã quên, Tiêu Giác cư nhiên còn có thể nhớ rõ một chữ không kém. Nàng phản chế trụ Tiêu Giác tay, như là muốn như vậy vẫn luôn cùng hắn thiên hoang địa lao dắt thủ hạ đi, cười tủm tỉm trả lời, kia không có biện pháp, liệt nữ sợ triển làng sao. Chương 250 ác nghiệm. Sóc kinh thành cái này tân xuân, với Tiêu gia tới nói là song hỷ lâm môn, đối nào đó nhân gia tới nói, giống như dậu đổ bìm leo. Thái tử phủ thượng, Quảng Duyên ngồi ở trong thư phòng, đầy mặt đều là nôn nóng. Từ kính phủ đảo sau, tuy rằng một bộ phận từ đảng đến cậy nhờ sở chiêu, nhưng văn tuyên đế trận này thanh toán thế tới rào rạt, cũng thiệt hại hắn không ít người mã. Nhiều năm như vậy, chính hắn không gì bản lĩnh, toàn dựa vào trương hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng với từ tương nhân mạch, mới có thể tạm thời ngồi ổn cái này thái tử vị trí. Đi đến bỏ xe bảo xoáy này một bước, tuy rằng là chính hắn làm quyết định, cũng thật làm xong sau khi quyết định, Quảng Duyên lại có chút hối hận lên. Quảng Sóc mấy ngày nay, ở văn tuyên đế trước mặt xuất hiện thực cần mẫn, trong triều lớn nhỏ sự vụ cũng đều bắt đầu nhúng tay. Trương Hoàng hậu dặn dò hắn càng là ở ngay lúc này càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn qua đi cùng từ kính phủ đi gần, chỉ sợ văn tuyên đế trong lòng cũng đối hắn sinh không mừng, nổi bật chưa qua đi phía trước, tốt nhất đều ở trong phủ an phận thủ thường. Quảng Duyên trong miệng đáp lời, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nếu lao tứ thừa dịp hắn không ở cơ hội ở văn tuyên đế trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, ai biết ngày sau lại sẽ như thế nào. Trước mắt Tiếu Hoài Cẩn thế lực càng thấy đầy đạn, hắn há có thể ở ngay lúc này hạ xuống người sau. Đang nghĩ người tới, bên ngoài hạ nhân tới báo, điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Quảng Duyên nói, tiến bảo. Người tới ăn mặc hạ nhân quần áo, thoạt nhìn thực không chớp mắt, nhưng đương ngẩng đầu lên khi, vẫn là có thể nhìn ra cùng ngụy hình người mạo hơi có bất đồng. Đây là một cái ô thác người. Điện hạ, nô tài phụng Mã Ninh Bố đại nhân chi mệnh, cấp điện hạ truyền lời tới. Mã Ninh Bố. Quảng Duyên đôi mắt nhíu lại, tiếp đón trong điện những người khác lui ra, lúc này mới nhìn về phía người này, các ngươi sứ giả đại nhân, còn sống a? Thiên tinh đài sau, văn tuyên đế làm người đem ô thác tới sứ giả toàn bộ giam lỏng lên, đến bây giờ cũng chưa nói xử lý như thế nào. Quảng Duyên từng ý đồ làm người cấp Mã Ninh Bố truyền lời, bất quá thủ đến quá nghiêm, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Không dự đoán được hiện giờ Mã Ninh Bố người chính mình tới cửa tới. Như là sợ Quảng Duyên không chịu tin tưởng chính mình, cái này người tiến lên, cấp Quảng Duyên nhìn thoáng qua trong tay hào ấn tín. Nếu ngươi là muốn cho ta cứu các ngươi đại nhân ra tới, liền trở về đi. Quảng Duyên không kiên nhẫn mở miệng, phu hoàng đang ở nổi nóng, bổn cung không nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu. Điện hạ mấy ngày này chưa từng thượng triều, chỉ sợ không biết, tứ hoàng tử gần đây rất được bệ hạ niềm vui, trong triều thần tử nhóm, cũng có ủng hộ chi ý. Không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này, Quảng Duyên sắc mặt liền khó coi vài phần, hắn cười lạnh nói, bổn cung chẳng lẽ không biết sao. Lan Quý Phi ngày ngày hầu bệnh hạ nhân thấp giọng nói, Mã Ninh Bố đại nhân muốn nô tài hỏi điện hạ, chẳng lẽ liền phải như vậy ngồi chờ chết. Bang một tiếng, thái tử đem trước mặt chung trà đột nhiên tạp đến trên tường, ngươi câm miệng. Hắn trong lòng lửa giận tận trời, văn tuyên đế thiên sủng Lan Quý Phi, sớm đã không phải một ngày hai ngày. Quảng Duyên trong lòng rõ ràng, nếu chính mình không phải đích trưởng tử. Nếu văn tuyên đế không phải muốn cố kỵ thiên hạ trúng khẩu, chỉ sợ sớm đã lập hạ Quảng Sóc vì thái tử, chính là bởi vì Quảng Sóc là Lan Quý Phi nữ nhi, cái kia tiện nhân. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn, điện hạ. Quảng Duyên nhìn về phía người tới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hạ nhân khiêm tốn túi đầu, Mã Ninh Bố đại nhân muốn nô tài chuyển cáo điện hạ, hoàng thượng tuổi tác đã cao, hiện giờ tứ hoàng tử lại ngo ngoe dục dịch, nguyên bản không ra việc này, đại ngụy ngôi cửu ngũ vị trí, tất nhiên đã ở điện hạ trong túi. Mà nay tử tương đã đảo, Tiếu Hoài Cẩn lại cánh chim đã phong, nếu Tiếu Hoài Cẩn đầu phục tứ hoàng tử. Quảng Duyên trong lòng hung hăng nảy dựng, đây đúng là hắn lo lắng nhất sự. Từ trước Tiêu Trọng Võ liền xem hắn không vừa mắt, thường xuyên tìm hắn phiền toái, khó khăn Tiêu Trọng Võ đã chết, lại tới cái con hắn. Nhưng hiện tại Tiếu Hoài Cẩn, thậm chí so ngay lúc đó Tiêu Trọng Võ còn muốn đáng sợ, từ kính phủ lúc trước không thể đem Tiếu Hoài Cẩn nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ liền dưỡng ra như vậy một cái mối họa. Điện hạ sao không? Giao sát chặt đây rối đâu. Làm càn. Quảng Duyên buột miệng thốt ra, trong lòng đã kinh lại giận, ngươi dám can đảm ở bổn cung trước mặt nói ẩu nói tả. Điện hạ tha mạng hạ nhân phục hạ thân đi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đối người khác nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nếu không lấy điện hạ chi nhân tử, không sẽ bị tứ hoàng tử chui chỗ trống. Nhưng hiện giờ hạ nhân trong thanh âm như là hàm chứa mê hoặc, nếu bệ hạ long xa án giá, ngài chính là danh chính ngôn thuận thiên tử. Danh chính ngôn thuận thiên tử. Quảng Duyên, ngươi câm miệng. Giống như mở ra yêu tinh mê hoặc nhân tâm ma hộ, ban đầu cũng không có động quá ý niệm, hiện giờ bị người nhẹ nhàng một câu, liền không thể ức chế nổi lên trong lòng. Hắn minh bạch Mã Ninh Bố nói chính là có ý tứ gì, nhưng hắn qua đi tuy cùng Quảng Sóc cám đấu, lại chưa từng nghĩ tới giết cha cái này ý niệm. Văn Tuyên Đế tuy rằng cưng Quảng Sóc, nhưng đại hắn, kỳ thật đảo cũng còn hành. Tuy rằng nhìn chung tiền triều, hoàng cung bên trong phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn sự không ở số ít, nhưng Quảng Duyên cho rằng, chính mình hoàn toàn không cần làm được này một bước. Văn Tuyên Đế con nối dõi không nhiều lắm, đại ngụy xưa nay lại nặng nhất quý củ, chỉ cần đã đến giờ, Văn Tuyên Đế tự nhiên sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyển với chính mình. Trương Hoàng hậu cùng Quảng Duyên đều là như vậy tưởng, chỉ là một năm phục một năm, một ngày lại một ngày, bậc này đãi dường như không có cuối, Văn Tuyên Đế như là ở cố tình tránh đi cái gì dường như, chờ tới chờ đi, không chỉ có không có chờ đến đạo thánh chỉ kia, còn chờ tới Quảng Sóc dần dần quật khởi. Mấy năm nay, hắn cùng Ô Thác người âm thầm tư liên, còn không phải là bởi vì trong lòng càng ngày càng không có tự tin sao. Nếu Văn Tuyên Đế thành thành thật thật làm từng bước, hắn gì đến nỗi này. Thế cho nên tới rồi hiện tại, chính mình cũng bị nhiều chỗ chế xế, thế cho nên tại đây chàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chiến tranh, bất chi bất giác tùy vào người thắng địa vị, hạ xuống hạ phong. Nếu lại từ Quảng Sóc như vậy đi xuống, hắn trong lòng bị ác niệm hung hăng kích thích một chút, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Quỳ dạp xuống đất hạ nhân, đem thái tử trên mặt biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, hảo tâm khuyên nhủ, điện hạ, đại nhân nói, nô tài đã tất cả đều đưa tới. Điện hạ không ngại hảo hảo suy xét, chỉ cần ngồi xuống cái kia vị trí, hiện giờ sở làm hết thể đều là đáng giá. Từ xưa đến nay, người làm đại sự, cái nào trên đường không có chạy qua huyết. Điện hạ, thỉnh tăng tư. Quảng Duyên bị hắn nói mấy câu châm ngòi tâm phù khí táo, trách mắng, được rồi, bổn cung đã biết. Cút đi đi. Hạ nhân lại như lai thời điểm như vậy, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Quảng Duyên nhìn bắn đầy đất trung trà mảnh nhỏ, một tia khói mù dần dần bò lên trên trong mắt. Lại sau một lúc lâu, hắn như là bị bừng tỉnh, vội vàng rời đi trong điện. Quảng Duyên đi rồi, thái tử phủ tỷ nữ tiến vào đem trên mặt đất tàn tích thu thập sạch sẽ, từ sau điện đi ra một người mỹ mạo nô tỳ, ôn nhu cười nói, ta tới thì tốt rồi. Ứng Hương cô nương. Tỷ nữ không dám cùng nàng tranh đoạt, ai đều biết hiện giờ thái tử phủ thượng nhất được sủng ái, chính là vị này kêu Ứng Hương nô tỳ. Thái tử còn từng vì nàng cùng thái tử phi khắc khẩu, bất qua Ứng Hương tính tình nhu thuận, cũng không cấp hạ nhân sắc mặt, nhưng thật ra cùng mặt khác nô tỳ ở chung cũng không tồi. Ứng Hương nửa quỳ hạ thân tử, đem trên mặt đất mảnh nhỏ nhẹ nhàng nhặt lên, nàng biểu tình trước sau như một ôn hòa, rũ xuống tới hàng mi dài che lại trong mắt khắc thường cảm xúc. Mã Ninh Bố người thế nhưng xúi dục thái tử hành thích vua. Cái này thời điểm cũng không phải là hảo thời điểm. Ban đêm sở ra, an tĩnh quá mức. Từ khi Tử Tương rơi đài sau, ban đầu sợ hãi Sở Chiêu sở ra ba cái con vợ cả, lại dần dần mà kiêu ngạo lên. Sở Chiêu đã không có Tử Kính Phủ ở sau lưng chống lưng, dù cho hiện giờ còn ở triều làm quan, nhưng ai biết lại lâu dài bao lâu. Không chừng nào một ngày Văn Tuyên Đế đem đối Tử Kính Phủ oán khí quái trách ở Sở Chiêu trên người, ai cũng nói không chừng. Sở phu nhân thấy Sở Chiêu, ngẫu nhiên cũng châm chọc nghĩa mai vài câu. Đến nỗi Sở Đón Gió, hắn cơ hồ đều không thế nào thấy Sở Chiêu, cùng xảy ra chuyện trước đối Sở Chiêu thân thiện quan tâm khác nhau như hai người. Sở Chiêu chính mình đảo cũng không chịu những việc này ảnh hưởng, như cũng là mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái đó. Hắn trước ngực miệng vết thương còn chưa toàn hảo, ở trong phủ dưỡng bệnh, cùng đồng liêu thấy cực nhỏ, thập phần xảo diệu mà tránh khỏi cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Tâm Phúc đi đến, từ trong lòng móc ra một phong thơ trình lên, tứ công tử, Ứng Hương cô nương lại tới tin tức. Sở Chiêu tiếp nhận tin, mở ra tới xem, lúc trước còn hảo, nhìn đến cuối cùng, biểu tình khẽ biến. Một lát sau, hắn đem giấy viết thư ném vào thiêu đốt lò sưởi bên trong, ngón tay nhẹ nhàng ấn giữa trán, làm như cực kỳ đau đầu. Tứ công tử. Tâm Phúc thật cẩn thận hỏi. Sở Chiêu vẫy vây tay, không nói gì. Hắn xác thật không nghĩ tới, Quảng Duyên thế nhưng sẽ sốt ruột đến như thế nông nỗi, cũng không nghĩ tới. Mã Ninh Bố thế nhưng ở cái này thời điểm còn không quên châm ngòi. Phàm là Quảng Duyên có một chút đầu óc, đều không đến mức bị Ô Thác người nắm cái mũi đi. Đáng tiếc chính là, mấy năm nay, giống như Văn Tuyên Đế ỷ lại Từ Kính Phủ giống nhau, Quảng Duyên cũng sớm đã thói quen đem sở hữu sự đều giao cho Từ Kính Phủ xử lý. Từ Kính Phủ một đảo, hắn liền không có chủ trương. Tứ công tử Tâm Phúc nhìn sắc mặt của hắn, suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tứ công tử đã có đại tài, hiện giờ tướng gia cũng không còn nữa. Thái tử điện hạ xúc động lỗ mãng, tứ hoàng tử lại hiểu được dấu tài, hiện giờ trong triều thế cục đã bất đồng ngày xưa, chim khôn lửa cành mà đậu, thái tử điện hạ vô năng, công tử sao không đi theo tứ điện hạ. Lời này nói đại nghịch bất đạo, bất quá Sở Chiêu đãi hạ nhân luôn luôn thực hảo, bởi vậy, thủ hạ người cũng luôn là so khác tâm phúc gan lớn vài phần. Nghe vậy, Sở Chiêu buông ra tay, nhìn về phía trên bàn đèn dầu. Đèn dầu ngọn lửa bị cửa sổ khích thấu tiến gió lạnh thổi đến hơi hơi đong đưa, hắn nói, nếu không có Tiếu Hoài Cẩn nói, đương nhiên có thể, chỉ là hiện giờ, liền tính là xem ở Tiếu Hoài Cẩn phân thượng, tứ hoàng tử cũng sẽ không dùng ta. Một cái từ kính phủ dư lại dư đảng, liền tính đi quy phục, tựa hồ cũng so ra kém Tiêu Giác phân lượng. Cái này thời điểm, Quảng Sóc đúng là yêu cầu Tiếu Hoài Cẩn lực lượng, mà nhân Tiêu Trọng Võ cùng từ kính phủ đã từng không chết không ngừng túc địch quan hệ tới xem, Quảng Sóc liền tuyệt không sẽ vứt bỏ Tiếu Hoài Cẩn mà lựa chọn chính mình. Nhưng như vậy một cái đường đi đến hát nói. Không phải ta muốn một cái đường đi đến hát Sở Chiêu đánh gậy hắn nói, là ta, trước nay liền không có con đường thứ hai có thể đi. Có lẽ điểm này, ở rất nhiều năm trước, đương hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ kính phủ, quỳ gối ở từ kính phủ môn hạ khi, liền chú định hôm nay. Kia tứ công tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta yêu cầu đi thái tử phủ một chuyến. Hắn giữa mày hiện lên một tia úc sắc. Tuy rằng trước mắt xem ra, Mã Ninh bố nói khả năng đã làm thái tử sinh ra tâm tư khác, hắn nói cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng đã là người cùng thuyền, thái tử nếu xảy ra chuyện, hắn cũng không có khả năng mạnh khỏe. Chỉ có thể làm hết sức. Khôn Ninh cung trung, Trương Hoàng hậu lẳng lặng ngồi ở trên trường kỷ, nhắm mắt nghe cầm sư đánh đàn. Tiếng đàn réo rắt an bình, có thể vớt phẳng nhân tâm trung táo úc. Từ khi từ kính phủ xảy ra chuyện sau, nàng ban đêm thường xuyên mất ngủ, mỗi ngày có thể ngủ thời gian cực nhỏ. Một khi chớp mắt, mỹ mắt lại thường xuyên nhảy đến lợi hại, như là ở tỏ rõ muốn phát sinh chuyện gì dường như. Văn Tuyên Đế thân thể càng ngày càng không hảo, lâu lâu không thượng triều, Lâm Thanh Đàm nhìn vài lần, chỉ nói tốt hảo điều dưỡng thân mình thì tốt rồi, nhưng Trương Hoàng hậu trong lòng, tổng cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Nàng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Thư tương đủ, đây là mọi người ngoài ý liệu sự. Tuy rằng mọi người trong lòng đều rõ ràng, từ kính phủ cùng Tiêu Giác chi gian, tất nhiên sẽ có một hồi trượng muốn đánh. Nhưng không có người nghĩ đến, Tiêu Giác ở biên cương chiến trường dụng binh, ở triều đình bên trong dùng thuật. Chứng cứ một người tiếp một người, thẳng đem đối thủ đóng đinh ở tù bản thượng. Từ kính phủ sự đến tột cùng có thể hay không liên lụy Quảng Duyên, Trương Hoàng hậu trong lòng cũng không có đế. Đối với Văn Tuyên Đế cái này trượng phu, Trương Hoàng hậu có đôi khi cảm thấy nàng có thể đem đối phương xem đến rõ ràng, có đôi khi, rồi lại cảm thấy chính mình dường như chưa từng nhận thức quá nàng. Lúc trước còn vẫn là thái tử Văn Tuyên Đế, bất quá dựa vào chính mình là từ tiên hoàng sau trong bụng bò ra tới con vợ cả, liền được chữ quân vị trí. Trương Hoàng hậu làm thừa tướng gia nữ nhi, gả qua đi phía trước, cũng đối chính mình phu quân từng có rất nhiều ảo tưởng. Nhưng thẳng đến nàng thành thái tử phi, mới phát hiện chính mình trượng phu, chỉ là một cái mỗi ngày say mê thơ từ ca phú, tận tình hưởng lạc bình thường nam nhân mà thôi. Đã vô chí hướng, cũng không chính mới, càng vô hoàng gia nhân thân trời cao sinh khí phách. Nếu rút đi thân phận của hắn, hắn liền cùng trên đường những cái đó tầm thường nam nhân không có gì bất đồng. Trương Hoàng hậu là cái có dã tâm nữ nhân. Chỉ là nàng dã tâm vẫn luôn bị thỏa mãn quá mức trôi chảy. Nhân nàng thân là thiên tử trượng phu quá mức bình thường, thế cho nên tới rồi sau lại, nàng liền tại hậu cung chung ghen tuông hứng thú cũng chưa. Liên như Văn Tuyên Đế bình đạm an ổn cả đời, chỉ cần ngày sau con trai của nàng Quảng Duyên ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng chính là thái hậu, từ một cái chí tôn vị trí, rơi xuống một cái khác chí tôn vị trí thôi. Trương Hoàng hậu vẫn luôn là như vậy tưởng, thẳng đến Lan Quý Phi xuất hiện. Văn Tuyên Đế cực kỳ sủng ái Lan Quý Phi. Vốn dị đế vương sủng ái, Trương Hoàng hậu cũng không để ở trong lòng, trong cung mỗi năm tân tiến mỹ nhân vô số, nàng cũng không đáng một đám đi so đo. Nhưng Văn Tuyên Đế đối Lan Quý Phi sủng ái, thế nhưng mang theo vài phần thiệt tình. Nay liền thực chứng mắt, đặc biệt là ở Lan Quý Phi cũng sinh hạ nhi tử tiền đề hạ. Mấy năm nay, Trương Hoàng hậu không phải không có ý đồ diệt trừ quá Lan Quý Phi mẫu tử, nhưng này nhìn như dịu ngoan không tranh nữ nhân, lại phá lệ giảo hoạt, mỗi lần đều bị nàng tránh thoát một kiếp. Quảng Sóc thế nhưng bình bình an an trường tới rồi thành niên, nếu không phải Quảng Sóc chính mình tức thời, vẫn luôn tránh thái tử mũi nhọn, Trương Hoàng hậu cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ cần không lay được Quảng Duyên địa vị, làm đôi mẹ con này sống lâu một đoạn thời gian cũng không sao. Nàng là như vậy tưởng, nhưng cái này vi diệu cân bằng, ở từ kính phủ sau khi chết, nháy mắt đã bị đánh vỡ. Trương Hoàng hậu ngửi được một tia nguy hiểm. Tiếng đàn đột ngột cắt qua một cái âm, có cung nữ tới báo, nương nương, thái tử điện hạ tới. Trương Hoàng hậu mở mắt ra, Quảng Duyên từ bên ngoài đi đến. Đều đi xuống đi. Nàng phất tay nói, cầm sư cùng cung nữ một đạo lui xuống. Trương Hoàng hậu nhìn đến gần Quảng Duyên, không nhịn xuống oán trách nói, không phải đều theo như ngươi nói, mấy ngày này chớ tiến cung, tỉnh trêu chọc thị phi, ngươi khen ngược, sợ còn chưa đủ loạn dường như, chạy đến bổn cung nơi này tới làm cái gì. Mẫu hậu Quảng Duyên có chút nôn nóng nhìn về phía nàng, ngài không cho nhi thần tiến cung, nhi thần như thế nào biết, hiện giờ trong cung đều mau trầm quảng sóc thiên hạ. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ai nói cho ngươi? Trương Hoàng hậu hơi hơi ngồi thẳng thân mình, biểu tình khẩn trương. Ngài đừng động, ai nói cho ta? Quảng sóc hỏi, phu hoàng thân mình có phải hay không không hảo? Mẫu hậu, phu hoàng chẳng lẽ liền không có cùng ngài lộ ra quá một chút ít chữ quân tin tức? Nhi thần nghe nói quảng sóc ngày ngày đều đi phụ hoàng sụp trước nói chuyện, ai biết hắn là như thế nào xảo ngôn lệnh sắc. Hắn đoán hận nói, nếu là hống đến phụ hoàng đầu vóc choáng váng, ta đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Câm miệng. Trương hoàng hậu lạnh giọng quát, nhìn chung quanh, thấy chung quanh cũng không hạ nhân ở, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cả giận nói, chính ngươi không lựa lời liền thôi, không biết trong cung nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm. Mẫu hậu Quảng Duyên thất vọng nói, ta xem Lan Quý Phi cái kia tiện nhân đã chờ không kịp động thủ, chúng ta còn quản như vậy nhiều làm cái gì. Nhắc tới Lan Quý Phi, Trương hoàng hậu biểu tình cũng khó coi lên. Nàng cả đời tự phụ, tự xưng là hậu cung chung không người là nàng đối thủ, liền tính Văn Tuyên đế sủng ái Lan Quý Phi, mấy năm nay Lan Quý Phi còn không phải muốn ở nàng trước mặt kẹp chặt cái đuôi làm người. Nhưng ngày gần đây tới tình huống đánh vỡ nàng ban đầu ý tưởng, nữ nhân kia há là không tranh, mà là sở đồ cực đại. Mấy năm nay ở chính mình trước mặt cẩn thận chặt chẽ, nguyên bản đều là làm bộ làm tịch, đến thời cơ thích hợp, liền lộ ra tướng mạo sẵn có, buồn cười chính là chính mình thế nhưng đều bị nàng lừa. Thấy Trương hoàng hậu biểu tình có biến, Quảng Sóc nôn nóng liếm liếm môi, đột nhiên để sát vào nói, mẫu hậu, ta không nghĩ lại chờ đợi. Trương hoàng hậu lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Hiện giờ Từ Kính phủ đã chết, phụ hoàng nhất định ghét bỏ ta, hơn nữa Lan Quý Phi cái kia tiện nhân không biết ở phụ hoàng trước mặt nói gì đó. Chiếu như vậy đi xuống, phụ hoàng nhất định sẽ sửa lập Quảng Sóc vì chữ quân. Ta không thể làm loại sự tình này phát sinh. Ngươi tưởng, chỉ cần phụ hoàng hiện tại không có Quảng Duyên trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, ngôi vị hoàng đế vốn nên chính là ta. Trương hoàng hậu theo bản năng đi che hắn miệng, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết. Quảng Duyên thấp giọng nói, mẫu hậu, ngươi ngẫm lại, nếu là làm Quảng Sóc làm hoàng đế, ta sẽ là cái gì kết cục? Mẫu hậu ngươi lại là cái gì kết cục? Phụ hoàng nếu là trong lòng thật sự có ta, đã sớm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Hắn đã đối ta vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Cùng lắm thì, ta ngày sau làm hoàng đế, hàng năm cho hắn nhiều thượng mấy chú hương đi. Trương hoàng hậu vừa kinh vừa giận, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Quảng Duyên liền hai chân mềm nhũn, quỳ gối nàng trước mặt khẩn cầu. Mẫu hậu, cầu ngài cứu cứu nhi thần, trợ nhi thần mưu đến nghiệp lớn. Nàng thân sắc bất định, nhất thời không nói gì, lại qua hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nói. Ngươi dùng ta lại ngẫm lại. Nhưng kia ánh mắt, rõ ràng là thỏa hiệp. Chương 251 Mỹ nhân kế. Cửa ải cuối năm một quá, tuy là tân xuân, tuyết lại chưa đỉnh, hạ một đêm tuyết, trong viện đôi một tầng bạch sương. Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, Tiêu Giác lại đã không còn nữa. Nói đến cũng kỳ quái, nàng ban đầu cũng không phải cái khởi lời người, ở Lương Châu vệ trụ đại giường trung khi, mãn nhà ở hán tử, liền nàng một cái thiên không lượng liền tỉnh. Nhưng không biết là Tiêu Giác này giường hay không phá lệ mềm mại ấm áp. Ban đêm ngủ ngon lành, buổi sáng lên đều phải dậy trễ chút. Vẫn là bởi vì Tiêu Giác thức dậy thật sự là quá sớm, dù sao nàng vừa tỉnh tới, bên người liền không có người. Hoa Yến xoa đôi mắt ngồi dậy, xúc lên chăn xuống giường, đơn giản rửa mặt trải đầu một phen sau, khoác ngoại thương mở cửa, phủ vừa mở ra, liền nhìn thấy một đạo hàn quang. Tiêu Giác đang ở trong viện luyện kiếm. Người này nhưng thật ra cũng hiểu được 3 ngày không luyện ngượng tay đạo lý, hiện giờ không ở Lương Châu vệ, đảo vẫn là chưa từng buông ngày huấn. Hoa Yến đơn giản rửa cây cột xem hắn, thuận tiện cũng nhìn một cái mấy năm nay Tiêu Giác kiếm thuật lớn lên ở nơi nào. Buổi sáng lãnh, Tiêu Giác lại chỉ mặc một cái xương sắc tố phục, hắn xuyên thâm sắc xiêm y khi lãnh đạm trầm liễm, xuyên thiển sắc xiêm y khi liền phá lệ tươi đẹp phong lưu, làm người nhớ tới năm đó Hiển Xương quán vị kia luôn là đứng hàng đệ nhất mỹ thiếu niên tới. Tiêu gia sân cực đại, trừ bỏ dựa vào Tiêu Giác thư phòng ngoài cửa sổ kia cây liễu ngoại, cũng không có cây, trống trải mặt đất thực thích hợp luyện kiếm, nhất kiếm quét tới. Trong viện tuyết động bị kiếm khí mang khắp nơi bay tán loạn, uống thu kiếm thân kiếm trong suốt, sấn người như ở hoa trùng, lưu quang kinh diễm. Hoa Yến nhìn, chính mình cũng tay ngứa lên. Hai ba bước trở lại trong phòng, nắm lên treo ở trên tường thanh lang. Thanh lang từ khi từ Hòa Như Phi trong tay lấy về tới sau, nàng là lau rất nhiều thứ, nhưng một lần cũng vô dụng quá, thật sự là cũng không có gì trường hợp có thể dùng đến. Rốt cuộc sóc kinh không thể so chiến trường, cũng không thể tùy thời rút kiếm cùng người đánh giá. Bất quá hôm nay vừa lúc, dù sao Tiêu Giác cũng ở luyện kiếm, không bằng liền nhìn một cái qua như vậy lớn lên nhật tử, Hiền Xương quán đệ nhất cùng Hiền Xương quán đếm ngược đệ nhất chênh lệch, hay không vẫn là như từ trước giống nhau không thể vượt qua. Hoa Yến cởi áo choàng, mang theo thanh lang, khẽ cười một tiếng, đi ra môn đi, Tiêu Giác đưa lưng về phía nàng, nàng phút chốc mà rút kiếm chiều Tiêu Giác phía sau đâm tới, trong miệng kêu lên, Tiêu Giác, ta tới thử một lần ngươi kiếm. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên quay đầu lại, trong tay uống thu đón nhận thanh lang, phát ra thanh thúy một tiếng, ngay sau đó, hai người từng người lui về phía sau vài bước. Tiêu Giác nhìn nàng, hơi hơi nhướng mày, so kiếm. Không dám. Hoa Yến mũi chân nhẹ điểm, cười lớn huy kiếm chiều hắn tiến lên. Phục bồi. Hắn thanh âm cũng mang theo một tầng ấm áp, tại hạ quá tuyết sáng sớm nghe tới phá lệ dễ nghe. Thanh Mai ôm cái chổi, vừa ra tới thấy chính là hai người ở trong sân luyện kiếm, nhất thời xem ngây người. Nàng tuy biết Hoa Yến lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn luôn là nghe người khác nói, chính mình vẫn chưa chính mắt gặp qua. Hiện giờ thấy Hoa Yến kiếm chiêu sử lưu sướng, lại là kinh ngạc cảm thán lại là khẩn trương, lẩm bẩm nói, thiếu gia cần phải thủ hạ lưu tình, chúng ta thiếu phu nhân thân kiểu thể nhược. Phi Nô vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, nghe vậy, nhịn không được nhìn thoáng qua Hoa Yến, Hoa Yến chính nghiêng đầu tránh đi Tiêu Giác cuốn thu, một chân đá thượng trong viện cây liễu làm, mượn lực phi thân trở về, kia một chân nhìn như lơ đãng, lại đá đến toàn bộ thân cây đều hơi hơi rung động, tuyết rào rạt rơi xuống đầy đất. Hắn thu hồi ánh mắt, thật sự nhìn không ra thân kiểu thể nhược bốn chữ từ đâu mà nói lên. Hoa Yến quay đầu nhìn Tiêu Giác. Cùng Tiêu Giác so kiếm, là một kiện phi thường vui sướng sự. Người này kiếm pháp năm đó cũng đã cực hảo, hiện giờ qua nhiều năm, càng thêm tinh vi, cùng Hoa Yến bản thân kiếm chiêu, lại có một chút như có như không tương tự, rốt cuộc ngay từ đầu nàng kiếm pháp, chính là từ Tiêu Giác chỉ điểm, cho tới bây giờ, vẫn tàn lưu chút lúc ban đầu bóng dáng. Chỉ là cái kia ở dưới ánh trăng trong rừng trúc, luôn là không cẩn thận bị vỏ kiếm đánh tới đầu ngu ngốc, hiện giờ trường kiếm nơi tay, như du long phi yến, linh động vô cùng, cùng thanh niên ngươi tới ta đi, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Phi Nô thị vệ Thanh Mai xem không rõ, hỏi bên người người, thiếu gia rốt cuộc có hay không nhường thiếu phu nhân a? Không cần làm. Phi Nô trong lòng hơi hơi kinh ngạc, thiếu phu nhân kiếm pháp thực hảo. Hoa Yến kiếm pháp tinh diệu, góc độ kỳ quỷ, liếu không quên lúc trước thấy nàng là nữ tử, cùng kiếm chiêu thượng nhiều biến, không câu nệ cùng hình thức, thay đổi thất thường, thanh lang nơi tay, như màu xanh lơ mây tía, hoảng người hoa cả mắt. Tiêu Giác kiếm chiêu lại càng ổn, kiếm khí hùng hậu, gặp mạnh tắc cường, bị Hoa Yến vòng quanh, cũng chiêu chiêu nhưng phá, uống thu nổi lên màu lạnh, cùng trên mặt đất tuyết chiếu vào cùng nhau, như gương như băng. Lại giao thủ mười mấy chiêu, Hoa Yến bỗng nhiên sau này một lui, túi đầu che lại ngực hô nhỏ một tiếng. Tiêu Giác thấy thế, động tác một đốn, lập tức thu hồi trường kiếm, tiến lên đỡ lấy nàng nói, làm sao vậy? Hoa Yến bị hắn nửa ôm, đột nhiên ngẩng đầu giảo hoặc cười, Tiêu Giác ngẩn ra, ngay sau đó, nàng một trưởng chụp tới. Tiêu Giác duỗi tay đi chắn, vẫn bị nàng chụp sau này lùi lại vài bước. Đem trí giả, phạt này tình. Sự chi lấy mỹ nhân, giật ý chí, nhược này thể, mại nhưng chuyển bại thành thắng. Nữ hải tử tay cầm trường kiếm, rào rạt đắc ý nói, Tiêu đô đốc không được à, liền mỹ nhân kế đều thức không phá. Mỹ nhân kế. Hắn chậm rãi hỏi lại, một lát sau khẽ cười một tiếng, trường kiếm phản công mà đến. Hoa Yến rút kiếm ngăn cản. Hai người lại hủy đi mấy chục chiêu. Tiêu Giác một tay giam cầm trụ Hoa Yến cánh tay, Hoa Yến tay bị hắn từ phía sau chế trụ, người này cư nhiên còn có rảnh ở nàng bên thai chế nhạo nói, tự ngôn mỹ nhân. Ngươi nhưng thật ra tự tin. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hoa Yến đột nhiên xoay người, đem tay rút ra, thuận thế áp kiếm về phía trước, lại quay người rút kiếm đâm tới. Thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên thu kiếm phụ với phía sau, thẳng đón đối phương mũi kiếm mà đứng. Hắn này kiếm thu đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hoa Yến trong tay kiếm thế tới rào rạt. Mắt thấy mũi kiếm liền phải xuyên tiến hắn ngực, Hoa Yến trong lòng quýnh lên, dùng sức đem trong tay thanh lang rút về. Chỉ là kiếm khí đi phía trước, nàng bị kiếm khí mang cũng đi phía trước, tránh cũng không thể tránh, liền như vậy nhào vào Tiêu Giác trong lòng ngực. Tiêu Giác bị bắt đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Ngươi làm gì? Hoa Yến cả giận nói. Tiêu Giác không nhanh không chậm trả lời, người không tự hại, thụ hại tất thật. Hắn cúi đầu nhìn về phía Hoa Yến, khoe môi hơi câu, Hoa tướng quân không được a, khổ nhục kế đều thức không phá. Khổ nhục kế. Hoa Yến cả giận, ngươi một cái hữu quân đô đốc, dùng khổ nhục kế, cảm thấy thích hợp sao? Binh bất tiếm trá. Hắn khí định thần nhàn. Hoa Yến cảm thán, quá đê tiện. Trước mặt nam nhân từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng, mắt đen cất giấu vài tia ý cười. Hoa Yến xem ngẩn ra, thấy hắn chậm rãi túi người lại đây, ngạc nhiên dưới lập tức khẩn trương nhắm mắt lại. Ngay sau đó, bị ôm lồng ngực truyền đến rất nhỏ chấn động, nàng trợn mắt vừa thấy, Tiêu Giác nhẫn cười nhìn chằm chằm nàng. Ở ly nàng một ly địa phương dừng lại, nhướng mày nói, mỹ nhân kế. Hoa Yến tức khắc có loại bị chính mình bị mắng sắc lệnh trí hôn cảm thấy thẹn cảm, không nói một lời quay đầu liền đi. Lại bị Tiêu Giác túm trở về, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một chút, Hoa tướng quân lợi hại, ta nhận thua. Thanh Mai. Nàng đột nhiên quay đầu đi, sở trường che ở trước mắt, thấp giọng nói. Như thế nào đột nhiên liền? Xích ô không biết khi nào lại đây, cũng không biết ở chỗ này nhìn bao lâu, nhíu mày mở miệng, này nơi nào là so kiếm, rõ ràng chính là tán tỉnh, thiếu gia cũng thật là. Như thế nào có thể như thế đối đại uống thu? Thanh Mai nghe vậy, tựa mới nhìn đến Xích ô, vừa thấy đến Xích ô, liền nhớ tới lúc trước ở Hòa Gia giao thừa thời điểm, Hòa Yến cùng nàng nói qua nói tới. Tức khác không nói một lời, ôm cái chổi đi ra ngoài, xem cũng không xem Xích ô liếc mắt một cái. Xích ô không thể hiểu được, hỏi Phino, ta không có trêu chọc nàng đi. Nàng đây là làm sao vậy? Phino. Hắn vô vô Xích ô vai, chưa nói cái gì, cũng đi theo rời đi. Một ngày này buổi sáng, Thái tử phụ thượng, cũng tới một người khách nhân. Sở Chiêu bị nên tiến trong điện thời điểm, Ứng Hương chính quỳ trên mặt đất vì Quảng Duyên châm trà. Quảng Duyên thấy Sở Chiêu, chỉ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tới làm gì? Đối với Sở Chiêu, Quảng Duyên cũng không chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới thích. Ban đầu có Từ Kính Phủ thời điểm còn hảo, Từ Kính Phủ sau khi chết, Quảng Duyên xem Sở Chiêu, từ trước một ít không mừng liền tất cả đều xông ra. Nhưng muốn nói Sở Chiêu nơi nào đắc tội hắn, cũng còn hảo, nghĩ tới nghĩ lui, Quảng Duyên chỉ là không mừng hắn kia hèn mọn đê tiện xuất thân, cùng sinh quá mức tuấn mỹ xuất sắc bề ngoài thôi. Vì điện hạ phân ưu. Quảng Duyên cười nhạo nói, phân ưu. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhìn Sở Chiêu, ngươi hiện tại đi giết Quảng Sóc cái kia ngu xuẩn, liền tính là vì bổn cung phân ưu. Quảng Sóc gần đây cơ hồ đều túc ở trong cung, thị vệ cũng không rời khỏi người, Quảng Duyên lời này, cũng đều là khí lời nói. Điện hạ chính là nóng nội. Sở Chiêu cũng không tức giận, ôn thanh hỏi. Sở Tử Lan. Thái tử không kiên nhẫn huy tay háo, Từ Kính Phủ đã chết, hiện tại liền đổi thành hắn học sinh tới dạy bổn cung như thế nào làm việc sao. Sở Chiêu nói, thần chỉ nguyện điện hạ hết thể mạnh khỏe. Vậy ngươi liền không cần vô nghĩa. Thái tử như là sớm đã dự đoán được hắn muốn nói gì. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, đừng quên chính ngươi thân phận, Sở Tử Lan. Bổn cung muốn thật xảy ra chuyện, ngươi cũng chạy không được, đừng nghĩ cái gì toàn thân mà lui. Ngươi hiện tại phải làm, là hảo hảo phụ tá bổn cung được việc, mà không phải ở sau lưng kéo bổn cung chân sau. Đến nỗi những cái đó thuyết giáo, tất cả đều cấp bổn cung thu hồi tới, nếu không, Từ Kính Phủ hôm nay, chính là ngươi ngày mai. Ứng Hương lặng lặng đứng ở một bên, dịu ngoan túi đầu, chỉ là cẩn thận đi xem. Liền có thể thấy nàng hơi hơi trắng bệnh đầu ngón tay. Ngươi trở về đi. Quảng Duyên không kiên nhẫn đứng dậy, đừng ở bổn cung trước mặt lắc lư, xem phiền lòng. Mặc một lát, Sở Chiêu biểu tình bất biến, mỉm cười đứng dậy hành lễ, như vậy, thần trước cáo tử. Từ từ. Quảng Duyên đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua Ứng Hương, ý vị thâm trường mở miệng, Ứng Hương, ngươi đi đưa một đưa Sở Tứ công tử. Ứng Hương thân mình cứng đờ, ôn nhu đồng ý, đúng vậy. Nàng đi đến Sở Chiêu trước mặt, thấp giọng mở miệng, đi thôi, Tứ công tử. Hai người một đạo ra ngoài điện. Hôm nay tuy rằng có ngày, nhưng vẫn là thực lãnh. Chân đạp lên trên mặt đất, ấn ra một cái hơi mỏng dấu chân. Đã nhiều ngày, Mã Ninh bố người có phải hay không còn có tới? Sở Chiêu nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy. Ứng Hương trả lời, đêm qua thái tử từ trong cung trở về, những người đó lại tới nữa một lần. Bọn họ hai người một trước một sau, vừa lúc có một bước khoảng cách, từ bên sườn nhìn qua, như là vừa vặn duy trì khách khí đúng mực. Cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng. Xem ra thái tử trong lòng đã có chủ ý. Sở Chiêu thở dài một tiếng. Ứng Hương nhìn phía trước, Thứ công tử tính toán cái gì làm? Sở Chiêu nói, làm hết sức. Nô tỳ nghe nói, phía trước Tứ công tử đã từng ban đêm gặp qua Hòa cô nương một lần. Ứng Hương đống nhiên thay đổi câu chuyện, phải biết rằng, hiện giờ Hòa cô nương là Tiêu đô đốc người trong lòng. Nếu Tứ công tử dùng Hòa cô nương tới làm nhị, ít nhất có thể giải quyết trước mắt lửa xém lông mày. Cũng có cùng Tiêu đô đốc làm giao dịch tiền vốn. Thứ công tử ứng gì từ bỏ? Không cần phải. Ứng Hương dừng lại bước chân. Sở Chiêu thấy nàng như thế, quay đầu lại nhìn nàng. Tứ công tử từng cùng nô tỳ nói qua, Hòa cô nương sẽ trở thành Tiêu đô đốc uy hiếp. Trước người nữ tử dung sắc diễm lệ, một đôi mắt lại như là hàm băng, đã yếu ớt, lại lãnh mỏng, nàng thanh âm vẫn cứ nhu hòa, nói ra nói lại sắc bén như kiếm, nhưng hiện giờ, công tử sai rồi, nàng không phải Tiêu đô đốc uy hiếp. Mà là công tử uy hiếp. Sở Chiêu lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, hắn nhìn về phía trước, ôn thanh mở miệng, Ứng Hương, ngươi ở thái tử phủ quá còn hảo. Ứng Hương sửng sốt, mới vừa rồi trong mắt ngưng tụ khởi lạnh lẽo, nháy mắt tiêu tán thành yên, nàng biểu tình trở nên có chút mê mang, lại một lát sau, mới cúi đầu, nói, nô tỳ quá rất khá. Sở Chiêu cười, ngươi nếu quá đến hảo, là được. Hắn tiếp tục đi phía trước đi đến, Ứng Hương dừng một chút, cũng theo đi lên. Xe ngựa liền ngừng ở thái tử phủ để cửa, Sở Chiêu quay đầu lại xem nàng, trở về đi, ra tới lâu lắm, chỉ sợ điện hạ hội tâm sinh bất mãn. Ứng Hương giơ lên khóe miệng, chiều hắn cười cười, chỉ là này ý cười, không khỏi mang theo vài phần bi ai. Sở Chiêu trên người xe ngựa chở hắn dần dần đi xa. Ứng Hương không có lập tức trở về, chỉ là đứng ở cửa, nhìn xe ngựa dần dần đi xa phương hướng, thẳng đến cái gì đều nhìn không thấy khi, mới chậm rãi quay người lại, đi bước một trong chiều đi. Trong điện đã không người, hầu hạ nô tỳ đối nàng nói, Ứng Hương cô nương, điện hạ làm ngài đi tầm điện. Nàng thân mình khẽ run lên, môi có chút trắng bệnh, đốn một lát, mới xách lên làn váy hướng tầm điện phương hướng đi đến. Phủ vừa đến tầm điện, liền thấy thái tử Quảng Duyên dựa vào trên trường kỷ, thấy Ứng Hương tiến vào, Quảng Duyên nghiền ngẫm đạo đạo, như thế nào đi như vậy lâu. Ứng Hương bất động thanh sắc đi qua đi, giơ lên gương mặt tươi cười, lâu sao? Bất quá nửa nén hương công phu thôi, điện hạ cũng không thể như vậy chọn nô tỳ tật xấu. Nàng ở Quảng Duyên trước mặt nửa quỳ hạ thân, giúp vào Quảng Duyên đầu gối đầu, Quảng Duyên qua đi cực cái nàng như vậy nằm ở đầu gối đầu đáng thương đáng yêu bộ dáng. Chỉ là hôm nay, hắn tay mơn trớn Ứng Hương phát gian, ngữ khí là lệnh nhân tâm giật mình nu hòa, như là ấp ủ gió lốc trước bình tĩnh, nửa nén hương thời gian, làm có một số việc cũng đủ rồi. Tỷ như, đem bổn cung này thái tử phủ thượng lớn nhỏ công việc, cùng nhau báo cấp sở tử lang nghe. Điện hạ, Ứng Hương ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, đây là ý gì? Cặp kia ôn nhu vỗ về nàng sợi tóc tay phút chốc mà buộc chặt, thít chặt nàng huyết hầu. Ứng Hương cổ sinh tinh tế trắng tinh, nhìn khiến cho nhân tâm sinh chịu mến, hiện giờ tại đây bàn tay bên trong, như là phảng phất ngay sau đó liền phải rách nát, vô lực lại thế diễm. Sở tử Lan hôm nay tới cửa cái gọi là chuyện gì, hắn lại không phải bổn cung con run trong bụng, bổn cung tưởng cái gì hắn đều biết. Bổn cung hôm qua tiến cung, hôm nay hắn liền vội vã tới cửa, Ứng Hương a Ứng Hương Quảng Duyên nhìn chằm chằm nàng, hung tợn nói, là bổn cung coi thường ngươi. Sở Chiêu tới quá mức vừa khéo, đương nhiên, có lẽ là bởi vì, hắn quá mức với nóng vội muốn ngăn cản chính mình, ngược lại bại lộ. Quảng Duyên qua đi chính là một cái đa nghi người, sở dĩ lúc trước vẫn luôn không có hoài nghi quá Ứng Hương, là bởi vì nữ nhân này bề ngoài, thật sự là thực có lừa gạt tính. Nàng thoạt nhìn cùng này trong phủ bất luận cái gì vì tranh sủng mà liều mạng lấy lòng chính mình nữ nhân không có gì bất đồng. Lại bởi vì là Sở Chiêu sở đưa, phía sau cũng không người nhưng dựa vào. Bởi vậy hầu hạ chính mình thường phục hầu phá lệ tận tâm. Bình tĩnh mà xem xét, Quảng Duyên sủng ái Ứng Hương, cũng không phải không có lý do gì. Ứng Hương dung mạo, liền tính là đưa đến trong cung, có thể cùng chi tướng so, cũng không có mấy người. Chỉ là hiện giờ một khi biết nàng tại đây thái tử phụ thượng, thế nhưng âm thầm cùng Sở Tử Lan truyền lại tin tức, điểm này sủng ái, liền biến thành bị phản bội phẫn nộ cùng nhục nhã tới. Thiện nhân! Hắn đột nhiên buông ra tay, một cái tát phiến qua đi. Thẳng phiến đến trước mắt nữ tử té ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu không có bỏ dậy. Bổn cung liền nói, ngươi sinh như thế mà mỹ, bổn cung hướng hắn muốn ngươi, hắn cũng liền bỏ được tặng. Nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên đều không có chạm vào ngươi. Quảng Duyên trên mặt hiện lên một lau xuống lưu cười, nay Sở Tử Lan sở đổ phi tiểu, như vậy giữa ngươi, còn không phải là dưỡng một cái công cụ, chờ thời gian tới rồi, liền đem ngươi đưa ra đi bán tạo ân tình. Chỉ là Ứng Hương a hắn ở Ứng Hương trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống. Lôi kéo Ứng Hương tóc khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, chẳng lẽ bổn cung đãi ngươi không hảo sao? Nếu vào bổn cung phụ đệ, như thế nào còn nghĩ thế hắn làm việc? Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi hiện tại chủ tử là bổn cung, không phải Sở Tử Lan. Ứng Hương ngẩng đầu nhìn hắn, nàng trên mặt bị mới vừa rồi Quảng Duyên kia một cái tát, đánh vết đỏ thật sâu, khoe miệng chảy ra một chút vết máu, trên cổ càng là một đạo thanh ngân. Nhưng mà biểu tình không thấy nửa phần phẫn nộ cùng sợ hãi, vẫn là như thường lui tới giống nhau ôn nhu. Thâm tình nhìn chằm chằm Quảng Duyên, thấp giọng nói, nô tỳ là điện hạ người. Rất khó tưởng tượng, một cái sinh như thế thiên kiều bá mị, diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân, lại không có đồng dạng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý trương dương cá tính, ngược lại như là bất lực thỏ trắng, vĩnh viễn nhu nhược đáng thương, cụp mi rũ mắt. Quảng Duyên đem nhẹ buông tay, nàng một lần nữa ngã xuống đi, lại bị một chân đá vào trong lòng. Đều lúc này, còn ở bổn cung trước mặt làm bộ làm tịch, ngươi nhưng thật ra đối Sở Tử Lan trung thành và tận tâm. Tình thâm nghĩa trọng. Bất quá, hắn đối với ngươi, giống như không bằng ngươi đối hắn. Quảng Duyên đứng lên, thanh âm âm chắc chắc, ngươi nói, bổn cung nếu là đem ngươi giết, hắn có thể hay không báo thù cho ngươi. Nô tỳ là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, cùng Sở tứ công tử không có nửa phần căn hệ. Ứng Hương ôn nhu trả lời. Nói rất đúng. Thái tử vỗ tay đại duyệt, như vậy có thể nói, cũng không trách bổn cung sủng ngươi như vậy thời gian dài. Chỉ là, tiện nhân. Ngươi phải biết rằng hắn trong mắt hiện lên một tia âm mụ, bổn cung cuộc đời này hận nhất chính là bất trung. Ngươi muốn cùng Sở Tử Lan làm một đôi gian phu, bổn cung không ngăn cả ngươi, bất quá, làm chuyện gì, liền phải trả giá cái gì đại giới. Hắn quay đầu nhìn về phía Ứng Hương. Ứng Hương ngẩng đầu, đối thượng hắn âm vụ thô bạo ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Bổn cung sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Hắn nói. Chương 252 phụ tử. Lập xuân sau, Sóc Kinh thành không hề hạ tuyết, mưa phùn ngược lại lạc cái không ngừng, dày đặc như là không có cuối. Hoàng cung bên trong, lại không có tân một năm vui mừng sinh cơ, Văn Tuyên đế bệnh càng thêm nghiêm trọng, các cung nhân biểu tình nặng nề, liên quan mưa xuân cũng nhiễm ra một tầng buồn bực. Tẩm điện môn bị mở ra, tứ hoàng tử Quảng Sóc từ bên trong đi ra. Mấy ngày nay, hắn tới xem Văn Tuyên đế tới thực cần. Văn Tuyên đế vốn là sủng ái đứa con trai này, nội thị đều thấy nhiều không trách, tuy không dám minh nghị luận, nhưng các cung nhân trong lén lút lại trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng hiện giờ là Quảng Duyên vì thái tử, nhưng ngày sau ngôi vị hoàng đế đến tột cùng hoa lạc nhà ai, thật đúng là khó mà nói. Tẩm điện, Văn Tuyên đế nằm ở trên giường, nhìn long sụp thượng minh hoàng sắc chướng màn xuất thần. Mấy ngày gần đây, hắn làm Lan Quý Phi không cần ngày ngày hướng này đầu chạy, đảo không phải khác, chỉ sợ dừng ở người ngoài trong mắt, chuyển chút lời đồn đãi đi ra ngoài. Long ngươi khó dò, nếu là từ trước còn không ngại, chỉ là hiện giờ hắn liền thượng triều đều khó khăn, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có thể như từ trước giống nhau đem Lan Quý Phi mẫu tử hộ mạnh khỏe. Nghĩ đến Quảng Sóc, Văn Tuyên đế trong lòng lại là một tiếng thở dài. Quảng Sóc cực hảo, tài đức vẹn toàn, lại hiếu thuận, vứt bỏ mặt khác tới nói, nếu lại nhiều một phân quyết đoán cùng lãnh tình, chính là đại ngụy khó được anh minh đế vương. Bất quá đúng là bởi vì hắn nhân từ cùng mềm lòng, mới làm Văn Tuyên đế đối hắn xem với con mắt khác, bởi vì như vậy Quảng Sóc mới giống chính mình nhi tử. Đáng tiếc chính là, dù cho như thế, Văn Tuyên đế cũng vô pháp ở cái này thời điểm sửa lập chữ quân, đem ngôi vị hoàng đế giao cho Quảng Sóc trên tay. Một khi hắn làm như vậy, triều đình tất nhiên đại loạn, y đi theo Quảng Duyên ca tính, chỉ sợ lập tức liền sẽ trình diễn hoàng thất con cháu thao qua tương đối, huyết bắn đại điện một màn. Nếu như hắn đang lúc trắng niên, liền còn có thể đem này hết thể ép tới đi xuống, nhưng hắn đã già rồi, ngần ấy năm, các triều thần đi theo Quảng Sóc đi theo Quảng Sóc, đi theo Quảng Duyên đi theo Quảng Duyên, mỗi người đều có chính mình tâm tư, hắn đã quản không được nhiều như vậy, cũng căn bản khống chế không được. Chính là, trung quy vẫn là phải làm một cái kết quả. Bên ngoài môn phát ra rất nhỏ động tĩnh, Văn Tuyên đế ngẩn ra, tưởng cung nhân, ngay sau đó, Quảng Duyên thanh âm vang lên, phụ hoàng. Ngủ rồi sao? Người tới lại là Quảng Duyên. Trong tay hắn dẫn theo một cái gỗ đỏ rổ, thấy nằm ở trên giường Văn Tuyên đế làm bộ muốn đứng dậy, vội vàng tiến lên, đỡ Văn Tuyên đế lên, dựa vào đầu giường thượng, lại kêu một tiếng phụ hoàng. Sao ngươi lại tới đây? Văn Tuyên đế hỏi, phủ vừa nói lời nói, liền kinh giác chính mình giọng nói khàn khàn cực kỳ. Nghe nói phụ hoàng sinh bệnh, nhi thần trong lòng sợ hãi Quảng Duyên làm như có chút khẩn trương, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cả gan tiến cung đến xem phụ hoàng long thể nhưng khỏe mạnh. Quảng Duyên từ trước đến nay gương ngạnh kiêu ngạo, vẫn là lần đầu tiên lộ ra bậc này sợ hãi bất lực biểu tình, Văn Tuyên đế nhìn hắn, đông nhiên thở dài. Từ khi Tử Kính phủ xảy ra chuyện sau, Quảng Duyên liền không thế nào tới trong cung. Văn Tuyên đế đương nhiên rõ ràng, qua đi Quảng Duyên cùng Tử Kính phủ đi được gần, là sợ chính mình bị Tử Kính phủ liên lụy, cố tình tránh đi nổi bật. Văn Tuyên đế trong lòng cũng là đối Quảng Duyên tức giận, cũng đích xác bởi vì Tử Kính phủ quan hệ, xem hắn phá lệ chán ghét. Nhưng, Quảng Duyên dù sao cũng là con hắn, mà con hắn cũng không nhiều. Cho nên đây là Quảng Duyên vì sao đến bây giờ, còn bình yên vô sự nguyên nhân. Đó là bởi vì đại lý tự người được Văn Tuyên đế khẩu dụ, sở hữu cùng Tử Kính phủ tương quan án tử trung, tất cả đều vòng qua thái tử Quảng Duyên. Thấy Văn Tuyên đế nhìn chằm chằm vào chính mình, không biết suy nghĩ cái gì. Quảng Duyên có chút bất an, theo bản năng đi bóc gỗ đỏ rổ, từ bên trong mang sang một chén nhỏ canh canh tới. Phu hoàng, đây là nhi thần đi ngự thiện phòng lệnh người ngao canh sâm. Quảng Duyên lo sợ mở miệng, phu hoàng uống một chút đi. Văn Tuyên đế nhìn hắn, không biết vì sao, đống nhiên nhớ tới Quảng Duyên khi còn nhỏ, Quảng Sóc còn không có sinh ra, hắn chỉ có Quảng Duyên như vậy một cái đích trường tử, cũng từng thiệt tình yêu quý quá. Khi đó Quảng Duyên mới 4 tuổi, cũng không bằng hiện tại như vậy bạo ngược vô tình, vẫn là cái chỉ có đinh điểm cao tiểu hài tử. Trương Hoàng hậu cho Quảng Duyên một chén trẻ, Quảng Duyên luyến tiếc ăn, ba ba từ Khôn Ninh cung ôm chén một đường chạy tới ngự thư phòng, phía sau đuổi theo nhũ mẫu sợ hãi quỳ xuống xin tha, Văn Tuyên đế đem Quảng Duyên ôm ở đầu gối đầu, cười hỏi, ngươi bưng này chén tới tìm chấm làm cái gì? Phu hoàng tiểu hài tử lời nói đều nói không rõ lắm, có chút hàng hồ, đem chén cô sức hướng hắn bên miệng cử, cái này hảo uống, phụ hoàng uống một chút đi. Văn Tuyên đế nghe vậy, thoải mái cười to, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ, đảo còn mọi chuyện đều nghĩ chớm. Cũng coi như không uổng công thương người tiểu tử này. Kia chén ngọt canh đến tột cùng ra sao tư vị, Văn Tuyên đế đã quên, tiếng cười tựa hồ vẫn là hôm qua, nhưng chỉ trước mắt, Quảng Duyên cũng đã lớn lên như vậy đại, cùng từ trước cái kia sẽ phủng chén tới nằm ở hắn đầu gối đầu làm nũng tiểu hài tử lại không có tương tự chỗ. Hắn cũng là mê võng, nhiều năm như vậy, đến tột cùng là làm sai chỗ nào, mới có thể tạo thành hôm nay cục diện. Văn Tuyên Đế phút chốc mà thật sâu hít vào một hơi, hỏi, Quảng Duyên, từ kính phủ một chuyện, ngươi nhưng có gì muốn nói? Liên nay một chén canh sâm, hắn rốt cuộc vẫn là mềm lòng, hắn vẫn tưởng cấp Quảng Duyên một cái cơ hội. Quảng Duyên trong lòng nhảy dựng, không biết Văn Tuyên Đế đột nhiên hỏi lời này làm ý gì nghĩa, chỉ nói, không nghĩ tới từ kính phủ thân là thừa tướng, thế nhưng thông đồng với địch phản quốc. Nhiều năm như vậy, phu hoàng đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hắn cư nhiên có mưu nghịch chi tâm, này tội đương chu. Văn Tuyên Đế nhìn thấy hắn trong ánh mắt né tránh, hơi không thể thấy thở dài, lắc đầu nói, chấm không bao lâu đọc sách, thương luôn người chủ trị thần, như săn sư trị ứng, lấy này hướng bối, chế ở đói no. Không thể xử trường no, cũng không thể xử trường đói. Đói tác lực không đủ, no tác có người phi. Trong triều như từ kính phủ một loại lao thần, đúng như chắc bụng chi ứng, mặt dày vô sỉ, ngồi không an bám, lại an với phú quý, chấm thưởng chi mà không mừng, phạt chi tắc không sợ. Không thể vì đại ngụy xu xử với vô địch. Quảng Duyên thất thần nghe, ánh mắt dừng ở kia chén canh sâm phía trên, ngoài miệng nói, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Kia tử kính phủ thực sự đáng giận, nhi thần đều bị hắn cùng nhau lừa, cũng đều quái nhi thần, nếu như có thể sớm chút phát hiện tử kính phủ lòng không phục, cũng liền sẽ không làm những cái đó ô thác người thực hiện được. Văn Tuyên Đế thật sâu nhìn hắn, Quảng Duyên, tội mình không bằng chính mình. Đế vương nguyên bản có chút vẩn đục ánh mắt, tới rồi giờ phút này, thế nhưng phá lệ thanh minh, như là có thể xuyên thấu qua trước mắt thấy rõ người linh hồn. Quảng Duyên đột nhiên cúi đầu, đem kia chén canh sâm bưng lên tới, đưa đến Văn Tuyên Đế trước mặt, cười nói, phụ hoàng nói nhiều như vậy, nhất định mệt mỏi. Canh sâm lại không uống liền lạnh, vẫn là uống trước xong canh sâm lại nói. Văn Tuyên Đế thấy hắn biểu tình tha thiết, rốt cuộc không bằng qua đi như vậy khinh cuồng, còn tưởng rằng từ kính phủ sự cuối cùng là làm Quảng Duyên có một chút tiến bộ, liền gật gật đầu. Quảng Duyên liền ngồi đến Văn Tuyên Đế bên người, đem chén bưng lên, dùng bạc muỗng múc một chút, tiến đến Văn Tuyên Đế bên miệng. Văn Tuyên Đế ngẩn ra, không thử canh sao? Thí canh. Quảng Duyên nhìn phía hắn. Ngươi có lẽ là, hồi lâu không có hầu hạ chấm dùng canh, liền thí canh quý củ cũng không biết. Văn Tuyên Đế tuy rằng nói như thế, ngựa khí lại vẫn là khoan dung, lão tứ ngày ngày tới đưa canh, đều phải trước thử qua. Quảng Duyên trên mặt có trong nháy mắt hoảng loạn. Hắn đích xác hồi lâu chưa từng hầu hạ quá Văn Tuyên Đế, này đây, cũng không biết hiện giờ Văn Tuyên Đế bệnh thành như thế bộ dáng. Cư nhiên còn nhớ rõ muốn thử độc. Càng không nghĩ tới, liền tính là Quảng Sóc đưa tới thức ăn, cũng không nhưng đến Văn Tuyên Đế thập phần chi tín nhiệm. Nhưng này canh sâm. Hắn ngón tay run nhẹ nhẹ. Văn Tuyên Đế vốn dĩ cũng chỉ là vui đùa chi ngôn, trong cung quy củ tuy rằng nhiều, nhưng ngẫu nhiên hắn cũng hoàn toàn không chuyện xảy ra sự cẩn thủ. Hắn vốn định nói tính, nhưng vừa nhấc mắt, thấy chính là Quảng Duyên hơi hơi trắng bệnh sắc mặt, cùng bưng canh chén dùng sức trở nên trắng ngón tay. Người ở nào đó thời điểm, là sẽ có trực giác. Kia chén canh sâm ngao đến nóng hầm hập, trước mắt thả trong chốc lát, ấm áp vừa vặn, có thể ngửi được nhàn nhạt hương khí. Nhưng trước mắt người bộ dáng, không khỏi quá mức khẩn trương. Đế vương ánh mắt nháy mắt trở nên thâm u, hắn chậm rãi mở miệng, ngự khí phút chốc mà khó lường, Quảng Duyên, ngươi uống trước một ngụm. Phu hoàng, nơi này không có khác bạc uống. Không ngại, chấm có thể lại đi lệnh người lấy, hiện tại, ngươi trước thì canh. Dưới tình huống như thế, Quảng Duyên tránh cũng không thể tránh, chỉ phải bưng lên canh tới. Dùng bạc muỗng múc một muỗng, chậm gì gì đưa tới bên miệng, lại chậm chạp không chịu đi chạm vào. Văn Tuyên Đế nhìn nhìn, một lòng liền trầm đi xuống. Qua đi hắn tuy rằng biết Quảng Sóc bạo ngược vô đạo, nhưng cũng chưa bao giờ dám đối với chính mình làm cái gì. Lại là chính mình chí thân cốt đục, đối Quảng Duyên bên ngoài đức hạnh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này liền tính là từ kính phủ xảy ra chuyện, Văn Tuyên Đế như cũ muốn bảo hắn. Cho dù là ở vừa rồi, đệ thượng này chén canh phía trước, Văn Tuyên Đế còn nghĩ cấp Quảng Duyên một cái cơ hội, không đến cuối cùng một khắc, sửa lập chữ quân một chuyện, đều không thể dễ dàng nhắc tới. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được, Quảng Duyên thế nhưng sẽ làm ra sát phụ hành thích vua việc. Ngươi như thế nào không uống? Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn chính mình cái này xa lạ nhi tử. Quảng Duyên cắn chặt răng, liền phải túi đầu đi uống muông chung canh sâm, rồi lại ở cuối cùng một khắc, như sờ đến bàn ủi đột nhiên đem trong tay canh chén ném ra, lập tức đứng dậy. Canh chén rớt đến sụp trước nhung thảm phía trên. Không tiếng động bát sái suốt một mặt. Quảng Duyên đột nhiên lấy lại tinh thần, mới biết được chính mình mới vừa rồi động tác có bao nhiêu ngu xuẩn, hắn run rẩy nhìn phía chính mình sụp thượng phụ thân. Văn Tuyên Đế nhìn hắn ánh mắt, thất vọng, đau lòng, còn có vài phần chưa bao giờ từng có lạnh băng. Chấm không biết đế vương gần từng chữ một mở miệng, ngươi hôm nay tiến đến mục đích, nguyên lai là muốn chấm mệnh. Không, ta không có, Quảng Duyên theo bản năng phủ nhận, ta không có làm như vậy. Châm chỉ cần tìm thái y tới nghiệm xem, lập tức liền biết có phải hay không. Văn Tuyên Đế biểu tình lạnh nhạt, đứng dậy muốn hạ sụp, hô, người tới. Phu hoàng. Quảng Duyên nhào qua đi, che lại hắn miệng, khẩn trương nói, nhi thần không có. Văn Tuyên Đế mấy ngày nay tới giờ, vốn là thân thể không tốt, bị hắn như vậy một phát, trực tiếp nằm ngửa ở trên giường. Quảng Duyên thuận thế kỵ ngồi trên đi, hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn sụp thượng miên gối, không chút nghĩ ngợi nắm lấy, gắt gao che lại Văn Tuyên Đế miệng mũi, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể làm Văn Tuyên Đế nói ra đi. Dưới thân người đang liều mạng dãy rủa, nhưng một cái tuổi già bệnh thể, như thế nào lại cùng chính trực tráng niên người so sánh với. Hắn dãy rủa càng là lợi hại, Quảng Duyên biểu tình liền càng là dữ tợn. Hắn cơ hồ đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đè ở Văn Tuyên Đế trên người, gắt gao ấn kia chỉ miên gối, như ấn một đuôi gần chết cá. Trong miệng ngắn ngủi nói, đừng tê ơ, đều nói kêu ngươi đừng tê ơ. Bị từ đầm nước vứt đến sa mạc cá, liều mạng đong đưa thân thể khát vọng đạt được một đường sinh cơ, vậy bị ném về ra, thẳng đến mặt trời chói chang nướng làm mắt cá, hoàn toàn biến không có sinh cơ. Không biết qua bao lâu, dưới thân rẽ rủa dần dần ngừng lại, Quảng Duyên mồ hôi đầy đầu, đột nhiên buông ra tay, lập tức vạch trần miên gối. Văn Tuyên Đế nằm ngửa, bộ mặt xanh tím, đồng tử tán đại, ở tầm điện ám sắc dưới ánh đèn, liếc mắt một cái vọng qua đi hình như ác quỷ. Quảng Duyên hoảng sợ, từ sụp thượng ngã ngồi trên mặt đất, nhịn không được sau này lui hai bước, qua hơn nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, minh bạch Văn Tuyên Đế lần này, là thật sự bị hắn buồn đã chết. Bên ngoài nội thị sớm tại phía trước cũng đã bị hắn chi đi, Quảng Duyên hôm nay tiến đến, vốn chính là vì độc sát hoàng đế. Chỉ là không nghĩ tới kia chén trộn lẫn rượu độc canh xâm thế nhưng sẽ bị Văn Tuyên Đế phát hiện, đến cuối cùng, thế nhưng là bị hắn thân thủ buồn chết. Tầm điện trống rỗng, tiếng gió như là ác quỷ kêu khóc. Làm người sống lưng cũng nhịn không được sinh ra một trận hàn ý. Quảng Duyên chịu đựng trong lòng kinh sợ đứng dậy, đi đến Văn Tuyên Đế trước mặt, đầu tiên là đem trên mặt đất canh chén nhặt lên, một lần nữa bỏ vào gỗ đỏ rổ, lại đi tới Văn Tuyên Đế long sụp trước, đem Văn Tuyên Đế một lần nữa đỡ đến sụp trung nằm xuống, vuốt phẳng đế vương trận to mắt, thế hắn đắp lên chăn. Nhìn không tới phụ thân chết không nhắm mắt mắt, Quảng Duyên là gan lớn một ít, hắn trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, nhìn Văn Tuyên Đế thi thể, thấp giọng dồn dập nói, "Phụ hoàng, ngàn vạn không nên trách nhi thần." Muốn trách thì trách chính ngươi không đem ngôi vị hoàng đế cho ta. Nếu không phải các ngươi bức ta, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ngôi vị hoàng đế vốn chính là ta, phụ hoàng. Ngươi liền nhìn nhi thần như thế nào ngồi trên vị trí này. Cứ như vậy nhìn hảo. Hắn chậm rãi siết chặt quyền, đột nhiên đứng lên, cầm kia chỉ gỗ đỏ rổ, xoay người ra tầm điện. Ban đêm lại hạ vũ. Hoa Yến trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài tiếng mưa rơi, bị đánh thức sau liền ngủ không được, trở mình. Chẳng ngang đem bên cạnh người người ôm lấy. Thật cũng không phải nàng tùy thời tùy chỗ tưởng chiếm Tiêu Giác tiện nghi, chỉ là thời tiết lạnh, bên cạnh ôm cá nhân, muốn ấm áp nhiều. Tiêu Giác ngủ thực an tĩnh, tư thế ngủ cũng hảo, cùng nàng hình chữ ít phá lệ bất đồng. Nàng như vậy vừa động tĩnh, đem Tiêu Giác cũng đánh thức. Tiêu Giác túi đầu xem một cái chui vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao bái người của hắn, thấp giọng hỏi, như thế nào còn không ngủ? Bị đánh thức. Hoa Yến muộn thanh nói, có điểm ngủ không được. Nay có chút hiếm lạ. Tuy rằng nhiều năm binh nghiệp sinh hoạt, lệnh nàng trong lúc ngủ mơ cũng có thể bảo trì cảnh giác, nhưng từ khi tới rồi Tiêu gia tới nay nhật tử, nàng ban đêm vẫn là ngủ ngon lành, hiện giờ đêm như vậy mất ngủ tình huống vẫn là hiếm thấy. Không biết vì sao, Hoa Yến tổng cảm thấy có chút bất an, như là có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Nàng điểm này bất an bị Tiêu Giác đã nhận ra, Tiêu Giác dừng một chút, đem cằm để ở nàng phát đỉnh, hỏi, muốn hay không lên đi nóc nhà ngồi ngồi. Hoa Yến. Nàng nói, bên ngoài đang mưa. Tiêu Giác, vui đùa thôi. Hoa Yến muốn nói lại thôi. Nàng tổng cảm thấy, từ kính phủ sau khi chết, sự tình còn không có kết thúc, về Quảng Duyên cùng tứ hoàng tử tranh đấu, mới vừa bắt đầu. Tiêu Giác cũng hảo, Tiêu Gia cũng thế, ở trong đó ở vào vị trí vi diệu, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng giải quyết. Chỉ là, nay đại buổi tối, nói lên này đó lệnh nhân tâm phiền sự, tựa hồ có điểm mất hứng. Hoa Yến đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, phi nô thanh âm bên ngoài vang lên. Thiếu gia, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nàng ngẩn ra, nửa đêm, phi nô như vậy vội vã, là ra cái gì sự? Lần này, nhưng thật ra thật sự buồn ngủ toàn vô. Tiêu Giác đứng dậy xuống giường, đem trong phòng đèn dầu điểm thượng, Hoa Yến cũng khoác quần áo bỏ dậy. Môn vừa mở ra, bên ngoài mưa gió phiêu tiến vào, trong phòng tức khắc lạnh rất nhiều. Phi nô đi đến, xiêm y đều bị làm ướt, biểu tình có chút ngưng trọng. Tiêu Giác hỏi hắn, chuyện gì? Trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng băng hà. Lời này vừa nói ra, Hoa Yến cùng Tiêu Giác đồng thời chấn động. Tiêu Giác nhíu mày, khi nào? Liên ở vừa rồi truyền đến tin tức. Phi Nô nói, thiếu gia, ngài xem nếu là không phải muốn vào cung một chuyến. Tiêu Giác suy nghĩ một lát, nói, ta đã biết, ngươi đi bị xe, ta lập tức tiến cung. Phi Nô lên tiếng, rời đi. Hoa Yến bưng đèn dầu đi phía trước đi rồi hai bước, biểu tình khó nén kinh ngạc, hoàng thượng. Nàng không dự đoán được Văn Tuyên Đế sẽ đột nhiên băng hà, tuy rằng mấy ngày nay bên ngoài vẫn luôn đồn đãi Văn Tuyên Đế thân mình không tốt, nhưng này tin tức không khỏi cũng quá mức đột nhiên. Nàng trong lòng nhất thời phức tạp khó hiểu, đối với Văn Tuyên Đế, bên ngoài đồn đãi hắn có rất nhiều không tốt, nhưng ở Hoa Yến xem ra, hắn tuy rằng không tính là một cái minh quân, khá vậy tuyệt đối không phải một cái hôn quân. Tiêu Giác đang ở mặc quần áo, Hoa Yến hỏi, muốn hay không ta cùng ngươi một đạo tiến cung? Phi Nô nói đơn giản, hiện tại trong cung là cái tình huống như thế nào ai cũng không biết. Không cần, ngươi lưu tại trong phủ. Tiêu Giác nói, ta tiên tiến cung đi xem đến tuột cùng như thế nào. Hoa Yến gật gật đầu, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết Tiêu Giác lời này nói không sai. Nàng chức quan, trước mắt còn chưa tới loại tình huống này trước tiên tiến cung đi nông nỗi, mà làm Tiêu gia thiếu phu nhân, cũng không có lý do gì. Chỉ là, Tiêu Giác thấy nàng biểu tình lo lắng, xoay người tới vô vô nàng vai, không cần lo lắng, ta đi xem qua sau, sẽ lập tức hồi phủ. Tiêu Giác, vạn sự cẩn thận. Nàng dặn dò nói. Tiêu Giác mặc tốt xiêm y rìa, cầm lấy bội kiếm liền ra cửa. Hoa Yến không có tâm tư lại tiếp tục ngủ, đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, tinh mịn nước mưa theo bên ngoài phong nghiêng nghiêng phiêu vào phòng, trên bàn thoáng chốc bịt kín một tầng hơi mỏng bọt nước, gió thổi Hoa Yến khuôn mặt hơi lạnh, mông lung buồn ngủ không cánh mà bay, trong đầu thanh tỉnh vô cùng. Tuy rằng ở thời điểm này không nên tưởng loại sự tình này, nhưng là, một sự kiện đã xảy ra, rất nhiều chuyện đều phải ngay sau đó phát sinh. Văn Tuyên Đế băng hà trước, không có nói ra muốn sửa lập chữ quân một chuyện, dù cho trong triều đình nghị luận sôi nổi, nhưng nếu không có, ấn hiện tại tới tính, cho là thái tử kế vị. Chính là thái tử Quảng Duyên là cái người nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tuy rằng từ kính phủ một tán chung, Quảng Duyên cũng không có đã chịu liên lụy, nhưng Hòa Yến hỏi qua Tiêu Giác, đại lý tự kia đầu là được Văn Tuyên Đế ý tứ, âm thầm bảo hộ thái tử Quảng Duyên. Văn Tuyên Đế không đành lòng động thái tử, là bởi vì thái tử là hắn ruột thịt huyết mạch, nhưng mà làm đại ngụy tương lai đế vương, một cái có thể vì tranh quyền đoạt lợi mà dẫn sói vào nhà tiểu nhân, căn bản không xứng vị quân. Vũ như là không có cuối, màn đêm cũng là. Chương 253 hỗn loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Giác không có trở về. Tiêu Cảnh cũng vào cung, Bạch Dung Vi cùng Hòa Yến lưu tại trong phủ. Bạch Dung Vi có thân mình, Hòa Yến cũng không dám làm nàng nhọc lòng, không cùng nàng nhiều lời trong cung sự. Chờ nô tì đỡ Bạch Dung Vi đi trong phòng nghỉ ngơi sau, nàng liền chính mình ngồi ở trong viện, chờ Tiêu Giác trở về. Tiêu Giác trở về thời điểm, là buổi tối. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong viện đã sáng lên đèn lồng, Hòa Yến đang ngồi ở trước bàn thất thần đọc sách, thấy hắn từ bên ngoài trở về, mang theo một thân phong lộ, biểu tình có chút đông lạnh, vội đứng dậy đến gần, hỏi, thế nào? Tiêu Giác đem uống thu phóng tới trên bàn, khởi ngoại thường, mặc một chút mới nói, ba ngày sau quốc tang. Nhanh như vậy. Hoa Yến kinh ngạc. Không chỉ có như thế, Hoàng thượng trước khi chết lưu lại di chiếu, trong cung bốn gã phi tử, 20 danh cung nữ tuân táng. Hoa Yến buột miệng thốt ra, không có khả năng. Có quan hệ hoàng đế qua đời, nữ tử tuân táng một chuyện, trước sử trung đích xác ghi lại đầy hứa hẹn. Nhưng này quy củ sớm tại tiên hoàng đăng cơ trước đã bị bãi bỏ, nhân ngay lúc đó cùng tông đế cho rằng, tuân táng một chuyện quá mức tàn nhẫn, tức bị bãi bỏ. Này vốn chính là bị bãi bỏ quy củ, huống chi Văn Tuyên Đế tuy rằng chính sự thượng không gì thành tựu, nhưng rốt cuộc còn xem như nhân đức hoang dung, tuyệt không sẽ hạ này chờ di chiếu. Tuân táng bốn gã phi tử trung, có Lan Quý Phi. Tiêu Giác lạnh nhạt nói. Hoa Yến tức khắc hiểu được, ý của ngươi là, này di chiếu là giả. Văn Tuyên Đế sủng ái Lan Quý Phi sủng ái nhiều năm, mà nay Văn Tuyên Đế sau khi chết, không ai hộ được Lan Quý Phi. Đại nhưng dùng một câu giả di chiếu tới trừ bỏ này căn cái đinh trong mắt. Nếu di chiếu đều là giả, Hòa Yến ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có từng gặp được bệ hạ? Tiêu Giác nhìn nàng, không có. Hòa Yến cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu là không có chính mắt nhìn thấy bệ hạ, liền không thể biết Văn Tuyên Đế hay không thật là chết bệnh, nếu là khác. Hỏi qua lúc ấy tẩm điện nội thị, Hoàng thượng an nghỉ phía trước, từng gặp qua tứ hoàng tử. Như vậy xảo. Hòa Yến nhíu mày. Nhưng nếu nói là tứ hoàng tử đối hoàng thượng xuống tay, căn bản tìm không thấy lý do. Quốc tang qua đi, chính là đăng cơ đại điển. Tiêu Giác ở trên ghế ngồi xuống, thái tử muốn đăng cơ. Hoa Yến thanh âm trầm hạ tới, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở không có sửa lập chữ quân truyền ngôi chiếu thư xuất hiện phía trước, Văn Tuyên Đế long xa án giá, thái tử đăng cơ, không nói đến thái tử có thể hay không ngồi ổn vị trí này, chỉ sợ một khi thái tử đăng cơ, Tiêu Giác gặp phải tình cảnh, cũng không dung lạc quan. Thấy Hòa Yến cau mày bộ dáng, Tiêu Giác ngược lại xả hạ khoe miệng, trấn an nàng nói, không cần lo lắng, ta ngày mai đi một chuyến tứ hoàng tử trong phủ. Ngươi, hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Hòa Yến, trong ngáy mắt, Hòa Yến hiểu được, nàng cúi đầu, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, duỗi tay phủ lên Tiêu Giác mu bàn tay, thanh âm kiên định, đi thôi. Văn Tuyên Đế băng hà, quốc tang 27 ngày, quốc tang trong lúc triều thần cấm mở tiệc chiêu đãi, uống rượu, mua vui. Chọn định ngày, 3 ngày sau nhập hoàng lăng. Trong triều nhân Văn Tuyên Đế kia phong tuấn táng di chiếu khắc khẩu không thôi, trong đó phản đối kịch liệt nhất, tự nhiên là tứ hoàng tử Quảng Sóc cùng ngũ hoàng tử Quảng Cát, chỉ vì Lan Quý Phi cùng Nghe Quý Nhân đều ở tuấn táng một liệt. Quảng Cát còn nhỏ, chỉ biết khóc nháo không thôi, Quảng Sóc mang theo ngự sử cầm luôn phản đối, bị Quảng Duyên lấy di chiếu tất tuân bác bỏ. Trước mắt nhìn, tựa hồ là Quảng Duyên đoạt được Giang Sơn đại vị, bất quá trên đời việc, tạm thời cũng nói không rõ, chỉ cần một ngày không có đăng cơ đại điển, một ngày liền không thể tính trần ai lạc định. Dù cho thật sự đăng cơ làm hoàng đế, trước sử làm hoàng đế lại bị kéo xuống tới thay thế, cũng không phải chưa từng có. Trong triều mỗi người cảm thấy bất an, nhất thời thần hồn nát thần tính. Ở Văn Tuyên Đế băng hà sau, Quảng Duyên làm thái tử, tạm thời làm thay trong triều hết thảy công việc. Mà hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đem lúc trước những cái đó bị giam lỏng lên Ô Thác sứ giả thả ra. Thả hạ lệnh chuẩn dẫn Ô Thác quốc cầu hòa một chuyện, cũng cố ý cho phép Ô Thác người ở Đại Ngụy khai lập chợ trao đổi. Nay lệnh vừa ra, trong triều từ trên xuống dưới đều tặc nổi. Nếu phía trước hắn muốn như vậy làm, quần thần trung tuy có phản đối chi ý, lại cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Mà ở Thiên Tinh Đài một chuyện sau, biết rõ Ô Thác người lòng ngông dạ thú, Quảng Duyên còn muốn kiên trì chủ hòa, thật sự là lệnh người thất vọng buồn lòng. Ngự sử sổ con một phong hướng thái tử trên bàn phi, đều bị ném vào phế giấy đôi, Quảng Duyên tại đây sự kiện thượng tựa hồ hạ quyết tâm, ai nói đều không để ý tới. Sóc kinh thành các bá cánh còn không hiểu được trong đó lợi hại, văn thần nhóm lại phần lớn chủ trương trung dung, chỉ có võ tướng nhóm, các khó chịu, rồi lại không thể nề hà. Sớm tại nhiều năm trước, Từ Kính Phủ cũng đã túng Văn Tuyên Đế trọng dụng văn thần, mà nay võ tướng vị trí, xa xa không bằng văn thần tới quan trọng. Thạch Tấn Bá phụ thượng, Sở Chiêu nhìn trong tay trường tin. Một lát sau, hắn đem tin nắm chặt ở trong tay, giấy viết thư bị xoa nhăn thành một đoàn, tỏ rõ hắn giờ phút này phức tạp lại giận dữ tâm tình. Hắn hiếm khi có như vậy thời điểm, tâm phúc thấy thế, cẩn thận hỏi, tứ công tử. Sở Chiêu đem tin ném vào chậu than, đè đè giữa chán. Tuy rằng đã sớm biết Quảng Duyên là cái không đầu góc ngu xuẩn, nhưng hắn không nghĩ tới, không đầu góc liền thôi, thế nhưng có thể to gan lớn mật đến như thế nông nỗi. Hắn rõ ràng đã nhắc nhở quá Quảng Duyên, hành thích vua cử chỉ không thể thực hiện, nhưng Quảng Duyên vẫn là làm như vậy. Chỉ sợ Trương Hoàng hậu cùng nàng nhà mẹ đẻ cũng ở sau lưng ra quá lực, nếu không hết thể không có khả năng thuận lợi thành như thế bộ dáng. Tứ công tử, lại quá 3 ngày Hoàng thượng nhập Hoàng Lăng, Thái tử Điện Hạ thực mau liền đăng cơ, đối tứ công tử tới nói, không phải một chuyện tốt sao. Rốt cuộc hiện tại Từ Kính Phủ không còn nữa, Từ Kính Phủ một bộ phận người đều về Sở Chiêu thủ hạ, từ nào đó phương diện tới nói, Sở Chiêu cũng là Thái tử người. Một sớm đắc thế gà chó lên trời, chỉ cần Thái tử làm Hoàng đế, nhà mình tứ công tử chỉ biết tiền đồ càng ngày càng tốt. Sở Chiêu cười một tiếng, trong mắt một chút độ ấm cũng không, hắn không đảm đương nổi Hoàng thượng. Tâm Phúc ngẩng đầu nhìn phía hắn, này, hắn quá gấp không thể chờ, nếu không có kia phong di chiếu, có lẽ việc này còn có xoay người cơ hội, nhưng kia phong tuấn táng di chiếu vừa ra, chẳng qua là làm hắn nhanh hơn chính mình tử lộ. Trong miệng hắn nói này đó đại nghịch bất đạo nói, trong mắt lại không có nửa điểm nhút nhát, như là đàm luận đều không phải là hoàng gia tôn quý người. Kia phong di chiếu tất nhiên là giả, chỉ là không biết là thái tử việc làm, vẫn là tứ hoàng tử việc làm. Nếu là thái tử việc làm, kia hắn không chỉ có ngu xuẩn, còn tự cho là thông minh buồn cười. Nếu là tứ hoàng tử Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, như vậy vô luận như thế nào, thái tử đều không phải là đối thủ của hắn. Ngài ý tứ là, ở nhập hoàng lăng phía trước, Lan Quý Phi muốn tuấn táng, tứ hoàng tử nhất định sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nhập hoàng lăng ở đăng cơ phía trước, chỉ sợ còn không có đăng cơ, vị trí này, liền giữ không nổi. Dù cho đến bây giờ, lời hắn nói tuy rằng tự kinh tâm, biểu tình lại không thấy bao lớn gọn sóng, tựa hồ sớm đã đoán trước đến trước mắt hết thảy. Tâm Phúc trong lòng bất an, tứ công tử, nếu thái tử không đáng đi theo, hiện giờ nên như thế nào? Hiện tại đi theo tứ hoàng tử, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, huống chi, bọn họ lợi thế quá ít, căn bản không có cùng tứ hoàng tử làm giao dịch tiền vốn. Sở Chiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rõ ràng đã là ngày xuân, thời tiết lại vẫn là lánh đến cực kỳ, hắn ban đầu đi theo Từ Kính Phủ, nếu vô Tiêu Giác, có Từ Kính Phủ nhìn Quảng Duyên, chưa chắc không thể ngồi ổn ngôi cửu ngũ vị trí. Nhưng không có Từ Kính Phủ Quảng Duyên, bất luận bao lâu, đều không phải Quảng Sóc đối thủ. Một ngày túng địch, hoạn ở số thế. Có đôi khi Sở Chiêu sẽ cảm thấy, chính mình hẳn là cảm tạ Tiêu Giác. Nguyên nhân chính là vì có Tiêu Giác, hắn mới được đến tự do. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi hết thảy. Hiện giờ đi theo Quảng Duyên, liền thật là một con đường đi tới cuối. Nhưng nếu hiện tại đi đuổi theo Quảng Sóc, hắn nhiều nhất, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn tại, nhân từ kính phủ mà được đến hết thảy, cũng sẽ ở giây lát mất đi. Vận mệnh đối hắn tàn nhẫn ở chỗ, cùng Hắc Ám tương đối một con đường khác, cũng không phải quang minh. Hai so sánh, đều không phải là vứt bỏ một cái, là có thể lựa chọn một khác điều lộng lây đại đạo, bất quá là, cân nhắc mất đi nhiều ít thôi. Hắn đứng dậy, ta đi tứ hoàng tử trong phủ một chuyến. Kim lăng ban đêm, như cũ như ngày xưa giống nhau phồn hoa. Trong mây trong lâu, bởi vì quốc tang, không vài người tới. Các cô nương sớm nghỉ ngơi tiếng đàn, chỉ ở trong lâu ngồi. Hoa Du Tiên cũng thay đổi quần áo trắng, tuy hiện giờ quốc tang cũng không bắt buộc bá tánh tô y đi, bất quá cái này thời điểm, vẫn là không cần xảy ra sự cố hảo. Trời đã tối rồi, tới rồi chẳng vạng, ban đầu ngừng vũ lại lần nữa hạ lên. Hoa Du Tiên ôm mới từ Quảng Phúc trai mua được cuối cùng một bao đậu đỏ tô, trốn đến bờ sông Tần Hoài một chỗ trà phường mái hiên hạ trốn vũ. Vừa mới đứng yên, liền thoáng nhìn một bên chỗ ngoặc chỗ, đi tới một cái quen thuộc bóng dáng. Dương đại nhân. Hoa Du Tiên nhịn không được kêu lên. Nam tử nghiêng đầu xem ra, đàn sắc áo dài, dung mạo nho nhã, đúng là Kim Lăng tuần phủ Dương Minh Chi. Dương Minh Chi nhìn thấy Hoa Du Tiên, cũng là ngẩn ra, hắn hẳn là cũng là từ ngoại trở về, không có mang dù. Siêm ý lìa đều bị xối hơn phân nửa, thoáng do dự một chút, mới đã đi tới, đến Hoa Du Tiên bên người đứng yên, nói, Du Tiên cô nương. Hoa Du Tiên cười, nhìn bên ngoài, này vũ một chốc nghĩ đến cũng sẽ không đỉnh, nếu không, liền ngồi xuống dưới tại đây uống ly trà, đợi mưa tạnh lại đi đi. Dương Minh Chi hơi một suy nghĩ, liền gật gật đầu. Hiện giờ quốc tang trong lúc, hắn có chức quan trong người, cũng không thể uống rượu, liền kêu một hồ trà xanh, một chút tâm. Cha Phương liền rửa gần sông Tần Hoài biên, mở ra cửa sổ, có thể thấy trên sông Tần Hoài thuyền ngọn đèn dầu minh diệt, tại đây trong màn mưa, như trong đêm đen một chút ám tinh. Tựa hồ mỗi lần thấy Dương đại nhân khi, đều là một người. Hoa Du Tiên cười nói, Dương Minh Chi tuy là Kim Lăng tuần phủ, lại giống như trên một cái tuần phủ bất đồng, đi ra ngoài cũng không hỉ phô trương, thế cho nên hắn làm cái này Kim Lăng tuần phủ là mấy năm, Kim Lăng trong thành bá tánh cũng đều không phải là mỗi người đều nhận thức hắn. Dương Minh Chi cúi đầu cười cười, không nói gì. Hoa Du Tiên có chút tò mò. Năm đó ở trong mây lâu nhìn thấy này liền can thiếu niên khi, bởi vì cùng trải qua thế sự, nàng ấn tượng cũng liền phá lệ khắc sâu. Tuy rằng Dương Minh Chi không bằng vị kia Tiêu Đô Đốc dung sắc kinh diễm, cũng không bằng Yến Tiểu Công Tử khí phách tiêu sái, càng không bằng Dương Thiếu Gia thuận lợi mọi bề, nhưng ở một chúng thiếu niên, cũng là thanh tuấn xuất sắc, rất có vài phần không tầm thường chi khí. Mà lại tương phùng sau, tuy rằng hắn đã là Kim Lăng tuần phủ, nhìn lại trầm mặc rất nhiều, không bằng năm đó phi dương. Dương đại nhân cũng biết, trước đó không lâu Tiếu Thiếu Gia đại hôn. Hoa Du Tiên nâng lên trà tới nhấp một ngụm, nô gia cùng Thải Liên làm người đưa đi hạ lễ. Dương đại nhân công vụ bận rộn, hẳn là cũng không có thời gian đi nhìn. Lại nói tiếp, Tiếu Thiếu Gia nhìn lạnh nhạt bất cận nhân tình, đại vị kia hỏa cô nương lại cực hảo. Nghĩ đến đây, Hoa Du Tiên cũng có chút cảm khái, lúc ấy nàng nhìn ra Hỏa Yến là nữ nhi thân, Tiêu Giác đối Hỏa Yến rất nhiều chiếu cố. Lại cũng không nghĩ tới này hai người sẽ tại như vậy mo hỉ kết liên lý. Xem ra duyên phận là thật sự thực kỳ diệu, nếu là đúng người, không cần 10 năm 8 năm, liền đủ để thí ra thiệt tình. Dương Minh Chi du mắt nhìn về phía trước mặt trung trà, dừng một chút, mới nói, đúng vậy. Trong lòng lại không bằng nhìn qua như vậy bình tĩnh. Trên thực tế, Tiêu Giác cũng không có mời hắn. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ nhận được Tiêu Giác mời. Sớm tại nhiều năm trước, hắn cùng Tiêu Giác huynh đệ tình nghĩa, đại đệ cũng đã tan thành mây khói. Năm đó, Dương Minh Chi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ nước sông triền miên mà lạnh băng, trở mặt nước con thuyền, chậm rãi chạy về phía rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước, khi đó hắn còn vẫn là hiền xương quán học sinh, không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết thế gian khó khăn. Hắn có thiệt tình thưởng thức bằng hữu, cùng chung chí hướng, khẳng khái trưởng nghĩa. Hắn cũng một lần cho rằng người thiếu niên hữu nghị, nên địa cửu thiên trường. Thẳng đến Tiêu gia xảy ra chuyện, hắn lòng nóng như lửa đốt, đáp ứng hỗ trợ, về nhà tìm được chính mình phụ thân, nhưng không nghĩ tới, luôn là ở trước mặt hắn tán dương Tiêu Giác phụ thân, thế nhưng một ngụm từ chối hắn khẩn cầu. Khi đó Dương Minh cực kỳ vì khó hiểu, quỳ xuống năn nỉ, đại để là xem thái độ của hắn quá mức kiên quyết, Dương đại nhân cuối cùng trung quy không lay chuyển được, rốt cuộc cùng hắn thổ lộ tình hình thực tế. Thẳng đến lúc ấy Dương Minh chi tài biết, nguyên lai phụ thân, vẫn luôn là từ kính phủ người. Toàn bộ Dương gia từ trên xuống dưới, đều chịu từ kính phủ quan tâm. Ngươi nếu là giúp hắn, chính là hại Dương gia. Phụ thân đứng ở trước mặt hắn, lắc đầu nói, chính ngươi tuyển đi. Thiếu niên ngã vào trên mặt đất, trước mắt mở mịt. Hắn không rõ luôn mồm dạy dỗ người một nhà nên sống chính khí khí khái phụ thân, như thế nào sẽ là cái dạng này. Nếu hắn từ nhỏ học được gia huấn đều bất quá là trên giấy chi ngôn, kia hắn mấy năm nay kiên trì, đến tột cùng lại là cái gì? Không ai có thể trả lời hắn. Hắn cùng Tiêu Giác Đoàn Nghĩa, hắn lựa chọn người nhà, đồng dạng, cũng cho rằng chính mình không hề có tư cách làm Tiêu Giác bằng hữu. Sau lại hắn lại khoa khảo, nhập sĩ, không có lưu tại Sóc Kinh, cố ý đi Kim Lăng, hắn không có biện pháp đối mặt Dương gia người, cũng không có biện pháp đối mặt chính mình. Chỉ có thể ở chỗ này, ở lúc trước cùng Hiền Xương Quán cùng trưởng cùng du lịch qua chốn cũ, làm bộ chính mình vẫn là lúc trước lòng mang thiên hạ, thiện ác phân minh thiếu niên. Nhưng mãi cho đến lại cùng Tiêu Giác bọn họ tương phùng, Dương Minh Chi Tài đột nhiên phát hiện, Tiêu Giác, Lâm Song Hạc, Tiến Hạ bọn họ cũng chưa biến, biến chỉ có chính mình một người. Bọn họ như cũ cùng tới rồi trong mây lâu, uống rượu nói chuyện, lại không giống thời trước tâm tình. Thời trước A. Thời trước như ở đất bằng chậm rãi phồng lên một chỗ thật lớn núi cao, bất chi bất giác trùng, sớm đã vô pháp vượt qua, hai bên mênh mang. Hoa Du Tiên làm như nhìn ra hắn trong mắt một cái chớp mắt mà qua đau thương, dừng một chút, cuối cùng là thay đổi câu chuyện, nói, hiện giờ bệ hạ băng hà, thái tử điện hạ lại chuẩn dẫn ô thác người ở đại ngụy khai lập chợ trao đổi, Kim Lăng phồn hoa, nếu là chợ trao đổi cố ý ở Kim Lăng. Dương Minh Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, chợ trao đổi sẽ không thiết lập tại Kim Lăng. Đại nhân, ta sẽ ngăn cản. Dương Minh Chi cúi đầu cười, nếu ta còn là Kim Lăng tuần phủ nói. Trên thực tế, từ khi từ kính phủ xảy ra chuyện sau, Dương gia liền cho hắn truyền tin tới. Giáo Dương Minh Chi đi tìm Tiêu Giác, xem ở Tiêu Giác cùng hắn thời trước tình nghĩa thượng, thỉnh cầu Tiêu Giác thủ hạ lưu tình, Dương Minh Chi cũng không có để ý tới. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách, chính như năm đó hắn lựa chọn người nhà, Dương gia lựa chọn từ kính phủ, giống nhau. Chờ sau lại thấy hắn không để ý đến, Văn Tuyên Đế lại băng hà, nghĩ đến lưu tại kinh thành mọi người trong nhà, hẳn là đã ở ngắn nhất thời gian, làm ra tân lựa chọn. Nhưng hắn không được. Mấy năm nay, Dương Minh Chi lưu tại Kim Lăng, là ở còn chính mình nợ. Hiện giờ đã tới rồi như vậy thời điểm, hắn không tính toán lại tiếp tục vi phạm chính mình bản tâm làm việc. Mở chợ trao đổi một chuyện, đối đại ngụy ba tánh tới nói, có trăm hại mà không một lợi, những cái đó ô thác người lòng ngông dạ thú, một khi tiến vào Kim Lăng, ai biết sẽ đối ba tánh làm ra cái dạng gì sự tới. Đây là dẫn sói vào nhà. Trong triều thần tử nhóm cao cao tại thượng, tự nhận là đốm lửa này thiêu không đến trên người mình, liền thờ ơ. Nhưng hỏa một khi vén lên tới, nơi nào quản là quan lớn vẫn là ba tánh, tự nhiên đối xử bình đẳng. Hắn biết rõ, trước mắt sóc trong kinh thành, trừ bỏ mấy cái gan lớn ngự sử, hẳn là không có mấy cái văn thần dám ở lúc này đưa ra dị nghị. Dương Minh Chi cũng thực minh bạch, đương hắn tấu chương xuất hiện ở Quảng Duyên Điện đầu, hắn cái này Kim Lăng tuần phủ con đường làm quan, hẳn là cũng liền đến đầu. Có lẽ còn sẽ mất đi tính mạng, có lẽ còn sẽ liên lụy người nhà. Nhưng thì tính sao? Không bao lâu đọc sách, đọc được chính lấy cân nhắc, liêm lấy kiểm chế bản thân, chung lấy sự quân, cung lấy sự trường, tin lấy giao tiếp, khoan lấy đại hạ, kính lấy hiệp sự, này cơ quan chi bảy muốn cũng. Khi đó Hiền Xương Quán các thiếu niên nóng lòng muốn thử, mỗi người toàn cho rằng chính mình có thể làm được, có thể cho thỏa đáng quan, nhưng nhiều năm xuống dưới, lại có mấy người kiên trì. Các thiếu niên có cùng thế gian sở hữu bất công ngoan cố chống lại dũng khí, tổng cho rằng sơn trọng thủy phục, chung sẽ liêu ám hoa minh, nhưng đãi năm rộng tháng dài, cũng liền dần dần bó tay không biện pháp, nước chảy bèo trôi. Liên như chính hắn giống nhau. Thiếu hoài chí khí, trường mà vô nghe, chung cùng cỏ cây cùng hủ. Tiểu thiếu gia Hoa Du Tiên cười kêu hắn. Dương Minh Chi ngẩng đầu lên. Nếu là Kim Lăng tuần phủ, chính là Dương đại nhân, nếu không làm Kim Lăng tuần phủ, chính là tiểu Dương thiếu gia. Bờ sông Tần Hoài mỹ nhân như nhau trong trí nhớ phong tình vạn trùng, bưng lên trước mắt chúng trà, ở nô gia xem ra, vô luận tiểu thiếu gia thân cư gì vị, đều là năm đó ở trong mây trong lâu ghét cái ác như kẻ thù, bên vực lẽ phải anh hùng. Kim Lăng thành sẽ càng ngày càng tốt, cho nên, tiểu thiếu gia ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình. Bạn bè thanh âm mềm mại, như thời trước năm tháng, khoan dung bao hàm hắn quá khứ dây rủa cùng bất ham, như trên sông Tần Hoài đẩy trời sương mù tán qua đi, vẫn là một hồ xuân thủy, đàn sáo nhẹ ca. Hắn cúi đầu, qua hồi lâu, phút chốc mà cười, đi theo dơ lên trước mặt trung trà, cùng trước người cố nhân trung trà hư hư một chạm vào. Ngươi nói đúng, hắn thấp giọng nói, đều sẽ càng ngày càng tốt. Chương 254 văn chính. Thái tử Quảng Duyên muốn đồng ý ô thác người cầu hòa, ở sóc trong kinh thành nhấc lên sóng gió. Ngự sử sổ con vẫn chưa làm Quảng Duyên thay đổi chủ ý, lúc trước bị Văn Tuyên đế giam lỏng Ô Thác sứ giả, một lần nữa xuất hiện ở hoàng cung phụ cận. Tuy là cười tủm tỉm ngữ khí khiêm tốn cùng triều thần nói chuyện, ánh mắt lại là giấu không được đắc ý. Hạ triều sau, các triều thần tâm tư khác nhau, mỗi người đều đem tâm tư giấu ở chỗ sâu trong. Đã qua hai ngày, ngày mai chính là nhập hoàng lăng nhật tử, hoàng lăng vừa vào, thái tử đăng cơ, sau này nhật tử, chỉ sợ càng ngày càng không hảo quá. Mới ra thừa nhạc cung, liền nghe thấy phía trước truyền đến từng trận thư thanh, triều quan nhóm dương mắt nhìn lên, liền thấy không biết khi nào, thừa nhạc cung trước trống trải trường trong đất, ngồi mười mấy tên áo xanh học sinh. Này đó học sinh tất cả đều ngồi trên mặt đất, cầm đầu người râu dài đầu bạc, ăn mặc quan phục, đã già nua, biểu tình đông lạnh, đúng là Hiền Xương quán quán chủ Ngụy Huyền Trương. Ngụy Huyền Trương kỳ thật là có thực học người, chỉ là hắn tính cách quá mức quật cường cố chấp, tuổi trẻ thời điểm đắc tội không ít người, sau lại đã bị Tống Cổ đi làm Hiền Xương quán quán chủ. Cái này quán chủ nhưng thật ra cực thích hợp hắn động bất động liền ái thuyết giáo cá tính, tuy không có gì thực quyền, mấy năm nay đảo cũng tự đắc này nhạc. Lần này thái tử Quảng Duyên đáp ứng Ô Thác người cầu hòa cùng ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi một chuyện, Ngụy Huyền Trương cực lực phản đối, trừ bỏ những cái đó ngự sử, liền thuộc hắn sổ con thượng nhiều nhất. Chỉ là hắn hiện giờ chức quan thấp kém, liền làm Quảng Duyên nhiều xem một cái tư cách đều không có, những cái đó tự dốc hết tâm can lời từ đáy lòng, cũng bất quá là ở phế giấy đôi nhiều gia tăng rồi một chương mà thôi. Ngụy quan trưởng, có nhận thức triều thần liền hỏi, ngài ở chỗ này làm cái gì? Lại để sát vào nhỏ giọng nói, tiên sinh, mau trở về đi thôi, điện hạ hiện giờ không có khả năng thay đổi chủ ý. Nay vẫn là cùng hắn quen biết đã từng học sinh, không muốn thấy hắn đắc tội tương lai quân vương, mới hảo tâm nhắc nhở. Ngụy Huyền Trương lại bất vi sở động, chỉ nhìn về phía Thừa Nhạc cung phương hướng, trường thanh nói, vi thần, liều chết tiến lên gián. Thình điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể làm Ô Thác người ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi. Thừa Nhạc trong cung, cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Ngay lẳng lặng chiếu vào cung điện bên ngoài trường trên mặt đất, như sái một tầng nhỏ vụn vàng. Tuổi trẻ bọn học sinh tinh thần phân chấn bồng bột, trong mắt hắc bạch phân minh, tuổi già lao quan như sắp lạc sơn hoàng hôn, mang theo còn sót lại một chút sáng lạ, đứng ở ngày xuân trong gió. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trước đến nay ngạnh lãng thân mình, hiện giờ đã hiện ra chút lao thái, có chút lảo đảo. Đại đứng yên sau, đột nhiên cao giọng tụng đạo, thời tiết có chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vì sao nhạc, thượng tắc vì ngày tân. Với người rằng hạo nhiên, phái trăng tắc thương minh. Hắn bên cạnh người bọn học sinh dừng một chút, cũng đi theo vị này già mua quán trường, cùng trường tụng lên. Hoàng lộ đương thanh di, hàm cùng phun minh đỉnh. Khi nghèo tiết mai thấy, nhất nhất rũ đan thanh. Nhất nhất rũ đan thanh. Ngụy Huyền Trương tụng chính là chính khí ca. Thưa nhạc trong cung, thái tử Quảng Duyên đột nhiên đem trong tay cái ly tạp đến trên mặt đất, cái kia lao đông tây ở bên ngoài nói cái gì. Buồn cung muốn chém hắn đầu. Bên cạnh người tâm phúc vội quỳ xuống giữ chặt hắn góc áo, điện hạ, trăm triệu không thể. Ít nhất đăng cơ đại điển phía trước tuyệt đối không được. Ngụy Huyền Trương cũng không khác tội danh, lại là Hiền Xương quán quán chủ, nhẹ giọng hạ tội, chỉ sợ chọc đến triều thần cùng bá tánh nghị luận. Bất quá là một cái nho nhỏ dạy học tiên sinh, bổn cung muốn giết liền giết, ai dám nghị luận. Quảng Duyên giận dữ, như thế nào không có tội danh, hắn đây là căn bản không đem bổn cung để vào mắt, coi rẻ hoàng tộc. Ở bên ngoài là có ý tứ gì, uy hiếp bổn cung. Chê cười. Bổn cung ha có thể bị hắn một cái lao đông tây uy hiếp. Tin hay không bổn cung lập tức khiến cho người đem hắn những cái đó học sinh tất cả đều trảo tiến trong nhà lao, xem ai còn dám ở việc này thượng lắm miệng. Là. Tâm Phúc xoa hắn nói, nhưng dù cho là muốn giao hấn, cũng thỉnh điện hạ nhẫn mại mấy ngày. Nay Ngụy Huyền Trương vốn là tính tình cổ quái, lúc trước bệ hạ còn ở khi, liền lúc nào cũng nói năng lô mãng. Bổn cung cũng không phải là phụ hoàng kia chờ nhân từ tâm địa Quảng Duyên cắn răng, hắn nếu là cho rằng bổn cung sẽ cùng phụ hoàng giống nhau khoan dung hắn, liền mười phần sai. Đó là tự nhiên. Tâm Phúc vội nói, chỉ là trước mắt, điện hạ vẫn là không cần ra mặt hảo. Mặc hắn bên ngoài ầm ĩ, chờ đăng cơ đại điển một quá, điện hạ lại tính sổ cũng không mượn. Quảng Duyên hừ một tiếng, một chân đá văng trước mặt rách nát chung trà ly cái, vậy lại dung hắn sống lâu hai ngày. Bên ngoài, Ngụy Huyền Trương còn tại cao giọng trường tụng, già mua khô quắt thân mình, ở trong gió lập thẳng tắp đĩnh bạt. Hoặc vì liêu đông mũ, thanh thao lệ băng tuyết. Hoặc vì xuất sư biểu, quỷ thần khóc lừng lẫy. Hoặc vì đánh tặc hốt, nghịch dựng đầu tan vỡ. La khí sở bàng bạc, lạnh thấu xương muôn đời tồn. Phía sau tuổi trẻ học sinh đi theo lão tiên sinh một đạo niệm tụng, phảng phất đều không phải là ở Thừa Nhạc cung trước, chư vị triều quan dưới mí mắt, mà là ở Hiền Xương quán trong học đường, ngày xuân trung, đọc sách nghe nghĩa. Cố này sáng tồn, ngước nhìn mây bay bạch. Du du ngã tâm bi, trời xanh hạt có cực. Chiết nhân ngày đã xa, điển hình ở túc tích, phong mái triển thư đọc, cổ đạo chiếu nhan sắc. Một đầu tụng xong, Thừa Nhạc trong cung cũng không nửa phần phản ứng. Ngụy Huyền Trương ngừng lại, nhìn về phía trước mắt các triều thần. Các triều thần hoặc tránh né hắn ánh mắt, hoặc tràn ngập thương hại. Ngụy Huyền Trương tiến lên một bước, run rẩy đi lên bậc thang, vừa đi, một bên cởi trên đầu quan mũ. Hắn thanh âm vững vàng, như chuông lớn trong trẻo, chỉ nói, làm tướng giả, trung liệt đoạn kim, tinh quán ban ngày, hà qua chờ phấn, chỉ ở tận số. Lại đem trong tay một hốt buông, quan văn không thể so võ tướng, thánh nhân luôn, văn là đạo đức bác nghe, đúng là tính cộng này vị, văn đúng là thụy cực kỳ mỹ, tột đỉnh. Hắn đi đến cuối cùng một đạo bậc thang, chậm rãi quỳ xuống thân đi, đem khởi ra quan mũ cùng một hốt phóng đến một bên, nhìn Thừa Nhạc cùng không người đại điện, thanh âm thê lương mà kiên định. Vì thần tuy vô thao qua trì dũng, cũng không công lao hắn mã, chỉ có một viên trung nghĩa chi tâm, quang minh lỗi lạc. Hiền xương quán dạy dỗ học sinh đọc biến sách thánh hiển, hiện giờ mắt thấy điện hạ vào nhầm lạc lối, nếu không khuyên đủ, là thần có lỗi. Võ tử chiến, văn chết gián, sinh tử cùng ta như mây bay, lao thần hôm nay, liền cả gan dùng vi thần một cái tánh mạng, tới khuyên điện hạ dừng cương trước bờ vực, chớ gây thành đại sai. Lao thần, thỉnh điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không thể làm ô thác người đặt chân đại ngụy quốc thổ, không thể dẫn sói vào nhà, con rắn cắn gà nhà. Nói xong lời này, hắn đột nhiên hướng tới Thừa Nhạc cung trước màu son đại trụ thượng một đầu đánh tới. Huyết, chỉ một thoáng bắn đầy đất. Đứng ở bên cạnh người các triều thần đầu tiên là một đốn, ngay sau đó là hoảng lên. Hiền xương quán các học sinh một hống mà thượng, đem Ngụy Huyền Trương vây quanh ở trung ương, bị phóng tới một bên một hốt cùng quan mũ ở một mảnh hỗn loạn trung bị người dẫm đến dập nát nát nhừ, Thừa Nhạc cung trước, chỉ một thoáng loạn thành một đoàn. Thanh Lan trong cung. Lan Quý Phi an tĩnh ngồi đọc sách, ở bên người nàng cách đó không xa, nghe quý nhân nhìn đồng lò chậm rãi dâng lên khói nhẹ, biểu tình có chút nôn nóng. Ngày mai, chính là Văn Tuyên Đế nhập Hoàng Lang nhật tử, cũng là các nàng tuẫn táng nhật tử. Nếu Quảng Duyên Nhân từ chút, còn có thể một hồ độc dược tới cái thông khoái, nếu tiểu tử này cố tình một ít, các nàng liền sẽ sinh sôi phong kín ở Hoàng Lang, sống sờ sờ buồn chết. Tỷ tỷ, ngươi còn có tâm tư đọc sách. Nghe quý nhân cuối cùng là nhịn không được, đứng lên đi đến Lan Quý Phi trước người, một tay đem thư cấp đi, ngày mai chính là ngươi ta ngày chết, ta không tin, ngươi liền đúng như này thản nhiên. Không ai có thể đem sinh tử không để ý, nghe quý nhân năm đó cùng Lan Quý Phi tranh sủng, tự giữ tuổi trẻ mạo mỹ, cho rằng tất nhiên có thể đem Lan Quý Phi thay thế, không dự đoán được chọc đến Văn Tuyên Đế giận dữ. Kia lúc sau còn đem Quảng Cắt giao cho Lan Quý Phi nuôi nấng, có Quảng Cắt ở Lan Quý Phi trên tay, nghe quý nhân thu liệm rất nhiều, không dám làm quá mức, nhưng trong lòng đến tột cùng là không thoải mái. Nhưng mà hiện giờ, nàng cùng Lan Quý Phi đột nhiên liền cùng thành tuẫn táng phẩm, cùng Văn Tuyên Đế chôn cùng những cái đó bình hoa bài trí không có gì hai dạng, vì thế quá khứ ân oán liền hết thể có thể vứt chi sau đầu. Ít nhất ở trước mắt giờ khắc này, bọn họ là một bên. Trên đời không có vĩnh hằng địch nhân, cũng không có vĩnh hằng bằng hữu. Nghe quý nhân xúc động tiêu căng, vào cung sau, cũng không cái gì chi tâm người, hiện giờ có thể vì nàng bày mưu tính kế, một người cũng không. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể dựa vào, thế nhưng chỉ có ngày xưa vị này cái đinh trong mắt. Lan Quý Phi dương mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí vẫn như từ trước giống nhau hòa hoãn, ngày mai là ngày mai, ngươi hôm nay hà tất lo lắng. Hà tất lo lắng. Nghe quý nhân nói, ta tự nhiên lo lắng. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, này di chiếu căn bản là có kỳ quặc sao? Hoàng thượng thường ngày mềm lòng thực, người khác liền thôi, như thế nào sẽ làm ngươi ta hai người tuân táng? Ta xem căn bản chính là Quảng Duyên cái kia hôn trướng quan báo tư thủ. Nàng phục lại nhìn về phía Lan Quý Phi, trao phúng mở miệng, ta biết tỷ tỷ tùy tâm tùy tính, cũng không để bụng sinh tử, nhưng tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ tứ hoàng tử. Ta Quảng Cắt còn như vậy tiểu, thái tử là cái gì tính tình, người ta trong lòng biết rõ ràng, hiện tại đối phó chính là người ta, chờ thái tử đăng cơ sau, tiếp theo cái nên đến phiên Quảng Sóc cùng Quảng Cắt. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đi tìm chết sao? Nghe vậy, Lan Quý Phi bình tĩnh biểu tình, rốt cuộc có một tia rất nhỏ dao động. Nhưng không chờ nàng nói chuyện, liền đem bên ngoài có cung nhân vội vàng tiến vào, đối với thủ vệ tỷ nữ thấp giọng nói hai câu lời nói. Kia nô tỳ nghe vậy, lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó bước nhanh đi tới, đã đi đến Lan Quý Phi trước người, mới nhỏ giọng nói, nương nương, Thừa Nhạc cung đã xảy ra chuyện. Lan Quý Phi cùng nghe quý nhân cùng chiều nàng nhìn lại. Nói là Hiền Xương quán quán chủ Ngụy đại nhân liều chết tiến lên gián. Thỉnh cầu thái tử điện hạ thu hồi chủ hòa mệnh lệnh đã ban ra, điện hạ không ứng, Ngụy đại nhân một đầu đâm chết ở Thừa Nhạc cung cây cổ thượng. Hảo chút đại nhân đều nhìn thấy, hiện tại bên ngoài loạn thành một nồi cháo, Hiền Xương quán những cái đó bọn học sinh cũng không chịu đi đâu. Chết gián. Nghe quý nhân nhíu nhíu mày, nay trong cung hảo chút năm, cũng chưa nghe qua bậc này tử. Văn Tuyên Đế lô thai mềm, lại quá mức khoan dung, ngự sử nhóm sổ con trước tam phòng, tổng hội xem một phòng, cũng không đến mức dùng như thế kịch liệt phương thức. Bất quá cứ như vậy, Quảng Duyên dù cho là đăng cơ, cũng muốn rơi vào một cái bức tử lao thần ác danh. Những cái đó hiền xương quán bọn học sinh phần lớn xuất từ vân quý gia tộc, người thiếu niên lại nhất huyết khí phương cương, chính mắt thấy quán trưởng chịu chết, nếu Quảng Duyên vẫn là như ngay từ đầu như vậy, kiên trì muốn cùng Ô Thác người tương cùng, chỉ sợ trong cung trong ngoài, chuyến ra đi thực sự không dễ nghe. Lan Quý Phi đỡ ghế dựa bắt tay, không nói gì. Nghe quý nhân nhưng thật ra không nóng không lạnh mở miệng, chúng ta ở chỗ này đau khổ cầu sinh, có người lại còn vội vàng chịu chết. Bất quá kia Ngụy Huyền Trương đều đã 7-80 tuổi người, đã chết đảo cũng không lỗ. Ta hiện giờ lại còn không có quá mấy năm ngày lành, như vậy chết, ta nhưng không cam lòng. Nàng nghĩ tới Quảng Duyên, nhịn không được nghiến răng, đáng giận. Lan Quý Phi hơi hơi thở dài một tiếng, nô tỳ đỡ nàng đứng dậy. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài ngày vừa lúc, ngày xuân, vạn vật vui sướng hướng vinh. Xem đi, nhiều xem vài lần nghe quý nhân nhịn không được cười lạnh, ngày mai lúc sau, liền xem không được. Nghe thị Lan Quý Phi xoay người lại, nhìn nàng nhàn nhạt nói, ngươi muốn sống đi xuống sao? Biết rõ cố hỏi. Ngươi nếu muốn sống đi xuống. Lan Quý Phi thanh âm ôn hòa, với yên lặng trùng, tựa lại hàm chứa một tầng thâm ý, liền chiếu bổn cung nói làm. Hoa Yến biết Ngụy Huyền Trương chết gián sau trước tiên, liền đánh xe đi Ngụy ra. Ngụy ra trong ngoài, sớm đã trên đầy, còn không ngừng người tiến vào. Mấy năm nay, Hiền Xương quán dạy một đám lại một đám học sinh, nếu nói từ kính phủ môn sinh trải rộng chiều dã, Ngụy Huyền Trương bản chất cũng không nhường một tấc. Chỉ là học sinh ly quán lúc sau, Ngụy Huyền Trương cũng hoàn toàn không ái cùng bọn họ quá nhiều đi lại, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần lên, không bằng từ kính phủ địa vị tôn sùng. Nhưng mà hiện giờ hắn lấy tánh mạng tiên gián, quá khứ học sinh nghe này tin tức, liền từ bốn phương tám hướng tới rồi, thấy tiên sinh cuối cùng đoạn đường. Hoa Yến khó khăn chen vào đám người, liền thấy Hòa Tâm Ảnh chính đỡ khóc mấy dục ngất Ngụy phu nhân, thấy Hòa Yến, Hòa Tâm Ảnh cũng là ngẩn ra, chờ những cái đó mới tới học sinh lại đây chiếu cô khi, Hòa Tâm Ảnh mới rảnh rỗi khích đi tới, hỏi, Hòa tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật nếu luận tuổi, hiện giờ Hòa Yến cũng không thể gọi Hòa Tâm Ảnh tỷ tỷ, nhưng Hòa Tâm Ảnh tổng cảm thấy có lẽ chết đi trưởng tỷ còn ở, cũng hẳn là chính là Hòa Yến cái dạng này, liền làm lơ rất nhiều quy củ. Hòa Yến đáp, Ngụy tiên sinh là Hoài Cẩn sư trưởng. Hoài Cẩn trước mắt từ ngoài thành tới rồi còn cần thời gian, ta trước lại đây nhìn xem. Ngụy phu nhân không có việc gì đi. Không tốt lắm. Hoa Tâm Ảnh lắc lắc đầu, Ngụy quán trưởng chỉ sợ đã sớm quyết tâm muốn chết, hôm nay xảy ra chuyện sau, phu nhân ở hắn trong thư phòng một thế, phát hiện mấy phong thư, là phân biệt cấp người nhà di ngôn. Hoa Tâm Ảnh cũng rất là khổ sở. Nàng bởi vì trưởng tỷ nguyên nhân, ở tại Ngụy Huyền Trương trong phủ, Ngụy Huyền Trương ngày thường phần lớn thời điểm đều túc ở Hiền Xương quán, rất ít trở về. Hoa Tâm Ảnh bồi Ngụy phu nhân thời gian càng nhiều, Ngụy phu nhân tính tình ôn nhu, cũng không so đo nàng từ trước thân phận, ai biết sẽ đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Ta nghe nói, Ngụy quán trưởng là vì làm thái tử điện hạ thu hồi cùng Ô Thác người cầu hòa thành lệnh. Hoa Tâm Ảnh thử hỏi, kia hiện tại? Hoa Yến cười khổ một tiếng, chỉ sợ không được. Thái tử Quảng Duyên, như thế nào sẽ bởi vì Ngụy Huyền Trương một cái tánh mạng liền thay đổi chủ ý, chỉ sợ người này không những không có nửa phần hổ thẹn, còn sẽ tức giận Ngụy Huyền Trương không biết điều. Đang nghĩ người tới, phía sau truyền đến người thanh âm, Hòa muội muội, ngươi như thế nào tại đây? Hòa Yến quay đầu nhìn lại, Lâm Song Hạc cùng Yến Hạ đang từ bên ngoài tiến vào, bọn họ hai người qua đi cũng là Hiền Xương quán học sinh, đã biết việc này, tự nhiên mã bất đình để chạy tới. Hoài Cẩn không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Yến Hạ tả hữu nhìn vừa thấy. Hôm nay hắn canh gác, ở ngoài thành Nam Phủ binh thao luyện. Hòa Yến trong lòng thầm than, cũng thật là không khéo, nếu hôm nay Tiêu Giác vừa lúc ở tràng, có lẽ còn có thể ngăn lại Ngụy Huyền Trương. Yến tướng quân hôm nay cũng không ở sao? Hoa Yến nhìn phía Yến Hạ. Yến Hạ khó thở, ta nếu ở, như thế nào sẽ làm loại sự tình này phát sinh? Bởi vì Văn Tuyên đế băng hà, Quảng Duyên lại như thế tùy ý hành sự, Yến Hạ trong lòng cũng nhiều có bất mãn, căn bản không nghĩ thượng triều, tìm cái lấy cơ không ở, dù sao Quảng Duyên thượng triều cũng chỉ là cái cơ hiệu, hiện giờ bất quá là thừa dịp cơ hội bài trừ dị kỳ thôi. Ai biết hắn một không ở đây, liền có đại sự xảy ra. Ta đi xem sư mẫu. Lâm Song Hạc nhấc chân hướng trong đi. Ngụy Huyền Trương tuy cũ kỹ cổ hủ, đối nữ tử cũng thập phần khắc nghiệt, bất quá trong phủ cũng không nạp tiếp, ngần ấy năm, cùng Ngụy phu nhân cũng coi như hoạn nạn nâng đỡ đã đi tới, hiện giờ lưu lại Ngụy phu nhân một người trên đời, đối Ngụy phu nhân đả kích có thể nghĩ. Tuổi trẻ các học sinh đều quỳ rạp xuống lao giả sụp trước, sụp thượng, đã bị trà lau quá vết máu Ngụy Huyền Trương an tĩnh nằm, hắn quan bảo bị xoa nhăn bèo nhèo, phía trên dính dơ bẩn cùng tàn huyết quẻ với nhau. Rồi lại như là so với ai khác đều sạch sẽ. Hoa Yến nhìn, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Tuy rằng này lão tiên sinh qua đi ở Hiền Xương quán trung, cũ kỹ lại nghiêm khắc, các thiếu niên luôn ở sau lưng trộm mắng hắn người bảo thủ, nhưng cũng là hắn, ở văn thần nhóm mỗi người bo bo giữ mình thời điểm, dũng cảm đứng ra, chính như năm đó hắn sở dạy dỗ như vậy, đọc sách thánh hiền, làm trung nghĩa sự, nói xong cuối cùng một đường tập khóa. Lâm Song Hạc thanh âm chìm xuống, khỏe mắt đuôi lông mày không bằng ngày xưa nhẹ nhàng, chỉ nói, Ngụy tiên sinh cao thượng. Cao thượng cũng không có gì dùng Yến Hạ cười lạnh, ngươi xem trong cung vị kia, có từng có nửa điểm động tĩnh. Tin hay không, mấy ngày nữa, nổi bật qua đi, nhưng cái đó ô thác người vẫn là sẽ xuất hiện ở Sóc Kinh trên đường phố. Ta thật là không rõ Lâm Song Hạc lẩm bẩm nói, thái tử vì sao phải khăng khăng như thế, liền ta như vậy không hiểu chiều sự người đều có thể nhìn ra tới, không phải tộc ta tất có dị tâm, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới. Hắn không phải nhìn không ra tới. Hoa Yến nhẹ giọng nói, chỉ là có sở cầu thôi. Yến Hạ cùng Lâm Song Hạc cùng hướng hắn xem ra. Lâm Song Hạc nhíu mày, hỏi, Hoa muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Yến Hạ nhưng thật ra không hỏi lời nói, chỉ như suy tư gì nhìn nàng. Hoa Yến nghĩ nghĩ, ý bảo Yến Hạ đi đến một bên, Yến Hạ không kiên nhẫn nói, có chuyện gì mau chút mở miệng, ngươi ta thân phận có gì, dừng ở trong mắt người khác, truyền ra nhàn thoại làm sao bây giờ? Hoa Yến, hắn nhưng thật ra đối phương diện này phá lệ giữ mình trong sạch, đại để là gia quy cực nghiêm. Nếu là ngày xưa, Hoa Yến có lẽ còn muốn trêu ghẹo một phen, chỉ là hôm nay, nàng thật sự không có cùng Yến Hạ nói dỡn tâm tư, chỉ trầm giọng hỏi, Yến tướng quân, ngươi có từng gặp qua tứ hoàng tử? Yến Hạ ngẩn ra, nhìn về phía Hoa Yến ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa, lại một lát sau, hắn mới thấp giọng mở miệng, ngươi hỏi thăm chuyện này làm cái gì? Ngày mai chính là nhập hoàng lăng lúc. Hoa Yến nhìn phía hắn, y đi theo bệ hạ di chiếu, quý phi nương nương sắp sửa cùng tuân táng, tứ điện hạ như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa hôm nay Ngụy tiên sinh xảy ra chuyện. Yến tướng quân nàng hỏi, ngươi hẳn là biết. Yến Hạ biểu tình thay đổi mấy lần, từ trước kiêu ngạo không kiên nhẫn biểu tình thu hồi, dần dần trở nên trầm tĩnh lạnh băng. Hắn nói, Võ An Hầu, dừng ở đây, không cần hỏi lại. Chương 255 bức vua thoái vị. Tiêu Giác ở trạng vạng thời điểm trở lại tiếu phủ. Thiên sắp đen. Hoa Yến mới vừa đi đến sân cửa liền thấy hắn, vội hỏi, Tiêu Giác, ngươi biết Ngụy tiên sinh? Tiêu Giác nói, ta mới từ Ngụy phủ trở về. Dứt lời, hắn vào buồng trong. Hắn hôm nay sáng sớm đi ngoài thành Nam phủ binh thao luyện, sau lại biết được Ngụy Huyền Trương chết gián sự, vội vàng chạy về. Từ Ngụy phủ trở về, trên người quần áo đều còn không có tới kịp đuổi. Ta tối nay muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn nói. Hoa Yến trong lòng lộn bột một chút, nhìn hắn, Tiêu Giác. Hắn đi đến Hoa Yến bên người, hỏi, phía trước cho ngươi hắc ngọc còn ở. Hoa Yến dừng một chút, từ bên hông cởi xuống kia khối ngọc bội niết ở trong tay. Ta sẽ lưu một bộ phận người ở trong phủ, nếu ngày mai sáng sớm ta không có trở về, ngươi liền mang theo này khối ngọc ra khỏi thành, tìm Lương Châu vệ thẩm hãn. Tiêu Giác Hoa Yến không có trực tiếp trả lời hắn nói, mà là bắt lấy hắn tay, biểu tình không chừng, ngươi có phải hay không. Dư lại nói, nàng không có nói ra, có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không cần phải nói cũng có thể minh bạch. Tiêu Giác rũ mắt nhìn nàng, hắn biết Hòa Yến tuy rằng hành sự gan lớn, nhưng mấy năm nay, nhưng vẫn không có đã làm chuyện khác người. Nhưng là, thời gian không nhiều lắm. Sau một lúc lâu, hắn đôi tay bao lại Hòa Yến mu bàn tay, đạm thanh mở miệng. Hòa Yến trầm mặc hồi lâu, gật đầu, ta đã biết. Có một số việc nếu đã quyết định làm, liền không cần lo trước lo sau, huống hồ, hiện giờ xem ra, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ phát sinh. Chỉ là không dự đoán được sẽ đến như vậy mau mà thôi. Ngươi yên tâm đi thôi. Nàng ngửa đầu nhìn Tiêu Giác, biểu tình một lần nữa trở nên nhẹ nhàng lên. Ta lại ở chỗ này thế ngươi thủ Tiêu gia, ai cũng không thể lướt qua ta kiếm. Nhưng là Tiêu Giác, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại đại tẩu chính có mang, chịu không nổi kinh, cho nên ngày mai sáng sớm nàng trở tay nắm chặt Tiêu Giác đôi tay, ngươi nhất định phải trở về. Nếu ngươi không trở lại, ta liền mang theo kiếm tiến cung đi tìm ngươi. Tiêu Giác ngẩn ra, cả giận nói, ngươi dám? Hoa Yến không dao động, ngươi xem ta có dám hay không. Nữ hải tử ánh mắt kiên định, nàng từ trước đến nay bướng bỉnh, nhận định sự tình, nhưng thật ra chưa từng đổi ý đường sống, lại rằng, co hồi lâu, Tiêu Giác rốt cuộc bại hạ trận tới, nói, ta đáp ứng ngươi. Hoa Yến cười cười, một lời đã định. Bóng đêm bao phủ toàn bộ hoàng cung. Kim Luân Điện, Thái tử Quảng Duyên đang từ từ đi tới. Cung nhân đều bị bình lui tả hữu, chỉ chờ vài vị tâm phúc ở cửa thủ. Hắn chậm rãi đi lên bậc thang, vẫn luôn đi tới bậc thang cuối. Long ỷ trước mặt, rốt cuộc dừng lại bước chân. Minh hoàng sắc long ỷ trên tay vịt, điêu khắc ánh vàng rực rỡ chân long, hắn duỗi tay, cực chậm mơn trớn long cần cùng long lân, rõ ràng là lạnh lẽo, lại làm hắn toàn thân chảy huyết, đều sôi trào nóng bỏng lên. Quảng Duyên xoay người ngồi ở long ỷ phía trên. Hắn dương mắt nhìn về phía bậc thang dưới, trước mắt phảng phất đã xuất hiện đủ loại quan lại không lưng, quần thần quỳ lệ hình ảnh. Hắn là thiên tử, lý nên đương thiên hạ thần phục, chỉ cần nghĩ vậy một chút, Quảng Duyên liền cảm thấy dương mi thổ khí, trong ngực vui sướng đến cực điểm. Phu hoàng hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nhi thần, rốt cuộc ngồi trên vị trí này. Này thiên hạ, rốt cuộc là hắn. Từ khi hắn sinh ra khởi, tất cả mọi người trong tối ngoài sáng nói cho hắn, Văn Tuyên Đế Trung sẽ đem Giang Sơn giao cho trên tay hắn, tương lai, hắn sẽ trở thành đại ngụy thiên tử. Cho nên Quảng Duyên vẫn luôn cũng như vậy cho rằng, cũng không biết từ khi nào khởi, hắn phát hiện tình huống đã có thay đổi. Xuất hiện một cái so với hắn càng thích hợp đương thiên tử Quảng Sóc. Văn Tuyên Đế đối Lan Quý Phi mẫu tử thiên vị làm hắn hoảng hốt, mà hắn chậm chạp không chịu nghị truyền ngôi chiếu thư, càng làm cho Quảng Duyên cảm thấy một loại phản bội. Như Văn Tuyên Đế như vậy đế vương, do dự không quyết đoán, không biết nhìn người, căn bản không xứng làm một cái đế vương. Quảng Duyên tưởng, hắn vốn dĩ không có tính toán sát phụ hành thích vua, nhưng chỉ có làm như vậy, mới có thể làm hết thể khôi phục nguyên dạng. Hắn chẳng qua là ở lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Nhưng là, Quảng Duyên nhìn trống không đại điện, trong lòng vẫn chưa có nửa phần vui sướng. Hắn minh bạch qua đi chính mình sở dĩ ở trong triều nhiều có đi theo, kỳ thật rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Từ Kính Phủ. Mà nay Từ Kính Phủ đã không ở, qua đi những cái đó người theo đuổi, rất nhiều gió chiều nào theo chiều ấy, đã chuyển đầu Quảng Sóc môn hạ. Mà Hòa Như Phi đã chết, thậm chí còn hắn ngay từ đầu chính là cái hàng giả. Nếu Tiếu Hoài cần theo Quảng Sóc, hắn không có cùng Quảng Sóc chống lại binh mã, chỉ có thể mượn dùng những cái đó ô thác người. Đây là vì sao hắn muốn kiên trì đồng ý cùng ô thác người cầu hòa, đáp ứng bọn họ ở Đại Ngụy mở chợ trao đổi loại này hoang đường điều kiện nguyên nhân. Nếu nói trước kia là bởi vì sợ ô thác người để lộ tiếng gió, chọc đến Văn Tuyên Đế không mừng. Như vậy hiện giờ, là bởi vì hắn cùng ô thác người đạt thành điều kiện, mà những cái đó ô thác người sở muốn trả giá đại giới chính là, thế hắn diệt trừ Quảng Sóc người, cùng với trong mắt hắn Đinh Tiếu Hoài Cẩn. Thực công bằng, Quảng Duyên cho rằng, không có gì, so được đến thiên hạ này càng quan trọng. Nghĩ đến ngày mai một quá, đại hắn đăng cơ, này thiên hạ gian mỗi người đều phải đối hắn quỳ bái, sợ hãi kính trọng, Quảng Duyên nhịn không được cất tiếng cười to lên. Phụ hoàng thi cốt còn chưa nhập hoàng lăng, điện hạ cũng còn chưa đăng cơ, dùng cái gì liền ngồi lên long ỷ. Một cái đột ngột thanh âm đánh gây hắn cười to, chỉ sợ có chút không ổn đi. Quảng Duyên bỗng dưng nhìn về phía trước, cửa đại điện, hai cái tâm phúc chính ôm lấy Quảng Sóc, không cho hắn đi vào đi. Quảng Sóc biểu tình bình tĩnh nhìn hắn, làm hắn vào đi. Quảng Duyên hung tợn cười, ta tứ đệ. Tâm phúc buông ra tay, Quảng Sóc đi đến. Quảng Duyên từ trên long ỷ đứng lên, rất có hứng thú nhìn về phía hắn, ngày mai chính là Lan Quý Phi tuẫn táng nhật tử, ta hảo tứ đệ không phải nhất nhân từ hiếu thuận. Như thế nào không nắm chặt cuối cùng thời cơ nhiều cùng Lan Quý Phi trò chuyện, còn chạy đến nơi đây tới. Hắn ý vị thâm trường mở miệng, chẳng lẽ, tứ đệ cũng nghĩ đến ngồi ngồi xuống này đem ghế rửa. Phu hoàng trên đời khi, chưa bao giờ để qua tuấn táng một chuyện, điện hạ lời nói di chiếu, chưa chắc là thật. Quảng Sóc không dao động. Như thế nào liền không thật. Quảng Duyên cười lạnh, lại nói tiếp, phu hoàng nhập hoàng lăng, làm Lan Quý Phi tuấn táng, cũng là Lan Quý Phi phúc khí. Phu hoàng vẫn luôn thịnh sủng Lan Quý Phi. Tiên đi lúc sau sợ rốt cuộc tìm không thấy Lan Quý Phi như vậy chi tâm người, mới có thể cùng nhau mang đi. Như thế nào bị tứ đệ ngươi nói, như là thực oán trách dường như. Di chiếu nơi tay, ngươi lại như thế nào chứng minh, nó là giả. Là thật là giả, điện hạ rõ ràng, bất quá, này cũng không quan trọng. Quảng Sóc thở dài. Không tồi. Thái tử vỗ tay, là thật là giả không quan trọng, tứ đệ, ngươi cuối cùng nói một câu hữu dụng nói. Ta muốn nói không ngừng tại đây. Quảng Sóc nhìn về phía đứng ở cầu thang phía trên Quảng Duyên, ánh mắt bình đạm, cũng tưởng nói nói, điện hạ sát phụ hành thích vua, như quyền xoan vị một tội. Lời này vừa nói ra, trong điện toàn bộ yên lặng xuống dưới. Canh giữ ở cửa hạ nhân như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Quảng Sóc chỉ lẳng lặng đứng, trên người hắn không có bất luận cái gì binh khí, đơn từ bề ngoài thượng xem, cũng như là tay trói gà không chặt thư sinh. Quảng Duyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói Quảng Sóc ánh mắt cùng hắn chạm vào nhau. Mày may không cho, điện hạ người, sát phụ hành thích vua, như quyền xoán vị. Quảng Duyên nhìn trước mặt người, Quảng Sóc qua đi ở trước mặt hắn, vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, trầm mặc ít lời, chiều sự thượng cũng không tham dự, hắn dù cho chán ghét Quảng Sóc, nhưng cũng ở trong lòng nhận định, Quảng Sóc phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Mà hiện giờ, không biết từ khi nào khởi, người này ánh mắt đã không bằng qua đi như vậy co rúm, nhìn thẳng lại đây gặp thời chờ, như là châm một đoàn nhìn không thấy hỏa, cũng có hoàng thất độc hữu tùy ý khí phách. Chê cười. Quảng Duyên châm chọc nói, bổn cung là thái tử, thiên hạ vốn chính là bổn cung vì sao phải sát phụ hành thích vua, cố sức không lấy lòng, muốn nói mưu quyền xoán vị người, hẳn là ngươi đi. Hắn âm trầm trầm mở miệng, tứ đệ không phải luôn luôn hy vọng phụ hoàng phế trưởng lập ấu, như thế nào, hiện giờ kế hoạch rơi xuống cái không, liền tưởng trống rông bôi nhọ bổn cung. Điện hạ, như thế nào sẽ cho rằng thiên hạ là của ngươi? Quảng Sóc đột nhiên khẽ cười, kế hoạch thất bại. Quảng Duyên cười cương ở khoe miệng, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quảng Duyên chỉ cười không nói. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, cao giọng nói, người tới, tới. Đích xác có người tới, nhưng không phải người của hắn, thân khoác kim giáp binh mã từ bên ngoài ùa vào, cầm đầu người lại là Yến Hạ. Về Đức Trung lang tướng. Quảng Duyên ngẩn ra, ngay sau đó tức muốn hộp máu nói, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không đây là tạo phản? Đây là cấu kết hòa loạn. Quảng Duyên đối Yến Hạ nhưng thật ra không có cố tình chen ép, gần nhất là Yến gia là tân quý, ở triều đấu chung lại nhất quán bo bo giữ mình, không bằng Tiêu gia cây to đón gió. Thứ hai là, Quảng Duyên cũng nghe nói Yến Hạ cùng Tiếu Hoài Cẩn không đối phó, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Quảng Duyên còn từng một lần muốn mời chào Yến Hạ vì mình sử dụng. Chỉ là Yến Hạ quanh năm suốt tháng không ở Sóc Kinh, Yến Phụ lại xảo trá như hồ, ngoài miệng ứng thừa lợi hại, nhưng chưa bao giờ thật sự bị hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng hiện giờ, trăm triệu không nghĩ tới Yến Hạ thế nhưng đầu phục Quảng Sóc. Quảng Duyên vừa kinh vừa giận, ngươi dám như vậy đối bổn cung. Yến tướng quân cũng không phải là cấu kết hòa loạn. Quảng Sóc bình tĩnh nói, bất quá là phụng mệnh chóc nã phản quốc tặc tử thôi. Quảng Sóc, ngươi không cần tại đây ngậm máu phun người. Quảng Sóc hồn không thèm để ý cười, chỉ nói, đến tột cùng có hay không ngậm máu phun người, điện hạ trong lòng rõ ràng. Lúc này, bên ngoài lại có người tiến vào, lại là bị thị vệ ôm ngũ hoàng tử Quảng Cát. Quảng Cát vừa đến trong điện, liền chỉ vào Quảng Duyên hô to, chính là thái tử ca ca. Kia một ngày ta ở phụ hoàng trong điện tập viết, thấy là thái tử ca ca dẫn theo rổ đi vào phụ hoàng tầm điện. Sau lại thái tử ca ca đi rồi, Hà tổng quản đi vào, liền nói phụ hoàng băng hà. Không đợi Quảng Duyên mở miệng, Quảng Sóc liền nói, trong cung lâm thái y ở phụ hoàng tầm điện thẳng trung, phát hiện rượu độc dư tích, kia một ngày chỉ có điện hạ mang theo canh sâm đi phụ hoàng tầm điện. Quảng Duyên cười lạnh, phụ hoàng cũng không phải là bị độc chết. Văn Tuyên đế là chết như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu Quảng Sóc cho rằng có thể sử dụng cái này liền định hắn tội, vậy 10 phần sai. Điện hạ, là thật là giả, này cũng không quan trọng. Quảng Duyên sửng sốt, đây là mới vừa rồi Quảng Sóc đáp lễ hắn giả di chiếu nói, nhưng hiện tại, dùng ở chỗ này, cũng không có gì không đúng. Tới rồi hiện tại, chân tướng là cái gì, không có người để ý hoàng thất tranh đấu chung, trước nay chỉ có người thắng cùng thua ra. Người thắng, chân long thiên tử, thua ra. Thất bại thảm hại. Quảng Sóc, bổn cung cảnh cáo ngươi, bổn cung người lập tức liền sẽ tới rồi, ngày mai chính là nhập hoàng lăng nhật tử, bổn cung. Điện hạ khả năng không biết Quảng Sóc nhìn hắn, làm như mang theo lệnh nhạt thương hại, phong vân tướng quân người đã tới rồi thừa nhạc ngoài cung, điện hạ nhân mã hắn gần từng chữ một mở miệng, tất cả bỏ giáp đầu qua. Không có khả năng. Quảng Duyên thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Hắn nói, không có khả năng. Nhưng trong lòng, hoảng loạn cùng kinh sợ đã dần dần hiện lên, đều đã canh giờ này. Trong điện tất cả đều là Yến Hạ mang đến nhân mã, người của hắn chậm chạp không có tiến vào, nếu bên ngoài là Tiếu Hoài Cần người. Những cái đó ô thác người. Hôn trướng, những cái đó ô thác người tới rồi lúc này, thế nhưng một chút dùng đều không có. Sở Tử Lan, một cái tên đột nhiên ánh vào Quảng Duyên trong lòng, hắn chủ tính như thế nào sẽ bị đối phương biết trước, Sở Tử Lan để lộ bí mật. Cái kia hôn trướng, dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Quảng Sóc, ngươi đừng vội đắc ý, Quảng Duyên đã đến nỏ mạnh hết đà, cắn răng nhìn trước mắt người. Chậm rãi sau này thối lui, ngươi cho rằng người trong thiên hạ sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, bổn cung là thái tử, là chữ quân, đăng cơ đại điển gần trong gang tấc, ngươi nếu là ở ngay lúc này hại bổn cung, người trong thiên hạ đều sẽ nghị luận ngươi âm mưu. Liền tính ngươi bước lên vị trí này, cả đời cũng đều là danh không chính ngôn không thuận. Ngươi, không tránh được bị người chỉ điểm. Điện hạ nhiều lo lắng. Quảng Sóc vẫn chưa nhân hắn nói mà sinh ra mặt khác cảm xúc, nhìn Quảng Duyên ánh mắt, như là đang xem nào đó buồn cười đồ vật. Phụ hoàng trước đó, đã lập hạ sửa lập chữ quân chiếu thư. Ngươi nói dối. Quảng Duyên hốc mắt muốn nước ra, sao có thể? Chiếu thư ở phụ hoàng tín nhiệm thần tử trong tay, không phải ngươi không thấy được, liền đại biểu không biết. Quảng Sóc hơi hơi nghiêng người, phía sau người tiến lên, đưa cho hắn một phen cung tiễn. Hắn thưởng thức cung tiễn, chậm rãi mở miệng, cứ như vậy, điện hạ còn cảm thấy người trong thiên hạ đều sẽ nghị luận ta, danh không chính luôn không thuận sao. Quảng Duyên mấy rụt hộp máu. Lúc này, hắn bừng tỉnh gian minh bạch vừa mới ngay từ đầu, Quảng Sóc theo như lời thật giả cũng không quan trọng. Muốn lấp kín người trong thiên hạ từ từ trúng khẩu, chỉ cần lấy ra một phong truyền ngôi chiếu thư là được, thật hoặc giả ai sẽ để ý. Người trong thiên hạ cũng sẽ không nhất nhất tiến đến phân biệt. Chỉ cần hôm nay này đại điện thượng sống sót người là Quảng Sóc, kia ngày sau người khác nói như thế nào, còn không đều là Quảng Sóc định đoạt. Hắn nhìn chính mình cái kia từ trước đến nay ít lời không tranh tứ đệ, chậm rãi cầm lấy cung tiễn, mũi tên đối với hắn, Quảng Duyên theo bản năng trốn đến long ỷ lúc sau, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Quảng Sóc, ngươi dừng tay. Hắn nói không có nói xong. Kim Loan điện thượng đột ngột thổi tới gió to, đem bốn phía ngọn đèn dầu thổi tắt, tối tăm trong điện, một thốc sền sệt máu theo long ỷ chậm rãi đi xuống, đem trên tay vịn chân long long cần long đầu, nhiệm đến hết sức tiên minh. Như không tiếng động nhìn trộm, lại tựa lênh chảo. Tiếng gió che giấu sở hữu sắc ý, đây là một cái rét lạnh đêm. Nắng sớm mờ mờ, Hoa Yến nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên ánh mặt trời, biểu tình dần dần ngưng trọng. Từ đêm qua Tiêu Giác đi rồi đến bây giờ, nàng không có chợp mắt. Bạch Dung Vi có thai, Hoa Yến cũng không dám nói cho nàng chuyện khác. Tiêu Cảnh tuy có chút hoài nghi, nhưng bị gạt, rốt cuộc cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Hoa Yến một mình thủ, thỉnh thoảng lại vớt ve trong tay hắc ngọc, trong lòng nghĩ nếu tới rồi buổi sáng, Tiêu Giác còn không có trở về lại nên như thế nào. Chỉ sợ ra khỏi thành đi tìm Thẩm Hãn, cũng chưa chắc liền thật sự có thể vạn vô nhất thất. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Hoa Yến bỗng dưng đứng dậy, lao ra môn đi, liền thấy Tiêu Giác tự bên ngoài đi tới. Hắn xuyên áo giáp thượng còn mang theo một chút ám sắc vết máu, Hoa Yến hỏi, ngươi bị thương. Thời gian này điểm, thanh mai đều còn không có lên, Tiêu Giác hơi hơi nhíu mày hỏi, ngươi một đêm không ngủ. Ngủ cũng ngủ không được. Hoa Yến nhìn chằm chằm hắn mặt, hắn thoạt nhìn lược có mỏi mệt, nhưng cũng còn tính hảo. Hoa Yến hỏi, này huyết, không phải ta. Tiêu Giác dừng một chút, vào nhà nói. Hai người tới rồi trong phòng, Hoa Yến đóng cửa lại, quay đầu liền hỏi, đêm qua trong cung. Thái tử đã chết. Tiêu Giác nhìn về phía nàng. Đây là dự kiến bên trong sự, trên thực tế, từ kia một ngày ở Ngụy gia nhìn đến Yến Hạ khi, Hoa Yến cũng đã có dự cảm. Yến Hạ vẫn chưa trực tiếp trả lời nàng vấn đề, nhưng rất nhiều thời điểm, trầm mặc chính là một loại đáp án. Hoa Yến giúp hắn đem uống thu quải đến trên tường, Tiêu Giác cởi áo giáp, ở trước bàn ngồi xuống. Hoa Yến đổ ly trà nóng đẩy đến hắn trước mặt, Tiêu Giác, đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Giác nhìn nàng, sau một lúc lâu, biết chính mình nếu là không nói, hôm nay cũng không có khả năng ra cái này môn, liền thở dài một tiếng, đem đêm qua sự bẩm báo. Hoa Yến nghe được nhập thần. Đêm qua Kim Loan Điện Trung phát sinh sự, Tiêu Giác cũng là xong việc mới biết được một chút, lúc ấy hắn mang theo một nửa nam phủ binh ở Thừa Nhạc cung chức cùng thái tử người giao thủ. Yến Hạ dẫn người đi bên trong, đại gia tới khi, cũng chỉ biết Quảng Duyên là bị Quảng Sóc thân thủ bắn chết. Ngươi là cố ý không đi Kim Loan Điện sao? Hoa Yến chần chờ một chút, mới hỏi. Tiêu Giác cúi đầu, cười một chút, đạm thanh nói, Tiêu gia cùng Yến gia bất đồng, Yến gia là tân quý, còn dựa vào hoàng thất, ta bản thân binh quyền quá lớn. Nếu chính mắt chứng kiến tứ hoàng tử bắn chết huynh đệ, dù cho hiện tại không có việc gì, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi tứ hoàng tử trong lòng không khỏe. Ta không nghĩ ở tứ hoàng tử trong lòng lưu lại một cây thứ. Thiên uy khó dò, không có Quảng Duyên, ngày sau tứ hoàng tử chính là ngôi cựu ngũ. Mặc dù hắn hiện tại khả năng không có gì, nhưng một khi ngồi trên cái kia vị trí, hoặc là thân bất do kỷ, hoặc là nhân sự thay đổi, chi bằng ngay từ đầu liền độc tuyệt khả năng xuất hiện một màn. Như thế, làm Yến Hạ đi cũng là cái không tồi lựa chọn. Yến gia binh quyền không thịnh, lại là tân quý, không gì căn cơ, tứ hoàng tử sử dụng tới không có cố kỵ. Hoa Yến nói, ta chỉ là không nghĩ tới, Yến Hạ thế nhưng cũng sẽ đi theo tứ hoàng tử. Yến gia trung lập nhiều năm như vậy, xảo trá như hồ, lại ở cuối cùng thời điểm cho Quảng Duyên một kích. Chỉ sợ Quảng Duyên chính mình cũng không dự đoán được. Gia đã không còn thì lông mọc nơi đâu, Tiêu Giác bưng lên chén trà, túi đầu uống một ngụm, mới nói, tới rồi cần thiết làm lựa chọn thời điểm. Liền tính là không nghĩ, cũng cần thiết làm. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, tóm lại, ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Bất quá nàng nhìn về phía Tiêu Giác, thấp giọng hỏi, bệ hạ thật sự sáng sớm cũng đã lập hạ sửa lập truyền ngôi chữ quân chiếu thư sao? Ngũ hoàng tử lại là thật sự tận mắt nhìn thấy tới rồi thái tử đầu độc. Như vậy từng cọc từng cái, tới quá mức vừa khéo, làm Quảng Sóc đăng cơ, thành một kiện không hề dị nghị, thuận lý thành chương sự. Là thật là giả, cũng không quan trọng. Tiêu Giác liếc mắt, thái tử đã chết. Hết thể trần ai lạc định. Chương 256 thua. Trong một đêm, thiên hạ đổi chủ. Quảng Duyên sát phụ hành thích vua, ngưu quyền xoan vị, bị tứ hoàng tử Quảng Sóc mang theo về Đức Trung lang tướng chóc nã định tội. Văn Tuyên đế sớm tại băng hà phía trước đã lập hạ sửa lập chữ quân chiếu thư, đãi nhập hoàng lăng lúc sau, đăng cơ đại điển vẫn là làm theo cử hành, chỉ là đăng cơ người từ Quảng Duyên, biến thành Quảng Sóc. Trong triều không người dám phản đối. Quảng Sóc làm việc là cùng hắn khoan nhân ít lời bề ngoài hoàn toàn bất đồng quyết đoán tàn nhẫn, sớm tại đêm qua bắt Quảng Duyên khi, đã đem Quảng Duyên mấy đại tín nhiệm tâm phúc tất cả tập nã. Quảng Duyên binh vốn là không thịnh, nếu nói lúc trước bởi vì từ kính phủ quan hệ, thượng còn có Hòa Gia chống đỡ, từ khi Hòa Như Phi xảy ra chuyện sau, phủ Việt quân binh quyền thu hồi, cũng không thể vì thái tử sử dụng. Nhổ cỏ tận gốc, quảng sóc động tác, tới sấm rền gió cuốn, lệnh người sợ hãi. Các triều thần sôi nổi nghị luận, tứ hoàng tử trên người đế vương chi khí, đã mới gặp manh mối. Đến nỗi tiên hoàng di chiếu lệnh người tuẫn táng một chuyện, cũng bị tra ra là giả. Lan Quý Phi cùng nghe quý nhân, tính cả còn lại mười mấy tên nữ tử, có thể bảo toàn tánh mạng. Truyền tới bên ngoài ba tánh trong thai, cũng đều nói tứ hoàng tử nhân từ anh minh. Các ba tánh trước nay không để ý ngồi ở cái kia vị trí thượng người là ai. Chỉ cần có ý kìa xuyên, có cơm ăn, hoàng đế do ai làm, cũng không quan trọng. Mà các triều thần cũng không sẽ phản đối, hiện giờ đại ngụy trong hoàng thất, ngũ hoàng tử quảng cắt còn nhỏ, trước mắt có thể căng sự, cũng chỉ có một cái quảng sóc mà thôi. Văn tuyên đế vào hoàng lăng, thanh lan trong cung, Lan Quý Phi cởi trầm trọng lễ bào. Mới vừa ngồi xuống, có người từ bên ngoài đi đến. Là Nghe Quý Nhân. Chúc mừng tỷ tỷ hiện giờ được như ước nguyện. Nghe Quý Nhân tự hành đi đến tiểu mấy trước ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lại qua không bao lâu, thiếp thân liền phải kêu tỷ tỷ một tiếng thái hậu nương nương. Lan Quý Phi nhìn nàng, ánh mắt vẫn như từ trước giống nhau hòa hoãn bình đạm. Nghe Quý Nhân, hiện tại không phải còn sống sao? Nghe Quý Nhân sửng sốt. Kia một ngày, Ngụy Huyền Chương một đầu đâm chết ở Thừa Nhạc cung trước, đem thái tử cùng đại ngụy mâu thuẫn trở nên gay gắt tới rồi. Thái tử như thế thô bạo cố chấp, mà nàng ngày mai liền phải theo Văn Tuyên đế cùng hoàn toàn đi vào Hắc Ám lăng mộ. Cuối cùng thời điểm, Nghe Quý Nhân cùng Lan Quý Phi hợp tác rồi. Quảng Cắt nói là giả, truyền ngôi chiếu thư chưa chắc cũng chính là thật sự. Nói đến cùng, Quảng Sóc muốn chỉ là một cái cớ, một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Trên thực tế, ở lúc ấy, Nghe Quý Nhân cũng là ôm tử chiến đến cùng quyết tâm, nghĩ dù sao đều là cái chết, không bằng đua một phen. Nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm, cũng không cho rằng Quảng Sóc sẽ thành công. Nhưng Quảng Sóc cố tình liền thành công. Bên ngoài lại nói tiếp nhẹ nhàng bâng quơ, ngắn ngủn một đêm, sau đó, Nghe Quý Nhân rốt cuộc ý thức được, nếu chỉ là lâm thời nảy lòng tham, nếu Quảng Sóc chỉ là vì chính mình mẫu thân mà đấu tranh. Tại như vậy đoạn thời gian, chỉ sợ tranh thủ không đến về Đức Trung tướng quân cùng Phong Vân tướng quân đi theo. Chỉ sợ đêm qua Kim Loan Điện Thượng phát sinh một màn, sớm tại rất nhiều năm trước, đã bị Lan Quý Phi dự kiến tới rồi. Thậm chí còn tưởng lại thâm một ít, có lẽ Văn Tuyên Đế chết vào Quảng Duyên trong tay, Lan Quý Phi cũng chưa chắc thật là hoàn toàn không biết gì cả. Quảng Sóc trầm mặc cùng ôn hòa, khoan nhân cùng không để ý tới triều sự, Lan Quý Phi không tranh cùng Nhu Huyền, Văn Tuyên Đế sủng ái cùng thiệt tình, đều là ở thật lâu phía trước. Lan Quý Phi an bài tốt. Từ đầu tới đuôi, không phải Quảng Sóc kỹ thuật diễn quá hảo, mà là Lan Quý Phi trong lòng chủ ý, liền con trai của nàng đều chưa từng biết được. Trương Hoàng Hậu có lẽ có một sự kiện đoán đúng rồi, Lan Quý Phi không phải không tranh, chỉ là tầm thường ân huệ căn bản coi thường, nàng muốn tranh, liền thế chính mình nhi tử tranh trên đời tôn quý nhất vị trí. Cho nên thái tử chú định sẽ thua, bởi vì hắn không có một cái có thể vì chính mình ẩn núp nhiều năm, chút nào sơ hở không lộ mẫu thân. Quảng Cắt còn nhỏ, mà từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại ngụy hoàng thất, không còn có người là Quảng Sóc đối thủ. Nghe Quý Nhân trong lòng, chậm rãi nảy lên một trận hàn ý trước mắt nữ nhân mặt mày dịu dàng. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy nàng từng có giận ngôn trách cứ, nhưng nguyên lai, nàng mới là đáng sợ nhất kia một cái. Thiếp thân, tồn tại liền rất hảo. Nghe Quý Nhân túi đầu, thanh âm không tự giác mang theo một tia khiêm tốn cùng sợ hãi, sau này, thiếp thân sẽ hảo hảo đi theo nương nương. Quảng Cát, mong rằng nương nương nhiều hơn quan tâm. Lan Quý Phi không nói gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, qua hồi lâu, nàng quay đầu lại, như là mới nghe rõ Nghe Quý Nhân nói, khẽ gật đầu, nhắm mắt nói, hảo. Thái tử phủ thượng, một mảnh hỗn loạn. Bọn hạ nhân khóc sướt mướt, bị bọn quan binh kéo kéo, chào chào, thái tử phi thét chói tai bị người mang đi, lúc gần đi, móng tay xẹt qua mặt tường, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Có người chậm rãi đi tới, vẫn luôn đi tới sân rửa vô trong đầu, cuối cùng một gian phòng. Đây là một chỗ phòng tối. Thái tử Quảng Duyên tính tình hung ác cấm lệ, nếu là đắc tội quá người của hắn, hảo một chút trực tiếp giết cho hả giận, có thảm hại hơn một ít, bị quan tiến thái tử phủ phòng tối nghiêm hình tra tấn, sống không bằng chết. Hiện giờ thái tử phủ xảy ra chuyện, quan binh vội vàng chóc nã trong phủ thân thích, cũng không người chú ý nơi này. Tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới, sạch sẽ giày đạp lên ẩm ướt trên mặt đất, phòng tối thực hắc, liền tối tăm ngọn đèn lên dầu, có thể thấy ám sắc dấu vết, hoặc là đã khô cạn, hoặc là phiếm ánh sáng, làm như người huyết. Nơi này tu sửa giống cái nhà tù, phòng cùng phòng chi gian lấy hàng rào sắt ngăn cách, cũng không thủ vệ. Nghe thấy có người động tĩnh, trong phòng người cũng không cái gì phản ứng, nhiều nhất hơi hơi nâng đầu, lại cực nhanh bông, nơi này người đều đã hơi thở thoi thoát, cũng hoàn toàn không cho rằng, sẽ có người tiến đến cứu giúp. Tuyệt vọng tràn ngập nơi này. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi qua một gian phòng, liền ở trước cửa phòng dừng lại bước chân, nghiêm túc đoan trang một phen, làm như ở phân biệt bên trong người bộ dạng. Đại phát hiện không phải, liền lại tránh ra. Như vậy một gian phòng đi qua, thẳng đến đi tới cuối cùng một gian. Trên mặt đất cuộn tròn một bóng người, như đứa bé giống nhau nằm nghiêng, đôi tay ôm bả vai, đầu hướng ngực chôn thật sự thấp, nàng quần áo bất chỉnh, phủ vừa đi tẫn, dù chưa nhúc nhích, thân mình lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sở Chiêu bước chân một đốn. Hắn nhìn bên trong bóng người, sau một lúc lâu, mở cửa ra. Bên trong người như cũ không có động tĩnh, thậm chí không có liếc hắn một cái. Sở Chiêu đi đến người này trước người, chậm rãi nửa quỳ hạ thân, làm như tưởng trấn an đối phương, rồi lại không biết từ nơi nào xuống tay. Một lát sau, hắn ôn thanh mở miệng, "Ứng Hương." Trước mặt người kịch liệt run lên. Ứng Hương dừng một chút, Sở Chiêu nói, "Thái tử đã chết, ta đến mang ngươi trở về." Hắn giơ tay, muốn nâng dậy Ứng Hương, bị Ứng Hương ngăn trở, nhưng nàng tựa hồ thật sự là không có sức lực, điểm này ngăn cản không hề tác dụng. Sở Chiêu đem nàng đỡ đến vách đá trước ngồi xuống, thế nàng đẩy ra che ở trước mắt tóc rối, ngay sau đó ngạc nhiên, "Ngươi..." Không cần xem Ứng Hương vô lực nói. Nguyên lai thiên kiều bá mị, mỹ diễm động lòng người trên mặt, trải rộng đáng sợ đau ngân, lại bởi vì không có bị hảo hảo trị liệu, đau ngân còn chưa kết vảy, máu tươi đầm địa, xem một cái, chạm như trước tới lấy mạng nữ quỷ, lệnh người đã kinh thả hãi. Sở Chiêu trong lòng đại chấn. Quảng Sóc đi Thừa Nhạc cung một đêm kia trước, Sở Chiêu đi tứ hoàng tử trong phủ. Hắn đã xem rành mạch, Quảng Duyên căn bản đấu không lại Quảng Sóc, Trương hoàng hậu cũng không phải Lan quý phi đối thủ. Hắn xác thật không có khác lộ có thể đi, liền tính là hiện tại đi theo Quảng Sóc, Quảng Sóc cũng tuyệt không sẽ trọng dụng với hắn. Nhưng đi theo Quảng Duyên, cũng bất quá là cột vào một khối cùng chết thôi. Từ kính phủ trên đời thời điểm, liền nói cho hắn, bất luận cái gì sự, học được làm lựa chọn. Hắn lựa chọn cùng Quảng Sóc làm cuối cùng một bút sinh ý. Đem thái tử binh mã cùng an bài nói thẳng ra, bán đứng thái tử, cầu được một cái hắn cùng Ứng Hương sống sót điều kiện. Hắn đã không xa cầu ở con đường làm quan thượng có gì thành tựu tiến bộ, bởi vì này đã không có khả năng. Tuy rằng sống sót này lợi thế, đến cuối cùng cũng không biết có thể hay không thành công, nhưng đã như thế, ít nhất hiện tại sống sót cũng đúng. Lúc ấy, Quảng Sóc nhìn hắn, làm như không nghĩ tới Sở Chiêu sẽ đưa ra điều kiện này, chỉ hỏi, Sở tứ công tử nếu đối với ngươi tỷ nữ như thế coi trọng, lúc trước vì sao lại đem ngươi tỷ nữ chủ động đưa đi Quảng Duyên bên người? Ngươi đã đưa đi đem nàng làm nhãn tuyến, hẳn là không có khác tình nghĩa. Hiện giờ tới rồi lúc này, trừ bỏ nàng này không còn sở cầu, ngược lại làm người xem không rõ. Sở Chiêu ôn thanh nói, thần cũng không rõ. Đối hắn mà nói, thiên hạ không có không thể lợi dụng việc, cũng là có thể lợi dụng người. Nhưng cố tình mỗi một lần, lại sẽ ở nào đó thời điểm, lưu lại chút không hẳn là tồn tại uy hiếp. Hoa Yến là như thế này, Ứng Hương cũng là như thế này. Hắn nhìn trước mắt Ứng Hương, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Ứng Hương chỉ nhìn hắn một cái, liền bay nhanh mai phục đầu đi, như là sợ chính mình làm dơ Sở Chiêu ống tay áo, không nói chuyện nữa. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến quan binh quát lớn cùng hạ nhân kêu khóc thanh âm, Ứng Hương nghiêng thai nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, nói: "Thái tử đã chết sao?" Sở Chiêu lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Đối, ngươi có thể rời đi thái tử phủ." Ứng Hương nghe vậy, vẫn chưa hiện ra cao hứng biểu tình, ngược lại như là sau này lui một chút, nói: "Không, ngươi không nghĩ cùng ta trở về sao?" Sở Chiêu hỏi. Tứ công tử nàng thanh âm mềm mại như là yếu ớt nhất tơ lụa, chỉ cần nhẹ nhàng một xả, liền sẽ vỡ vụn, Ứng Hương nói, nô tỳ đi không được. Sở Chiêu ngẩn ra, vì sao? Như là đã trải qua thật lớn dây rủa, Ứng Hương chậm rãi vươn tay, vén lên ống tay áo, Sở Chiêu bỗng dưng trận to hai mắt, ống tay áo thượng nguyên bản như tuyết không tì vết ra thịt, trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, như là bị hỏa liệu quá, lại như là bị phá đi, phát ra thối giữa dấu vết. Thái tử vi nô tỳ ăn vào vô giải độc dược, Ứng Hương nói, nô tỳ là chờ chết người. Quảng Duyên thống hận nàng phản bội cùng bất trung, đối với bất trung người, có vô số loại tra tấn biện pháp. Ứng Hương dung mạo sinh cực diễm, hắn liền hủy diệt nàng dung mạo. Còn muốn cho nàng lấy một loại để cho người hỏng mất cùng tàn nhẫn phương thức chết đi, mắt thấy chính mình cuối cùng một tấc hoàn hảo ra thịt thối giữa, cuối cùng liền đã chết, đều làm người ghê tởm buồn nôn. Giết người chu tâm, bất quá như vậy. Sở Chiêu ở trong nháy mắt, thế nhưng sinh ra cực đại mà mờ mịt, đã rất nhiều năm chưa từng có như vậy cảm xúc. Hắn không biết làm sao nhìn về phía Ứng Hương, nói, không có việc gì, đại đi ra ngoài, ta sẽ tìm đại phu thế ngươi trị liệu. Vô dụng. Ứng Hương cười khổ một tiếng, nô tỳ chính mình rõ ràng, đã cứu không được. Trên vách tường thiêu đốt cây đuốc gan tĩnh lay động, đem nàng nửa trường che kín huyết ấu mặt chiếu hết sức rõ ràng đáng sợ, lại vô qua đi xảo tiếu thiến hề tuyệt sắc bộ dáng. Sở Chiêu ngơ ngẩn nhìn nàng, hắn là biết ứng hương rừng ở Quảng Duyên trong tay, tất nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng cũng trăm triệu không dự đoán được, lại là hiện giờ như vậy cục diện. Không có chết, lại còn không bằng chết đi. Nô tỳ, còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Hắn nói. Nô tỳ cả đời, không có gì đồ vật, chỉ có dung mạo tạm được. Ứng hương dôi tay, làm như muốn mơn trơn chính mình mặt, nhưng tay ở giữa không trung liền dừng lại, hiện giờ dung mạo tận hủy, lại ăn vào vô giải chi độc, nô tỳ không muốn chết đáng sợ dữ tợn, tứ công tử. Có thể hay không đưa nô tỳ một cái thông khoái. Ngươi muốn ta giết ngươi. Sở Chiêu ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nô tỳ này mệnh, vốn chính là tứ công tử cứu, hiện giờ chết ở tứ công tử trên tay, cũng coi như viên mãn. Còn nữa nữ tử thanh âm nhẹ nhàng, tứ công tử không phải hại nô tỳ, đây là ở giúp nô tỳ. Sở Chiêu nói, ta không giết ngươi. Vậy thỉnh tứ công tử rời đi. Quan tới đối hắn cụp mi rũ mắt nô tỳ, lần đầu tiên đối hắn lộ ra cường ngạnh biểu tình, nô tỳ liền ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Ứng hương Sở Chiêu lần đầu tiên đối nàng bó tay không biện pháp, hắn nhẫn mại tính tình nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi đều không phải là không có vãn hồi đường sống, sóc kinh đại phu rất nhiều, có thể trị hảo ngươi. Dù cho trị hết lại có thể như thế nào. Ứng hương nhẹ nhàng cười, nô tỳ hiện giờ đã không có dung mạo, thậm chí liền chính mình đều chiếu cô không được, lưu tại công tử bên người, không thể vì công tử sử dụng, cũng là liên lụy. Sở Chiêu nghe vậy, biểu tình khẽ nhúc nhích, hắn nói, ngươi ở ta bên người, chỉ là vì ta sử dụng sao? Công tử bên người, không lưu vô dụng người. Ứng hương trả lời, lời này chung, trong đông có kim, mà hắn không lời gì để nói. Nô tỳ năm đó bị phụ thân coi như hàng hóa buôn bán, là công tử cứu nô tỳ. Đến tận đây lúc sau, công tử chính là nô tỳ ân nhân cha mẹ, nô tỳ vì công tử vượt lửa qua sông không chối tử. Lúc trước nô tỳ sở làm hết thảy, tất cả đều là cam tâm tình nguyện, nhưng tới rồi trước mắt, sắp chết thời điểm, nô tỳ hy vọng có thể chính mình quyết định chính mình vận mệnh. Ứng hương nhìn hắn, cặp kia mỹ lệ dịu ngoan trong ánh mắt, lần đầu tiên có vẻ trước nhiên như hỏa tinh, thỉnh công tử thành toàn. Bốn mắt tương tiếp, Sở Chiêu có thể thấy rõ, nàng trong mắt muốn chết chấp nhất. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ứng hương là cái dạng này quật cường cùng cố chấp. Cầu công tử thanh toàn. Trước mắt nữ tử lại cố hết sức quỳ xuống thân đi, theo nàng động tác, trên người đáng sợ vết thương dần dần hiển lộ ra tới, tản ra cùng máu đen mùi tanh. Giống như nàng lần đầu tiên cùng Sở Chiêu gặp nhau, bị Sở Chiêu mua, lo sợ nghi hoặc bất an bái hạ thân đi như vậy cung kính. Nàng sống không lâu, dù cho trước mắt bất tử, cũng sống không được bao lâu. Sở Chiêu nhắm mắt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ công tử. Ứng hương nhẹ giọng nói. Sở Chiêu duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất nâng lên, ứng hương lảo đảo ngẩng đầu, ngay sau đó, kia chỉ vòng đến nàng phía sau tay đột nhiên đi phía trước một đưa. Mũi lao hoàn toàn đi vào huyết nhục khi, nguyên là không tiếng động. Nàng cũng chưa tới kịp nói chuyện, bị đưa đi phía trước một phát, đảo vào Sở Chiêu trong lòng ngực. Sở Chiêu buông ra tay, đem nàng ôm vào trong ngực, nửa quỳ trên mặt đất. Đa tạ công tử. Ứng hương nhìn hắn, đối hắn cố hết sức tràn ra một cái tươi cười, công tử vẫn là lần đầu tiên thỏa mãn nô tỳ nguyện vọng đâu. Nàng trên người dính đầy tân cũ vết máu cọ ở Sở Chiêu sạch sẽ quần áo thượng, như chiếu ra loang lổ hoa. Nam tử cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút vô thố. Chính là điểm này vô thố, dừng ở Ứng hương trong mắt, lệnh nàng chỉ một thoáng trong lòng đại đau. Nàng thích Sở Chiêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Chiêu khi liền yêu. Ở cái loại này tuyệt cảnh thời điểm, bị chính mình phụ thân ngạnh sinh sinh ấn hướng hố lửa đẩy thời điểm, có một vị tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên, hướng chính mình vứt tới một cây cứu mạng dâm dạ. Nàng bắt được này căn dâm dạ, cũng yêu người này. Nàng yêu hắn ôn tồn lễ độ, cũng yêu hắn tàn nhẫn độc ác. Yêu hắn nhìn như dày rộng bao dung tiếp theo viên lạnh nhạt vô tình tâm, cũng yêu hắn không gì chặn được màu sắc tự vệ hạ mộ trong nháy mắt yếu ớt cùng bất lực. Đây là cái cỡ nào phức tạp người, có bao nhiêu phức tạp, liền có bao nhiêu bất hạnh. Vận mệnh làm hắn mâu thuẫn, người khác chỗ đã thấy Sở Tử Lan, đều chỉ là giả Sở Tử Lan, chỉ có nàng biết chân chính Sở Tử Lan, chân chính Sở Tử Lan tuyệt phi lương nhân, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố, thiêu thân lao đầu vào lửa yêu. Mấy năm nay, ứng hương ngốc tại Sở Chiêu bên người, bị Sở phu nhân làm khó dễ, bị Sở ra phía trên ba cái con vợ cả đùa giỡn, bị Từ Phinh đỉnh trong tối ngoài sáng nhằm vào, thậm chí đến cuối cùng, bị đưa vào thái tử phủ thượng, đi đến hiện giờ tình trạng này, nàng cũng không hối hận. Nhân nàng ngay từ đầu, liền không có cái gì nhưng mất đi. Nàng đối hắn, từng có hận từng có oán, nhưng cũng không thắng nổi ái. Này ái tàng đến cẩn thận, hèn mọn đến cực điểm, lại thế tới rào rạn, lệnh nàng chính mình đều cho rằng không thể nói lý. Cũng không nói ra ngoài miệng, liền như vậy yên lặng mà, không tiếng động, ái hắn ngần ấy năm. Sở Chiêu như vậy thông minh, không có khả năng không có phát hiện, nàng yêu hắn. Công tử nàng cố hết sức nói, nô tỳ. có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Nam tử thanh âm thực nhẹ, đãi nàng là trước sau như một mà ôn nhu, ngươi hỏi. Thứ công tử có phải hay không sáng sớm? Liên biết từ tiểu thư sẽ đem nô tỳ đưa vào thái tử phủ để. Sở Chiêu cúi đầu xem nàng. Kia phương huỳnh thạch thiển sắc trong con ngươi, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn không có trả lời, Ứng Hương lại nháy mắt minh bạch lại đây. Thì ra là thế. Nói xong câu đó, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, hơi thở dần dần mỏng manh, thẳng đến vô sinh cơ. Phong tối, người mặc thanh y liễu nam tử an tĩnh cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân. Trước mắt hiện lên khởi, lại là rất nhiều năm trước, hắn đứng ở kia muôn hồng nghìn tía nhân gian nhạc cảnh trước, cùng vô số tiếng ồn ào xuôi thai đến thấp giọng khóc nức nở, hắn theo thanh âm vọng qua đi, liền thấy mảnh mai thiếu nữ nhìn về phía chính mình, yêu đào nùng lý, diễm sắc tuyệt thế. Hắn cứu nàng, lại cũng hại nàng. Nếu lúc trước không có ra tay, có lẽ hiện giờ Ứng Hương, hẳn là quá so ngày nay vui sướng. Không giống hiện tại, dù cho là ở nhân thế gian cuối cùng một khắc, cũng là hàm chứa chua xót đi. Nàng không có làm sai cái gì, thật muốn nói, cũng đơn giản là bởi vì yêu hắn loại người này. Không biết qua bao lâu, Sở Chiêu khom lưng đứng dậy, đem Ứng Hương thi thể ôm lên, chậm rãi đi ra phòng tối, từng bước một, hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn với cùng đường bí lối chung, cùng tứ hoàng tử làm cuối cùng một bút giao dịch. Sở cầu bất quá là một chút đáng thương ấm áp, nhưng hiện giờ, điểm này ấm áp cũng không còn nữa. Cuối cùng một cái cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người cũng mất đi, này một ván cờ, hắn không thu hoạch được gì. Thua hết cả bàn cờ. Chương 257 Thỉnh Trinh. Hai tháng sơ tam, tứ hoàng tử Quảng Sóc đăng cơ, tân đế kế vị, tiếp tục sử dụng cùng Tông Khánh Nguyên niên hiệu, tôn hào Chiêu Khang. Chiêu Khang đế vào chỗ sau, bác bỏ Ô Thác người cầu hòa một lệnh, tra rõ thanh toán từ Tương Dư Đảng. Truy phong Hiền Xương quán quán chủ Ngụy Huyền Trương, Thụy Hào Văn Chính. Minh Thủy một án chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Từ kính phủ cầm giữ triều chính nhiều năm như vậy, cùng thái tử thịt cá ba cánh, cùng mở ruột, hiện giờ Chiêu Khang đế vào chỗ, lúc trước đi theo thái tử từ đảng, tự nhiên một cái đều sẽ không lậu hạ. Duy nhất ngoại lệ, đại khái là từ kính phủ vị kia đắc ý môn sinh, Thạch Tấn Bá phủ thượng sở tứ công tử. Không lâu trước đây, Chiêu Khang đế dẫn sở tử Lan từ quan thỉnh cầu, sở tử Lan từ quan sau, rời đi sở ra. Biến mất ở Sóc Kinh Thành. Nghe nói có người từng ở ngoài thành trạm dịch gặp qua hắn một mặt, đại để là rời đi Sóc Kinh, đến nơi đi hướng nơi nào, không người biết hiểu. Bất quá, cũng không ai thấy hắn bên cạnh người vị kia tuyệt sắc động lòng người thị nữ. Trong viện, Thanh Mai chính bưng nấu tốt xương cốt đút cho Nhị Mao. Hoa Yến nhìn bọn họ hai người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, có chút ngây ra. Ngươi nên sẽ không cũng tưởng gặm kia khối xương cốt. Bên cạnh người có người hỏi, làm như mang theo hơi hơi trêu chọc. Hoa Yến lấy lại tinh thần, thấy Tiêu Giác từ bên ngoài đi vào tới. Hắn hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, tứ hoàng tử. Hiện tại hẳn là kêu Chiêu Khang đế, từ khi vào chỗ sau, liên tiếp triệu kiến hắn. Hoa Yến minh bạch tứ hoàng tử tính toán, hiện giờ trong triều thượng có thái tử dư đảng, Tiêu Giác cùng Yến hạ, là Chiêu Khang đế quyết nghị muốn trọng dụng người. Nay buồn hẳn là chuyện tốt, nhưng Hoa Yến lại cảm thấy có chút bất an. Có tâm sự. Tiêu Giác nhướng mày. Hoàng thượng đăng cơ sau. Sự tình nhìn qua là hạ màn. Hoa Yến nhìn về phía trời cao, nhưng những cái đó Ô Thác người, hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu chủ tính nhiều năm như vậy, cùng thái tử từ kính phủ nội ứng ngoại hợp, hiện giờ thái tử cùng từ kính phủ đổ, bọn họ sao lại cam tâm? Ngươi cũng biết, một thế hệ, tân hoàng kế vị thời điểm, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Quyền lực thay đổi, kia đem vị trí ngồi còn không xong, đặc biệt là trong triều nhân tâm khác nhau, dễ dàng nhất bị người chùi chỗ trống. Hoa Yến cùng những cái đó Ô Thác người cũng đánh quá giao tế, thấy thế nào, bọn họ đều không giống như là sẽ cam tâm né xa ba thước tính tình. Ta biết. Tiêu Giác đạm thanh nói. Hoa Yến nhìn về phía hắn, Hoàng thượng là xử lý như thế nào những cái đó Ô Thác sứ giả. Phía trước thái tử đem những người đó phóng ra, hiện tại một bộ phận đã bị chóc nã, nhưng tin tức hẳn là lưu hồi Ô Thác. Ý của ngươi là, bọn họ thực mau liền sẽ động thủ. Tiêu Giác xả một chút khỏe miệng, không tồi. Hoa Yến trong lòng không tiếng động thở dài. Tuy rằng nàng là võ tướng, nhưng nàng cũng không thích đánh giặc liền ý nghĩa đổ máu hy sinh, vô số ba cánh thê ly tử tán. Đặc biệt là hiện giờ cái này thời điểm. Hơn nữa, nàng nhìn phía bên người người, bên cạnh người nam tử ánh mắt dừng ở trong viện chính làm ầm ĩ hoàng khuyển trên người, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Đây là khó được một lát an bình. Thôi, nàng nuốt xuống chính mình bên miệng nói, sau một lúc lâu, duỗi tay vãn trụ Tiêu Giác cánh tay. Trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, Tiêu Giác, ta buổi tối muốn ăn thịt kho tàu bồ câu non. Bình tĩnh nhật tử luôn là phá lệ ngắn ngủi. Chiêu Khang đế đăng cơ không đến 10 ngày, Ô Thác người bốn phía xuất binh tiến công Đại Ngụy, Duyên Hưng Hà một đường bắc thượng. Ô Thác người cùng Đại Ngụy trận chiến tranh này, ở trải qua mấy chục năm chủ tính sau, rốt cuộc khai hỏa. Chín Xuyên, Cát Quận, Vân Chi, cũng giang bốn thành nhân binh lực không đủ, lúc trước lại bị thái tử người cố tình ăn bài, bất quá ngắn ngủn 3 ngày, đã bị Ô Thác người chiếm lĩnh. Ô Thác người công phá cửa thành sau, bốn phía tàn sát dân trong thành, theo may mắn trốn trở về người ta nói, con sông ven bờ thi thể chồng chất như núi, huyết đem nước sông đều nhiễm đến đỏ tươi. Chiêu Khang đế giận dữ, lập tức lệnh người tiến đến chế địch. Nhưng mà đại ngụy nhiều năm như vậy trọng văn ước võ, trừ bỏ Phong Vân tướng quân cùng Phi Hồng tướng quân, cũng không bao nhiêu người như dùng. Trước mắt Phi Hồng tướng quân hòa như Phi vẫn là giả, phủ Việt quân binh quyền một lần nữa quy về hoàng thất. Chiêu Khang đế ở trên triều đình do hỏi ai nguyện ý mang binh bình loạn, trừ bỏ về Đức Trung tướng quân Yến Hạ cùng hữu quân đô đốc Tiêu Giác, thế nhưng không người tiến lên. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải không có người, cũng có lao tướng nguyện ý đề đao lên ngựa, đáng tiếc chính là, hắn thật sự là quá già rồi, căn bản vô pháp một lần nữa trở lên chiến trường. Đại ngụy hoàng thất nhiều năm xa vào an nhàn gieo hậu quả xấu, rốt cuộc tại đây một khắc hiển lộ ra tới. Kim Loan điện thượng, Chiêu Khang đế nhìn dưới bậc thang văn võ bá quan, mặt trầm như nước, thở dài, chư công vô năng, hộ không được ta đại ngụy non sông. Lại có người ở một mảnh an tĩnh trung, đi ra, thanh âm trong sáng, bệ hạ, thần nguyện xuất phủ Việt quân, phó Chín Xuyên kháng địch. An mặc màu đỏ triều phục nữ tử đứng ở trong điện, có vẻ phá lệ đĩnh bản anh khí, nàng ngẩng đầu, nhìn phía cao tòa thượng đế vương, ánh mắt sạch sẽ mà kiên định. Đây là Võ An Hầu Hòa Yến, cũng là Phong Vân tướng quân thế tử. Chiêu Khang đế hơi hơi dừng lại. Cùng thái tử đánh giá chung, Tiêu gia rốt cuộc là đứng ở hắn này một phương. Tiêu Giác cũng thực thông minh, vẫn chưa trực tiếp tham dự, Chiêu Khang đế cố ý trọng dụng Tiêu Giác, nhưng lại không thể cho hắn quá lớn quyền lực, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền thăng Hòa Yến quan. Hòa Yến rốt cuộc là cái nữ tử, hiện giờ cũng bất quá là chỉ có cái hầu vị. Thăng Hòa Yến quan, đã là cho Tiêu Giác hồi báo, lại không có làm Tiêu gia quyền lực lớn đến lệnh người bất an nông nỗi. Chính như hiện giờ Thái Hậu Nương Nương từng nói, không cần xem thường nữ tử. Thăng Hòa Yến quan, từ nào đó phương diện tới nói, đối Tiêu Giác cũng là một loại chế hành. Nhưng Chiêu Khang đế đích sắc cũng không nghĩ tới, Hòa Yến sẽ ở ngay lúc này đứng ra. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Giác, lúc này, ý đồ ở Tiêu Giác trên mặt bắt được một chút cảm xúc. Đáng tiếc chính là, đại ngụy nổi danh hữu quân đô đốc, thần sắc bình tĩnh, không thấy nửa điểm gợn sóng. Chẳng lẽ hắn là sáng sớm liền biết việc này? Nhưng nếu biết việc này, vì sao lại không trong lén lút cùng chính mình trước để, mà là chờ tới bây giờ lại nói? Hoa Yến túi người nói, thần cùng Ô Thác người giao thủ quá vài lần, cả gan khẩn cầu bệ hạ chuẩn dẫn thần mang binh đi trước Chín Xuyên. Luận khởi cùng Ô Thác người giao thủ, nàng xác xem như có kinh nghiệm. Vô luận là ở Tế Dương vẫn là ở Nhuận Đều, nếu không khi đó Văn Tuyên Đế cũng sẽ không tiến nàng quan. Nhưng nếu luận lênh binh tác chiến, không đợi Chiêu Khang Đế mở miệng, có văn thần liền nói, Võ An Hầu, ngươi chỉ là cái nữ tử, như thế nào có thể mang binh kháng địch? Đại nhân chỉ sợ đã quên Hòa Yến ngự khí không tiêu ngạo không xiểm định, uy chấn tứ hải Phi Hồng tướng quân, nguyên bản cũng là cái nữ tử. Vị kia đại thần bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, vị kia chân chính Phi Hồng tướng quân, nhưng còn không phải là một nữ tử. Chiêu Khang đế trầm mặc sau một lúc lâu, nói, việc này sự tình quan quan trọng, chấm không thể tùy ý quyết định, dung chấm cân nhắc qua đi, đi thêm quyết nghị. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác. Đến nơi đây mới thôi, Chiêu Khang đế còn không thể xác định Tiêu Giác hay không biết Hòa Yến tính toán. Nếu Tiêu Giác cũng là duy trì Hòa Yến quyết định, như vậy chắc chắn trong lén lút tới tìm chính mình. Nếu là Tiêu Giác mở miệng, Chiêu Khang đế sẽ suy xét đáp ứng, nếu Hòa Yến thật không cái kia bản lĩnh, đại ngụy hữu quân đô đốc, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình phu nhân đi chịu chết. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút ở chỗ, liền như Lan Quý Phi lời nói, đại ngụy đã không người. Lãnh binh tác chiến năng lực ưu tú tướng lãnh ít ỏi không có mấy, liền tính Hòa Yến không đi, lại có ai có thể đi. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, chỉ cảm thấy trên đầu này đỉnh minh hoàng sắc long quan, mang lên thật sự thực trầm. Hạ chiều lúc sau, Hòa Yến theo Tiêu Giác đi ra ngoài, thình lình Yến Hạ từ phía sau theo đi lên. Hắn gọi lại Hòa Yến, uy, ngươi thật tính toán mang binh đi Chín Xuyên. Như thế nào? Hòa Yến trong lòng có việc, nhìn phía trước Tiêu Giác bóng dáng thất thần trả lời. Yến Hạ theo nàng ánh mắt đi phía trước vừa thấy, nghĩ nghĩ, hỏi, hôm nay chiều thượng việc, Tiếu Hoài Cẩn chẳng lẽ còn không biết. Hoa Yến không nói chuyện. Hoa Yến, ngươi cũng thật lợi hại. Yến Hạ hiểu được, kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, khó trách ta xem Tiếu Hoài Cẩn thoạt nhìn như vậy sinh khí. Chuyện lớn như vậy ngươi đều không cùng hắn thương lượng, chơi tiền trảm hậu tấu. Hành à, muốn nói ngươi này có thể đem Tiếu Hoài Cẩn đều khí thành như vậy, xem ra liền tính thật đi Chín Xuyên, nhưng cái đó Ô Thác người cũng không phải đối thủ của ngươi. Hắn làm bộ muốn vô vô Hòa Yến vai, tay giơ lên giống nhau, đại để lại nghĩ đến Hòa Yến là cái nữ tử, vì thế rụt trở về, nhìn Hòa Yến vui sướng khi người gặp hòa nói, Tiếu Hoài Cẩn như vậy sinh khí, Võ An Hầu, chúc ngươi vận may. Dứt lời, hắn liền vung tay háo, thẳng đi phía trước đi. Hòa Yến bị Yến Hạ như vậy trách móc một hồi, nhưng thật ra không sinh khí, hôm nay việc, nàng không có cùng Tiêu Giác thương lượng, trực tiếp ở Kim Loan Điện Thượng Thỉnh Trinh, đánh giá Tiêu Giác cũng là sinh khí. Bất quá, có rất nhiều cố kỵ, nàng xác thật cũng không biết như thế nào đối Tiêu Giác mở miệng. Lúc này Tiêu Giác đã hướng ngoài cung Tiêu ra xe ngựa kia đầu đi đến, Hoa Yến vội đuổi kịp, chính mình vào xe ngựa, cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Sa Phu vội vàng xe ngựa ở hồi Tiêu ra trên đường, nàng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem một cái bên cạnh người người, Tiêu Giác biểu tình bình tĩnh, càng là bình tĩnh, Hoa Yến liền càng có thể cảm thấy hắn giờ phút này tức giận. Hoa Yến cũng liền không nói chuyện, nàng còn phải ngẫm lại nói như thế nào. Đãi xe ngựa ở Tiếu phủ cửa dừng lại, Tiêu Giác tự hành trước xuống xe ngựa, cũng không quay đầu lại hướng trong đi. Hoa Yến đi theo nhảy xuống tới, có lẽ là trong xe ngựa không khí quá mức với đình trệ, hảo tâm Sa Phu còn nhắc nhở Hoa Yến, thiếu phu nhân, thiếu gia hôm nay tâm tình nhìn không tốt, ngài nếu không trấn an hắn. Hoa Yến cười nói, nhất định. Đãi nàng một đường đi theo Tiêu Giác vào Tiếu phủ, trở lại sân, Thanh Mai đang ở trong viện phơi chăn, thấy Hoa Yến, cao hưng nói, thiếu phu nhân. Hừ. Hoa Yến đối nàng làm một cái im tiếng thủ thế, theo đuôi Tiêu Giác vào cửa. Phủ vừa vào cửa, nàng giữ cửa một quan, đối thượng chính là Tiêu Giác hơi lạnh ánh mắt. Hoa Yến không nói hai lời, qua đi chặn ngang đem hắn ôm lấy, người trước bình tĩnh. Tiêu Giác đứng ở trong phòng, vẫn không nhúc nhích nhậm nàng ôm, lạnh nhạt nói, không cần mỗi lần đều dùng cùng chiêu. Tuy rằng là không có gì tân ý, bất quá dùng tốt là được. Hoa Yến trong lòng chửi thầm, nàng cũng không nghĩ mỗi lần đều dùng chiêu này, bất quá Tiếu Nhị thiếu gia liền ăn này một bộ, kia lại có biện pháp nào. Ta tới giải thích một chút. Hoa Yến khẩn nắm chặt trước người người đai lưng, ngữ khí thành khẩn, ta là tưởng cùng ngươi nói, chính là mỗi lần tưởng nói thời điểm, tổng cảm thấy thập phần phá hư không khí, sau lại kéo dài tới hôm nay. Ta trước nói, ta tuyệt đối không có tiền trảm hậu tấu, liền tính tiền trảm hậu tấu, đối cũng là hoàng thượng, không phải ngươi. Hôm nay ta sợ ta không nói, hoàng thượng điểm người khác mang binh, đành phải trước mở miệng. Tiêu Giác nàng giơ lên đầu nhìn về phía đối phương, ta thật không phải cố ý. Tiêu Giác tránh đi nàng ánh mắt, ngữ khí lạnh lạnh. Hoa đại tiểu thư, ngươi hiện tại liền gạt người, đều như vậy có lệ. Liên Hoa đại tiểu thư bốn chữ đều nói ra, có thể thấy được là thật sự sinh khí. Hoa Yến trong lòng một cái giật mình, vội nói, Tiêu Giác, ngươi thân là chủ tướng, như thế nào có thể vào trước là chủ, ta thật không lừa ngươi. Nàng xác thật là tưởng nói đến, nhưng này đoạn bình tĩnh nhật tử, mỗi khi xem Tiêu Giác khó được nhẹ nhàng, nàng liền không nghĩ nhắc tới những việc này. Hào đi, ta là có điểm băn khoăn. Thấy Tiếu Nhị thiếu gia thái độ vẫn như cũ lạnh băng, Hoa Yến thành thật thừa nhận chính mình về điểm này tư tâm, ta là không biết như thế nào cùng ngươi nói. Nàng buông ra nắm chặt Tiêu Giác đai lưng tay, như phạm sai lầm hài tử túi đầu nhìn chính mình mũi chân, ngữ khí do dự, ô thác người bên kia như vậy loạn, ngươi là yếu lĩnh binh đi Vân Trì cùng Chín Xuyên không ở một phương hướng. Nếu ta chủ động cùng Hoàng thượng thỉnh mệnh xuất chinh, Hoàng thượng đồng ý nói, liền phải một mình mang binh đi Chín Xuyên. Ngươi khẳng định thực lo lắng. Nàng ngật liếc mắt một cái Tiêu Giác sắc mặt, thấy Tiêu Giác đang cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt sáng lên, người này lại cực nhanh nghiêng đầu đi, Hoa Yến trong lòng có đế, bắt lấy hắn tay, ngửa đầu nhìn hắn, liếc mắt đưa tình mở miệng, ta cùng ngươi thành thân sau, xem này sóc trong kinh thành sở hữu nam tử, đều không bằng ngươi săn sóc chú đáo. Ngươi làm phu quân làm chính là độc nhất vô nhị, tất nhiên lo lắng ta như vậy kiểu thêm một mình một người bên ngoài. Nếu ta thật sự mang binh đi Chín Xuyên, ngươi chỉ sợ ngày ngày đều tưởng niệm ta, lo lắng ta. Nói không chừng còn sẽ đem ta khóa ở trong phòng, ta như vậy một cái mảnh mai nữ nhi ra, không thấy thiên nhật. Nàng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Tiêu Giác bị khí cười, nhìn nàng một cái, đem ngươi khóa ở trong phòng. Hắn suy nói trên đời không có một quyền có thể giữ cửa khóa tạp phá kiểu thê. Này ngươi liền hiểu lầm ta Hòa Yến chỉ chính mình ngực, tuy rằng ta thoạt nhìn rất cường tráng uy vũ, nhưng ta tâm thực yêu đất. Thí dụ như vừa mới ngươi tức giận thời điểm, ta liền rất khổ sở, tâm đều nát. Nàng hiện giờ không biết xấu hổ nói há mồm liền tới, Tiêu Giác đều bị nói không biết giận. Sau một lúc lâu, mới không mặn không nhạt mở miệng, ngươi cho rằng, ngươi muốn mang binh xuất chinh Chín Xuyên, ta sẽ không đồng ý. Hoa Yến không nói chuyện. Hắn tầm mắt ngưng trước mặt nữ tử, có chút giận dữ, nhưng mà tức giận trùng, lại hôn loạn một tia không dễ phát hiện bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn xoay người thân, nếu ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta cũng không sẽ ngăn cản. Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, mới vừa rồi cợt nhả liếm hạ, thấp giọng nói. Ta cho rằng nếu là ngươi, sẽ làm ta cùng ngươi một đạo đi Vân Chi. Chín Xuyên lân cận Mạc huyện, ngươi đối Mạc huyện địa hình quen thuộc, tự nhiên càng nguyện ý mang phủ Việt quân đi Chín Xuyên. Tiêu Giác thanh âm bình tĩnh, ở Vân Chi, cũng không thể hoàn toàn phát huy ngươi sở trường. Hoa Yến ngẩn ra, hắn xoay người, ánh mắt cùng Hoa Yến tương tiếp. Rõ ràng, bằng phẳng, rõ ràng như một mặt gương, chiếu ra nàng sở hữu tâm tư. Hắn nguyên lai đều biết. Hoa Yến dừng một chút, một lần nữa triển cánh tay đem trước mắt người ôm lấy, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Nàng sắc càng nguyện ý đi Chín Xuyên, qua đi chưa bao giờ đi qua Vân Chi, nếu nàng cùng Tiêu Giác cùng đi Vân Chi, như vậy Chiêu Khang Đế tất nhiên sẽ điểm khắc võ tướng đi hướng Chín Xuyên. Nhưng không ai so nàng đối Chín Xuyên càng quen thuộc, đều không phải là nàng tự tin, thậm chí có thể nói, không có người so nàng càng hiểu được như thế nào ở Chín Xuyên đánh thắng thắng trận. Trước mắt đại ngụy không người nhưng dùng, chiến sự hơi hoán một chút chính là cũng giang, Chín Xuyên, các quận cùng Vân Chi tình hình chiến đấu tệ nhất. Dù cho nàng chính mình trong lòng rõ ràng chính mình bản lĩnh, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, Tiêu Giác hiện giờ là nàng trợ phu, chưa chắc liền nguyện ý nàng một mình mang binh đi nguy hiểm địa phương. Liền như năm đó Tiêu phu nhân luôn là ngăn trở Tiêu Trọng Võ giống nhau. Ta nói rồi, Tiêu Giác thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, muốn làm cái gì liền đi làm được đến là được. Hoa Yến ngước mắt, hỏi, ngươi tin tưởng ta làm được đến. Hắn hừ nhẹ một tiếng, Hoa tướng quân có cái gì làm không được. Hoa Yến nhìn hắn biệt nữ bộ dáng, phụt cười ra tiếng tới. Nguyên tưởng rằng rất khó nói rõ ràng sự, hiện giờ lại như vậy dăm ba câu đã nói lên trắng. Hắn đãi nàng thật là mười phần bao dung đến Hòa Yến thậm chí cảm thấy chính mình nào đó cân nhắc cùng băn khoăn, đều có vẻ buồn cười. Bất quá, Hoàng thượng chưa chắc sẽ đem binh quyền trực tiếp cho ta. Hòa Yến ý cười mới dạng khai một cái trước mắt, đồng nhiên lại nghĩ tới một khác sự kiện. Rốt cuộc ở bên ngoài người xem ra, nàng liền cái này Võ An Hầu tên tuổi, đều là dính một chút Tiêu Giác quang mới được đến. Liên tính ở Tế Dương, ở Nhuận Đều, cũng có Tiêu Giác cùng Lý Không, nàng vẫn chưa một mình mang binh đánh quá một hồi trượng, nếu trực tiếp đem binh quyền giao cho nàng, người ngoài chưa chắc sẽ chịu phục. Ta sẽ tiến cung thấy Hoàng thượng một mặt, phủ Việt quân binh quyền, hẳn là sẽ giao từ ngươi tay. Tiêu Giác nói, nhưng như thế nào làm thủ hạ của ngươi người tin phục, chỉ có thể dựa chính ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Hoa Yến đột nhiên kích động lên. Làm thủ hạ người tin phục, nàng có rất nhiều biện pháp, nếu Tiêu Giác có thể nói động Chiêu Khang Đế. Việc này chính là thật sự ván đã đóng thuyền. Hoàng thượng hôm nay không có trực tiếp hồi phục ngươi, chính là đang xem ta ý tứ. Hắn khỏe môi nhếch lên, hắn không tin ngươi, nhưng tin ta. Nếu lấy ta tới vì ngươi bảo đảm, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi mang binh năng lực. Trước mắt chính trực thời buổi rối loạn, chẳng lẽ bệ hạ không sợ đem binh quyền cho ta, chúng ta phu thê hai người trong tay quyền lực quá thừa thịnh, phản đối hắn tạo thành uy hiếp. Hoa Yến thuận miệng vui đùa. Cái này thời điểm, ai có được binh quyền, ai liền có phần thắng. Tuy rằng thái tử đã không ở, trong hoàng thất tạm thời không người có thể đối Chiêu Khang Đế sinh ra uy hiếp, bất quá võ tướng công lao quá nhiều. Từ xưa đến nay cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng chuyện tốt. Đại ca cùng đại tẩu còn ở kinh thành, huống chi, đại tẩu trong bụng đã có Tiêu gia cốt nhục, mấy năm trong vòng, hoàng thượng không đến mức hoài nghi Tiêu gia. Hoa Yến trong lòng cục đá lại vương một khối, bất quá. Nàng nhìn về phía trước người người, hỏi, ta còn có một vấn đề, ngươi nói hoàng thượng muốn ngươi tới vì ta bảo đảm. Tiêu Giác, ngươi tin tưởng ta sẽ đánh bại những cái đó ô thác người sao? Làm như cảm thấy nàng vấn đề này hỏi thật sự buồn cười, Tiêu Giác nhịn không được cười, hắn không tỏ ý kiến nghiêng đầu, lười nói, thiên thượng thiên hạ, ai thấy ngươi không cam lòng chịu thua. Lời tuy nói chế nhạo như trào phúng, trong giọng nói, lại tựa mang theo có chung vinh dự kiêu ngạo. Lời này nghe được Hòa Yến thực hưởng thụ, nàng nhón chân, tiến đến Tiêu Giác bên hai, thấp giọng nói, cũng thế, Tiêu Đô Đốc. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ lại tiếp, kỳ khai đã thắng. Chương 258 nghĩa. Chiêu Khang Đế cuối cùng vẫn là chuẩn dẫn Võ An Hầu Hòa Yến xuất lĩnh Hồng Nhạn cũ bộ phủ Việt quân tiến đến Chín Xuyên kháng địch. Trong triều tuy nhiều có người nghị luận, nhưng cuối cùng cũng vẫn là chậm rãi bình ổn. Gần nhất là ngại với Tiêu gia nguyên nhân, cũng không dám nói cái gì. Thứ hai, dù cho Hòa Yến không đi, trong triều nhưng dùng người, ít ỏi không có mấy. Còn không bằng làm vị này từng cùng ô thác người giao thủ quá Võ An Hầu lãnh binh. Yến Hạ mang theo Yến gia binh mã đi trước các quận. Tiêu Giác xuất Nam phủ binh thâm nhập Vân Chi, còn có tuổi hơi đại chút Ai Vũ tướng quân mang binh liên quan cảm lệnh châu vệ người cùng đi tình hình chiến đấu tốt hơn một chút chút cũng giang. Hoa Yến còn lại là lãnh phủ Việt quân tiến đến Chín Xuyên. Bọn họ bốn người, trừ bỏ Ai Vũ tướng quân tuổi hơi trưởng, còn lại ba người đều xem như thực tuổi trẻ. Đặc biệt là Hoa Yến, Chiêu Khang Đế lại dám đem binh quyền giao cho bọn họ, đảo đều không phải là tồn đánh bạc tâm tư, đại để còn có vì chính mình bồi dưỡng thân tín ý vị. Đặc biệt là Hoa Yến. Nếu dung hảo, chưa chắc không phải tiếp theo cái Hồng Nhạn. Binh phủ tới tay sau, thực mau liền phải xuất phát ly kinh. Hoa Yến cùng Chiêu Khang Đế thỉnh cầu, lúc trước ở Lương Châu vệ khi, vương bá mấy người đi theo nàng tới rồi Nhuận Đều, đêm tập địch doanh khi cùng nàng phối hợp khăng khít, tưởng thỉnh cầu này đi chín xuyên, vương bá đoàn người có thể gia nhập phủ Việt quân, chiêu khang đế đồng ý. Hết thể đều trần ai lạc định sau, dư lại ở Sóc Kinh nhật tử, cũng bất quá 2 ngày. Sấm mùa xuân từng trận, sắp đến kinh chập. Tơ liếu đã có tân phát lục mầm, giấu ở bờ sông, đem giang sắc nhiễm đến thanh thanh. Thành Đông Tôn đại gia khai quán mì, ăn mặc lam bố váy nữ hải tử chính đem chảo sắt mì sợi vớt ra tới. Nàng tuổi không lớn, sinh chỉ có thể xem như thanh tú, có người cùng nàng nói chuyện thời điểm có chút thẹn thùng, là cái an tĩnh ngượng ngùng cô nương. Hai người trẻ tuổi đi đến, tuổi còn nhỏ một chút thiếu niên cười hì hì nói, hai chén mì dương xuân. Dứt lời, đưa qua đi mấy cái tiền. Tôn Tiểu Lan vội đem tay dùng khăn xoa xoa, tiếp nhận tiền tới, nói, khách quan đi trước bên trong ngồi, lập tức liền hảo. Tiểu Mạch gật gật đầu, một bên làm mặt quỷ đối nhà mình đại ca, bị cục đá trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lấy làm cảnh cáo. Hai người đến bên trong tìm một gian cái bàn ngồi xuống, Tiểu Mạch hỏi cục đá, đại ca, chúng ta lập tức liền phải đi đánh giặc, lúc này đây cũng không phải là đi lương châu vệ, là muốn cùng những cái đó ô thác người tới thật sự. Ngươi nếu thích Tiểu Lan tỉ tỉ, đi phía trước làm gì không nói cho nàng. Cục đá không nói chuyện. Ngươi nếu không nói, nàng ở Sóc trong kinh thành, Tôn đại gia vạn nhất cho nàng đính hôn làm sao bây giờ. Tiểu Mạch nhìn phía chính mình đại ca, chúng ta tốt xấu cũng ở lương châu vệ ngây người lâu như vậy, đại ca ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy túng. Cục đá lắc đầu, thấp giọng nói, này đi chín xuyên, chưa chắc có thể tồn tại trở về. Hà tất cho người ta hy vọng, không duyên cớ chậm trễ nhân ra. Hắn nhìn phía đang ở bận rộn làm váy cô nương, bên môi hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nếu ta có mệnh trở về, lại cùng nàng nói tâm ý của ta. Tiểu Mạch nhìn nhìn Tôn Tiểu Lan, lại nhìn nhìn cục đá, một lát sau, nhận mệnh thở dài, hảo đi, đại ca ngươi nói cái gì chính là cái gì. Mặt thực mau bị bưng lên, Tôn Tiểu Lan cười nói, hai vị chậm dùng. Lại thực mau rời đi. Cục đá nhìn hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Bầu trời dần dần hạ khởi mưa nhỏ, đem cửa hàng trước cửa phiến đá xanh tẩy đều đặn sáng trong. Quán mỉ cô nương đi đem không chén thu nhặt, đợi cho bên cạnh bàn, lại thấy hai chỉ không mặt chén trước, còn phóng một chậu cây đào núi hoa. Nay bồn đào hoa khai đến sớm, một ít còn chưa hoàn toàn tràn ra, nhợt nhạt thật sâu, điểm điểm màu đỏ, như ngày xuân hồng tuyết. Nàng sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên khởi mới vừa rồi ít lời thanh tuấn thiếu niên, một lát sau, má nàng hơi hơi phím hồng, đem này bồn đào hoa bế lên tới, thật cẩn thận phóng tới trong phòng. Sơn vẫn là từ trước sơn, phỉ trại thoạt nhìn lại cũ nát rất nhiều. Trên mặt mang xẻo hán tử bò lên trên cuối cùng một đạo gò đất, nhìn trước mắt phỉ trại phát ngốc. Cửa có cái nắm như trải qua hải tử nhìn hắn một cái, vừa thấy dưới liền ngây dại, một lát sau, gào nói, đại đương gia đã về rồi. Bị vây quanh vào trại tử, mỗi người trong miệng kêu đương gia, lệnh vương bá dường như đã có mấy lời. Ở lương châu vệ ngốc lâu rồi, học được chính là phục tùng, làm chính là tiểu binh, như vậy tiền hô hậu ủng, kính yêu tôn kính, thật là thập phần lệnh người không khỏe. Hắn ho nhẹ một tiếng, lao tử hôm nay trở về, chính là vì nói một tiếng, lại quá một ngày, lao tử liền phải xuất phát liền chín xuyên đánh ô thác người. Thuận tiện đến xem các ngươi quá thế nào.